Như vậy một gọi, Diệp Lăng bọn họ thì không cần không đứng ra, một khi đứng ra cũng sẽ bị người khác biết, sau đó có thể tưởng tượng được, Diệp Lăng, Từ Triệu Khuê, Trương Thiên Thành ba người đều sẽ bị quanh thân những người này nhớ kỹ, sau đó liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, quả thật có thể làm náo động lớn, khiến người ta đều biết bọn họ là ai, nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, cái kia chính là làm náo động sau khi sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng người này hiện tại lớn tiếng như vậy gọi ra, bất kể là ai, cũng không thể không đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Lăng liền đứng dậy, bao quát mặt khác hai cái, Từ Triệu Khuê cùng Trương Thiên Thành cũng đều đứng dậy. Diệp Lăng cũng liền thấy này hai người đệ tử, người thứ nhất cùng người thứ ba. Chương 361, địa giai công pháp tồn chữ nơi. Diệp Lăng đối mặt lời nói như vậy, đương nhiên cũng là cười cười. Nói thật, Diệp Lăng cũng không phải là một cái thập phần hướng ngoại người, bình thường hắn cũng không quá nhạc ý nói chuyện. Thế nhưng đang đối mặt nhiệt tình người khác thời điểm, Diệp Lăng cũng sẽ không giả vờ kiêu ngạo hoặc là lạnh nhạt, bởi vì hắn là một người bình thường. Diệp Lăng có lẽ sẽ đối với chọc giận chính mình, hoặc là làm thương tổn người của mình, lạnh lùng vô tình, thế nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này cũng là hắn một loại phong cách làm người. Vẫn tốt lắm. Ngày đó biểu hiện xem như là vượt xa người thường phát huy. Diệp Lăng như thế cười nói, cũng là các ngươi như vậy, tuổi còn trẻ, tu vi nhưng rất mạnh mẽ, mới xem như là chân chính có tiền đồ. Diệp huynh thực sự là quá khiêm lượng. Trương Thiên Thành nói ra, ta nhớ được, thật giống Diệp huynh là từ Thanh Dương huyện tới chứ? Đúng, Thanh Dương huyện. Diệp Lăng gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Thứ này, phủ nhận cũng không có cái gì ý tứ. Ồ. Trương Thiên Thành xác nhận điểm này sau khi, thần sắc trên mặt thoáng có chút lúng túng, tựa hồ là muốn nói chút gì nhưng lại thật không tiện nói ra như thế. Diệp Lăng đúng là đoán được tâm tư của hắn, lập tức, Diệp Lăng cười nói, "Trương huynh, có lời cứ nói." Diệp Lăng cười nói, "Ta đoán ngươi là muốn nói, Thanh Dương huyện là một cái võ đạo hoang mạc chứ?" Xác thực, có không ít người đều nói Thanh Dương huyện chính là một cái võ đạo hoang mạc. Ở chỗ đó, rất khó chân chính sinh ra cái gì cường đại võ giả. Nào có khuyết đại như vậy. Trương Thiên Thành bị Diệp Lăng đoán được chính mình muốn nói là cái gì, trên mặt cũng mang theo vài phần lúng túng, chẳng qua là Thanh Dương huyện phía bên kia, khoảng cách Kỳ Sơn Châu Châu phủ cũng tương đối khá xa, vì lẽ đó ở võ đạo khả năng cũng có chút trên lệch thôi. Gia hỏa này cũng coi như là thật biết nói chuyện. Diệp Lăng cười cười, "Trương huynh là từ đâu cái huyện tới?" "Trấn Viễn huyện, huyện chúng ta." Nói tới chỗ này, Trương Thiên Thành khẽ lắc đầu nở nụ cười, nhân số đúng là rất nhiều, tổng cộng đến rồi 38 người, thế nhưng chúng ta nội đấu thật lợi hại, lần này ta là đã nhận được cái này chọn đọc địa giai công pháp năng lực, nhưng cũng không biết kế tiếp còn có thể đối mặt cái gì. Nội đấu. Nghe được hai chữ này, Diệp Lăng cũng muốn cười khổ. Trấn Viễn huyện tốt xấu là có nhiều người như vậy, cho nên mới triển khai nội đấu. Nhưng Thanh Dương huyện đây, bất quá liền chỉ là Diệp Lăng bốn người bọn họ, lẫn nhau trong lúc đó vẫn tính là mâu thuẫn tầng tầng. Chuyện như vậy, cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Được rồi, lập tức tới ngay. Hai người các ngươi tạm thời không cần nói chuyện đi à nha. Vừa lúc đó, bên cạnh trước đó không nói một lời Từ Triệu Khuê, vào lúc này lạnh lùng nói một câu. "Ê." Lần này, bất kể là Diệp Lăng vẫn là Trương Thiên Thành, hầu như đều bị nghẹn đã đến. Gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là bởi vì không nói chuyện với hắn vì lẽ đó hắn cô quản phát hỏa. Nhưng vừa nói như thế, xem như là đem Diệp Lăng cùng Trương Thiên Thành đều đắc tội. Có lẽ hắn là không để ý, nhưng chuyện đắc tội với người, kỳ thực người bình thường đều là không quá nhạc ý đi làm. Chỉ có thể nói, người này tình thương cũng không cao. Vào lúc này, đã nghe được cái kia Từ Triệu Khuê lời nói, cho dù là phía trước dẫn đường người đệ tử kia, cũng không khỏi nhìn nhiều ra hỏa này một chút, cái kia trong ánh mắt, thậm chí mang theo một loại chế nhạo. Nay chợt lóe lên vẻ chế nhạo, bị Diệp Lăng bén nhạy nhìn thấy rồi. Thế là, hắn ở trong lòng, càng là bắt đầu suy tư, chuyện này sau lưng phải hay không có nhiều thâm ý. Rất nhanh, người đệ tử này mang theo Diệp Lăng bọn họ đi tới một cái xiềng xích bên cạnh, sau đó hắn hỏi Diệp Lăng mấy người, "Thế nào? Có dám hay không xiếc đi dây đạo?" "Đương nhiên." Từ Triệu Khuê không đợi hắn dứt tiếng, nhảy lên một cái, vững vàng mà đã rơi vào hai cái xiềng xích phía trên. Một mặt khác Trương Thiên Thành, vào giờ phút này, giống như mang theo vài phần giận dỗi mùi vị, cũng là giống như hắn, hầu như phiêu lạc đến xiềng xích bên trên. Người đệ tử kia cũng đi theo. Diệp Lăng cũng không hề cùng hai người kia như thế huyễn kỹ, hắn chỉ là vững vàng điệu bước lên xiềng xích. Chỉ là, Diệp Lăng mỗi một bước vẫn như cũ giống như là đo đạc quá như thế, hầu như không có nửa điểm nhi khác biệt, không nhiều không ít. Diệp Lăng, Từ Triệu Khuê cùng với Trương Thiên Thành ba người theo người đệ tử kia đã qua đường cáp treo sau khi, sự tình cũng không hề liền như vậy kết thúc. Người đệ tử này đột nhiên thả người nhảy một cái, từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Bên dưới vách núi phương bao phủ sương lớn, Diệp Lăng bọn họ hiện tại thị lực đều thấy không rõ lắm. Nhảy xuống. Người đệ tử kia lúc này lớn tiếng nói. Từ Triệu Khuê cùng Trương Thiên Thành có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này, phía dưới cái gì đều không tới à? Dù cho cảm thấy người đệ tử kia sẽ không ám hại chính mình, thế nhưng sợ hãi trong lòng, để cho bọn họ có chút không dám thả người nhảy một cái. Diệp Lăng đúng là không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nghe được người đệ tử kia âm thanh, hắn cảm giác mình trên căn bản có thể phán đoán được đi ra, phía dưới này là do nước thang. Thế là Diệp Lăng trực tiếp nhảy xuống. Soạt. Tiểu tử này là gan, vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn thấy Diệp Lăng loại này nói nhảy liền nhảy tắt phong, Từ Triệu Khuê trong lòng cũng có chút líu lưỡi, thậm chí có một chút hối hận vừa mới đắc tội rồi hắn. Bởi vì hắn cũng cảm giác được, Diệp Lăng người như vậy, rất khó nói sẽ có đồ vật gì đó có thể chặn ở trước mặt của hắn, đây là rất đáng sợ. Vừa lúc đó, Trương Thiên Thành cũng cắn răng từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, quả nhiên cùng bọn họ trước đó suy đoán như thế, nơi này, nhảy xuống sau khi, tại giữa không trung có một cái bàn tiếp nhận bọn họ. Cái này cái bàn ăn trên vách núi treo leo dọc theo người ra ngoài. Diệp Lăng cùng trước đó dẫn dắt bọn hắn cái kia Thanh Linh Sơn đệ tử, lúc này đã đứng ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Người đệ tử kia nhìn thấy Trương Thiên Thành cùng Từ Triệu Khuê cũng nhảy xuống, cũng không nói lời gì, chỉ là trong triệu đi đến. Cái này dọc theo người ra ngoài bệ đá mặt sau, tồn tại một cái cửa động. Hang động này hẳn là mở đào thật nhiều năm, tại cửa động địa phương, leo lên rất nhiều dây leo, thế nhưng những này dây leo cũng không hề rất lôi thôi cảm giác, trái lại những này dây leo tựa hồ bị tu bổ quá, khả năng xem ra thoáng có chút loạn, thế nhưng rất kỳ quái chính là, loại này loạn bên trong, xác thực có một loại mỹ cảm đặc biệt. Mà tại đây cái động phía trên, không có bất kỳ chữ. Người đệ tử này đi tới cửa động phía trước, hắn đầu tiên còn hướng về phía cửa động ôm quyền, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật, hẳn là nơi này cơ quan, đâm vào cửa động cái khác một cái cơ quan trên. Sau đó cửa động mở ra, nơi này tỏa ra một ít ánh sáng đến. Diệp Lăng chính mình cũng giơ chân lên đi vào. Mặt khác hai tên này hiện tại cũng theo vừa mới một chút hoang mang bên trong phục hồi tinh thần lại, theo Diệp Lăng nhấc chân đi vào. Đi tới bên trong, Diệp Lăng liền thấy một ít đặt tại trên giá sách một quyển đồ vật, đây chính là các loại vũ khí. Thanh Linh Sơn võ kỹ, nhất định phải so với Thanh Dương huyện Diệp gia võ kỹ phải nhiều nhiều lắm, công pháp cũng là như thế, vì lẽ đó Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo rất cao chờ mong cảm giác. Hai người khác, tự nhiên cũng là như thế. Chương 362, chọn công pháp. Những thứ đồ này, phần lớn đều là chúng ta Thanh Linh Sơn cao nhân tiền bối nhóm, dùng rất nhiều loại bất đồng ban phát thu thập được bí tịch, đương nhiên, cũng có một chút là thuộc về bọn họ chính mình sáng lập. Cái kia dẫn đầu đệ tử, cũng nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt của bọn họ rõ ràng cho thấy thiên hướng về bên này những sách kia cuốn, liền nói một câu: "Nguyên lai đây chính là chúng ta Thanh Linh Sơn tàng kinh các." Vào lúc này, Từ Triệu Khuê rất có một chút cảm khái địa nói một câu. Ba người, vào giờ phút này đều tại nhìn cảnh tượng bên trong, trong lòng đều mang một chút kinh ngạc. Những này cuốn sách, toàn bộ đều là địa giai võ kỹ cùng công pháp sao? Vào lúc này, Trương Thiên Thành cũng đã quên hết trước đó hắn với môn phái có thể là tại Tân Bốc chết ba người bọn họ hoài nghi, ngược lại bắt đầu rồi của mình hỏi dò. Đây cũng không phải là. Vào lúc này, cái kia dẫn đầu đệ tử dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi: "Ngươi cảm thấy địa giai công pháp sẽ tới như vậy nát phố lớn mức độ sao?" Biết nhiều như thế, tất cả đều là địa giai công pháp. Nói như vậy, địa giai công pháp còn làm sao có khả năng đáng giá? Dẫn đầu đệ tử nói câu nói này mang theo một loại chất vấn cùng khó chịu mùi vị, để Trương Thiên Thành người như vậy, vội vã cười làm lành: "Ta không phải ý này, chỉ là vừa cảm thấy ngươi dẫn chúng ta đi tới nơi này, mới có câu hỏi này." "Cũng được. Dù sao các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, vậy ta rồi cùng các ngươi giải thích. Người đệ tử này nói, nơi này các ngươi có thể nhìn đến, kỳ thực phần lớn đều là nhân cấp thượng phẩm, cực phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Diệp Lăng bọn họ đối với cái này cũng là có thể hiểu. Trên thực tế, nhân cấp thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm công pháp, tại Diệp Lăng bọn họ xem ra, cũng đã là khá là ghê gớm được rồi. Trước đây tại Thanh Dương huyện Diệp gia, mạnh nhất thu gom võ kỹ cũng chỉ là nhân cấp cực phẩm, hơn nữa ít ỏi không có là mấy, công pháp mạnh nhất chỉ là nhân cấp thượng phẩm. Thanh Linh Sơn tuy rằng muốn càng cường đại rồi vô số lần, thế nhưng, người này giai cực phẩm thậm chí còn địa giai hạ phẩm công pháp, cũng không khả năng là nát phố lớn. Từng cái công pháp hoặc là võ kỹ, mặt trên đều là một cái võ giả thậm chí còn rất nhiều võ giả võ đạo kết tinh, có thể phải tiêu hao một đời. Nhưng vật như vậy, cũng chưa chắc liền thật sự có thể bị những võ giả khác tiếp nhận, bởi vì người và người dù sao không giống nhau lắm. Vì lẽ đó những công pháp này, võ kỹ lại bị chia làm thiên địa nhân tam giai, sau đó còn có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm như thế một ít cấp bậc. Nhân cấp võ kỹ đã là bị rất nhiều người chứng minh có thể sử dụng, nhân cấp cực phẩm, cái kia chính là cần ở võ đạo có đại thành tựu võ giả mới có thể sáng lập đi ra. Nhưng bây giờ Diệp Lăng bọn họ có thể lấy được, nhưng là địa giai hạ phẩm công pháp. Thì ra là như vậy a. Vào lúc này, tên đệ tử kia tiếp tục giải thích nói ra, các ngươi tại môn quy cuộc thi trên có như vậy thành tích tốt, cần phải cũng rõ ràng, muốn có được môn phái võ kỹ cùng công pháp, cần chính là điểm cống hiến. Một môn địa giai hạ phẩm võ kỹ, cần gì chính là hình thức một cái giá lớn, ta nghĩ các ngươi là rất rõ ràng. Này ngược lại là, Diệp Lăng thật sự của bọn hắn rất rõ ràng, muốn có được địa giai hạ phẩm công pháp, nếu như không phải có cửa quy cuộc thi trước ba lời nói, phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Địa giai võ kỹ, cần chí ít 2000 cái điểm cống hiến. Địa giai công pháp, ít nhất cũng phải 3000 cái điểm cống hiến. Mà một khối chân nguyên thạch, ước chừng là 50 điểm cống hiến. Như thế một đổi lời nói, con số này vẫn là rất khủng bố. Diệp Lăng từ tu võ đến bây giờ, cũng không có kiếm được quá nhiều chân nguyên thạch. Lần này cũng thật là may mắn, ta lại có thể đã nhận được có địa giai hạ phẩm công pháp cơ hội. Diệp Lăng trong lòng cũng phấn chấn. Ngày hôm nay, mình nhất định muốn hảo hảo chọn một môn công pháp mới được. Nơi này, gọi là Nhai Tâm Các, bên trong thu gom đồ vật, chủ yếu thiên hướng về công pháp, võ kỹ tương đối muốn thiếu một ít. Trong này tổng cộng cất giữ có bát bộ địa giai công pháp, 5 bộ địa giai hạ cấp công pháp, 3 bộ là địa giai trung cấp công pháp. Địa giai trung cấp. Nghe được cái này, Diệp Lăng trước mắt của bọn họ đều là sáng choang. Địa giai trung cấp. Đây thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng đồ vật, cũng là bọn hắn thập phần hướng tới đồ vật. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có thể lòng tham không đáy. Địa giai trung phẩm công pháp, đây thật sự là tương đương như bức tồn tại. Tại Thanh Linh Sơn hối đoái giá cả bên trong, này gần như là căn cứ công pháp bản thân mạnh yếu, đến cần 3 vạn điểm cống hiến đến 50.000 điểm cống hiến không chừng giá cả. Đây chính là tương đương với hơn 600 khối chân nguyên thạch, thậm chí là 1.000 khối chân nguyên thạch nhiều như vậy được rồi. 1.000 khối chân nguyên thạch. Diệp Lăng chỉ có thể ở thầm nghĩ vừa nghĩ rồi. Được rồi. Người đệ tử kia nhìn thấy Diệp Lăng mấy người đã sớm không nghe hắn nói, mà là đem sự chú ý hầu như đều bỏ vào những kia công pháp mặt trên, cũng là cười mắng, tùy các ngươi đi chọn đi. Bên ngoài là những công pháp này giới thiệu, nếu như ngươi quyết định muốn sử dụng loại công pháp này lời nói, liền đem chân khí của mình truyền vào trong ngọc giản, trên thẻ ngọc liền sẽ cho thấy công pháp nội dung, sau đó các ngươi sẽ có 3 ngày dùng để ghi chép. Sau 3 ngày, các ngươi liền muốn rời đi nơi này, mặc kệ ngươi đến cùng có hay không nhớ kỹ, cũng mặc kệ ngươi nhớ kỹ bao nhiêu, ngược lại nên đi phải đi. Người đệ tử này lời nói, nói đến đây chút thời điểm, một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Thẻ ngọc, thật là lợi hại dáng vẻ. Vào lúc này, Trương Thiên Thành ở bên cạnh hơi có chút khôi hài điệu nói một câu. Bất quá không có ai nhìn hắn. Diệp Lăng đợi đến 3 người đi tới môn công pháp này địa phương trước đó, sau đó Diệp Lăng liền thấy mấy cái công pháp. Từ Triệu Khuê vào lúc này, nhưng cho thấy một loại hắn cái gọi là phong độ, các ngươi chọn trước đi, ta nhưng không sẽ cùng các ngươi đoạn, như vậy có vẻ ta rất không có thân phận. Diệp Lăng cùng Trương Thiên Thành xem như là bắt đầu quen thuộc cái này từ Triệu Khuê rồi, gia hỏa này cùng Hàn Hán Phong chính là kẻ giống nhau. Người như vậy, nói thật, Diệp Lăng chính mình cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng nếu hắn đều nói như vậy, Diệp Lăng cũng là bắt đầu xem những công pháp này giới thiệu. Bởi vì một khi bọn họ đem chân khí truyền vào thẻ ngọc lời nói, cái kia tất cả liền có hiệu lực rồi, bọn họ cũng không còn cách nào thay đổi. Vì lẽ đó bọn họ muốn phán đoán một cái công pháp có thích hợp với mình hay không, chỉ có thể thông qua giới thiệu, may là có thể là không muốn hại đệ tử, hoặc là bởi vì những công pháp này tương đối ít, vì lẽ đó những này giới thiệu đều so sánh tỉ mỉ, hơn nữa cũng có thể làm cho người ta một cái đại khái nhận biết, sẽ không có cái gì sai lầm. Cứ như vậy, Diệp Lăng bọn họ cũng trên căn bản là có thể thông qua những này giới thiệu rất tốt mà hiểu rõ một môn công pháp. Diệp Lăng nhìn một chút, những công pháp này bên trong, phần lớn đều đã có thiên hướng thuộc tính. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây là cơ bản công pháp thuộc tính, mà ở những công pháp này trên, đều đã có thiên hướng tính. Nói cách khác, muốn tu luyện tốt những công pháp này lời nói, đầu tiên cũng phải cân nhắc được, mình rốt cuộc thích hợp đi là cái dạng gì con đường. Chương 363, Linh Hải Thái Hư Kính. Trên thực tế, võ giả công pháp thuộc tính, mặc dù là chính mình tự mình lựa chọn, nhưng rất nhiều lúc, nhưng là do tiên thiên quyết định. Bởi vì một số võ giả, bọn họ chọn lựa công pháp của mình thuộc tính, nhưng cũng không thích hợp chính mình. Rất nhiều võ giả từ nhỏ liền bắt đầu thích ứng đủ loại đủ kiểu công pháp võ kỹ, từ trung gian tìm tới thuộc về mình. Chỉ là tại hóa khí kỳ thời điểm, rất nhiều người võ kỹ bên trong có thể sẽ kèm theo một ít thuộc tính, nhưng loại này thuộc tính không quá rõ ràng, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ thích hợp bản thân. Tỷ như lúc trước Diệp Lăng tại Hoa Sơn trấn Diệp gia thi đấu thời điểm gặp qua rất nhiều võ giả, còn có tại Thanh Dương huyện Diệp gia gặp qua rất nhiều võ giả, bọn họ bản thân võ kỹ đều mang một ít thuộc tính. Rất nhiều thuộc tính các loại đồ vật, tại công pháp danh tự trên thì có chỗ thể hiện. Thế nhưng thuộc tính vật này chưa hẳn là có thể đại biểu một cái công pháp hoặc là một cái võ giả thực lực. Tỷ như nói, Diệp Lăng Phách Biển Liệt Phong Đao trên thực tế cũng là một loại thủy hệ võ kỹ, thế nhưng, thủy vô thường hình, vật này, nó có thể nhuận vật mạnh không hề có một tiếng động, nhưng cũng có thể trở thành sóng to gió lớn, vật lộn vật lý. Diệp Lăng Phách Biển Liệt Phong Đao, cái kia chính là thuộc về cương mãnh hệ thủy hệ võ kỹ, sử dụng dường như sóng to gió lớn. Mỗi một loại thuộc tính đều mỗi người có ưu khuyết, khả năng thuộc tính trong lúc đó sẽ khắc chế lẫn nhau, nhưng cũng không tồn tại tuyệt đối mạnh yếu. Tỷ như nói, thông thường đều sẽ cảm giác được thủy khắc hỏa, thế nhưng, đương hỏa thập phần cường đại thời điểm, như thường ngược lại để thủy nửa bước khó đi. Vì lẽ đó, cái gọi là mạnh yếu, cũng không phải là thuộc tính bản thân mạnh yếu, bất quá chỉ là bản thân võ giả mạnh yếu thôi. Đây chính là thuộc tính một loại ý nghĩa. Diệp Lăng trước đó tu luyện đao pháp là thủy hệ đao pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tương đối thích hợp thủy cái này thuộc tính. Trên thực tế, thủy loại này thuộc tính, rất nhiều lúc vẫn tương đối thích hợp một ít nữ tính võ giả. Từng cái thuộc tính đều từng người có đặc điểm của mình. Kim là nhất sắc bén, công pháp võ thuật, sắc bén mạnh mẽ. Đang công kích trên phương diện năng lực, có 102 người, thế nhưng kim hệ công pháp và võ kỹ thiếu hụt một ít ôn hòa. Rất nhiều người dùng kim hệ công pháp sau khi, người này chậm rãi sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, chân chính phù hợp những kia lạnh như băng kim loại mùi vị, tu luyện lâu dài kim hệ công pháp, cần dùng một ít đan dược các loại đồ vật đến điều trị thân thể mới được. Mục, loại công pháp này là nhất ôn hòa, tràn đầy sức sống tràn trề, mang theo một loại thay đổi mục nát nên đón tân sinh mùi vị, loại công pháp này tương đối thích hợp đối với chân khí bản thân khống chế, cũng có thể để cho mình cả người trở nên rất có sinh khí, ẩn chứa sinh mạng cảm giác, dùng để chữa thương cũng thập phần hữu dụng, vì lẽ đó rất nhiều hệ mục tu luyện công pháp võ giả, trên thực tế bọn họ cũng thông thường đều có thể mau chóng xử lý tốt rất nhiều võ đạo vết thương. Thế nhưng hệ mục công pháp, lực công kích không đủ, muốn để hệ mục công pháp và võ kỹ cũng nắm giữ mạnh mẽ lực công kích lời nói, cần thời gian hao phí, không phải cái khác những kia thuộc tính có thể so sánh. Thủy, loại này thuộc tính, biến hóa tương đối nhiều, dù sao thủy vô thường hình, có thể nhu nhược như bùn, nhưng là có thể cường mạnh bá đạo, thế nhưng thủy nhược điểm cũng không phải không tồn tại, thủy bởi vì biến hóa tương đối nhiều, nhưng trái lại bởi vì biến hóa quá nhiều, các hạng năng lực đều tương đối khá bình thường, rất khó chân chính đỉnh cấp. Muốn đem thủy hệ công pháp võ kỹ luyện đến cực hạn, cái kia cần chính là đem cái kia thay đổi chữ nắm giữ đến mức tận cùng, nhưng cái này rất nhiều võ giả đều làm không được đến. Hỏa, vậy thì tốt hơn hiểu, chỗ cường đại ở chỗ loại công pháp này rất mạnh, bộc phát ra kèm theo một ít mãnh liệt thuộc tính, có thể làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Thế nhưng hệ lửa công pháp sẽ làm võ giả tính khí táo bạo, hơn nữa thân thể cũng sẽ bị một ít tổn thương, thậm chí có võ giả sẽ từ từ bị đồng hóa, rất khó và những người khác ở chung. Thổ, thập phần dày nặng, có rất mạnh khắc chế tính, dày nặng đại khí, có thể thích ứng phần lớn đối thủ, thế nhưng nhược điểm cũng chính là lực công kích không tính quá mạnh, phần lớn hệ đất võ giả vận dụng đều là một ít búa lớn, lang nha bổng các loại thẳng thắn thoải mái vũ khí. Diệp Lăng mặc dù là dùng đao, nhưng hắn đao cũng không phải đại khảm đao, mà là thuộc về loại kia tương đối khá linh xảo, nắm giữ kiếm đâm xuyên năng lực, cũng nắm giữ đao chém vào năng lực hậu bối đao, hắn loại này đao rất linh hoạt, đi hệ đất con đường, tự nhiên là không thể thực hiện được. Tựa hồ, ta tương đối thích hợp, còn giống như là thủy hệ công pháp. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng, ta sau khi lấy được Nghịch Phong Đao Quyết, mặc dù cũng không có hết sức rõ ràng thuộc tính đặc thù, thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lời nói, đây cũng là thuộc về kim hệ võ kỹ, mỗi một chiêu đều rất tiết kiệm, cũng thập phần tinh chuẩn, này có kim hệ võ kỹ đặc thù. Hay là trước ngắm nghĩa cẩn thận mỗi một điều giới thiệu rồi hay nói. Công pháp thuộc tính, kỳ thực cũng không phải nhất thành bất biến. Diệp Lăng trong lòng, đúng là cũng suy nghĩ minh bạch. Lúc này, nếu cái này từ Triệu Khuê muốn phát triển chính hắn gây nên phong độ, Diệp Lăng cũng sẽ không cùng hắn khiêm lượng, bắt đầu xem những ngọc giản này phía trước giới thiệu. Cái này Linh Hải Thái Hư Kính xem ra cũng không tệ lắm, tương đối mà nói, cũng không tính là thuần túy thủy hệ công pháp, cũng tương đối thích hợp ta. Diệp Lăng nhìn một chút những này giới thiệu sau khi, tạm thời nhìn chúng một quyển Linh Hải Thái Hư Kính, môn công pháp này là thuộc về thủy hệ công pháp, thế nhưng là không tính đặc biệt rõ ràng. Diệp Lăng nhìn một vòng, trên thực tế, Linh Hải Thái Hư Kính đối với hắn mà nói cũng là rất không tệ công pháp, thế nhưng điều này cũng chỉ là rất tốt, là căn cứ vào địa giai công pháp loại kia siêu nhiên mạnh mẽ tính. Nhưng trên thực tế môn công pháp này bản thân cũng không hề Diệp Lăng Lăng Vân Tâm Pháp quỷ dị như vậy mà xảo quyệt, thế nhưng cũng cường đại năng lực. Nếu không, ta đi nhìn những kia. Một cái không cách nào ức chế mê hoặc ý nghĩ xuất hiện tại Diệp Lăng trong đầu, chính mình nếu không liền qua xem một chút những địa giai đó trung phẩm công pháp. Địa giai trung phẩm công pháp, tại về mặt thực lực muốn lên một cái đại bậc thang, có thể cho võ giả mang tới thay đổi, cũng là tương đương to lớn. Thế nhưng cái này, giá trị cũng đặc biệt đắt giá, hiện tại Diệp Lăng trên căn bản cũng không hề năng lực gì đi thanh toán. Hơn nữa hắn lần này lấy được khen thưởng cũng là chỉ là địa giai hạ phẩm công pháp, mà không phải địa giai trung phẩm. Chỉ có điều, đương cái kia đi xem địa giai trung phẩm công pháp ý nghĩ xuất hiện tại Diệp Lăng trong nao thời điểm, hắn liền phát hiện mình đã có chút không khống chế được thân thể. Hắn nhất định phải đi nhìn. Ngay sau đó, Diệp Lăng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia, sau đó rút ra một quyển địa giai trung phẩm công pháp giới thiệu nhìn lại. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi thấy được những này địa giai trung phẩm công pháp giới thiệu sau khi, rất có thể liền sẽ chướng mắt địa giai hạ phẩm công pháp. Vào lúc này, lúc trước người đệ tử kia, nhìn thấy Diệp Lăng động tác, liền nói một cách lạnh lùng nói: đã đến vào lúc ấy, chính ngươi cũng không có thể có được địa giai trung phẩm công pháp, nhưng là vừa sẽ ghét bỏ địa giai hạ phẩm công pháp, mơ tưởng xa vời, sẽ để cho mình cảnh giới võ đạo trái lại rơi vào không đốn. Hắn nhắc nhở được vẫn rất có đạo lý. Chỉ có điều, hiện tại Diệp Lăng đối với mấy cái này đã có một chút nghe không lọt. Chương 364, địa giai trung phẩm công pháp. Xác thực, đối với Diệp Lăng tới nói, mắt thấy địa giai trung phẩm công pháp gần ngay trước mắt, vậy không đến xem một cái là làm sao cũng không thể. Có lẽ hắn sau khi xem sẽ cảm thấy, môn công pháp này cũng không phù hợp tưởng tượng của mình. Nhưng ít ra, hắn muốn xem một cái mới được. Nếu như không thèm nhìn lời nói, cái kia Diệp Lăng là dù như thế nào cũng không khả năng cam tâm. Ngươi thật sự dự định đi qua xem? Vào lúc này, người đệ tử kia đối với Diệp Lăng vẫn như cũ nhắc nhở nói ra, phải nói, ta vừa mới cũng đã nói với ngươi, ngươi vẫn kiên trì muốn như vậy sao? Diệp Lăng gật gật đầu, sau đó nói, ta chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, sẽ không mê mội trong đó. A a, thật là nhiều người đều là nói như vậy. Cũng được, tùy ngươi vậy. Tên đệ tử kia lắc đầu nở nụ cười, nói, chỉ là tương lai nếu như cảm thấy hiện tại lựa chọn không hẳn chính xác, cái kia cũng đừng trách ta. Đó là tự nhiên. Ngươi đã nhắc nhở qua ta không ít lần. Diệp Lăng nói như vậy một câu, hắn đúng là phát ra từ phế phủ nói. Sau đó, Diệp Lăng dùng rất nhanh tốc độ đi tới địa giai trung phẩm công pháp bên này, bắt đầu xem bên này công pháp. Địa giai trung phẩm bên này chỉ là bảy hai cái công pháp. Vào lúc này, Diệp Lăng bắt đầu quan sát hai cái này công pháp, hai cái công pháp, một cái là kim hệ, một cái khác là hệ lửa, hai cái công pháp giới thiệu Diệp Lăng đều đã qua. Có thể thấy, không chỉ là những công pháp này tương đối khá, chính là những kia cho công pháp viết giới thiệu các võ giả cũng là tương đối khá. Chỉ là Diệp Lăng trong lòng, nhưng đối với hai cái này công pháp cũng không phải có rất sâu cảm giác, bởi vì hắn luôn cảm thấy hai thứ này công pháp đều không quá thích hợp bản thân, bất kể là nói kim hệ công pháp hay là nói hệ lửa công pháp, hai loại công pháp đều quá nổ tung rồi. Của mình lam sắc quan điểm mặc dù nói đối với khống chế một ít công pháp và võ kỹ các loại có tương đương cường đại hiệu quả, nhưng Diệp Lăng cũng không cảm thấy hiệu quả như vậy, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tại hai loại công pháp mặt trên. Vì lẽ đó, Diệp Lăng hiện tại sinh ra đối với cuốn thứ 3 địa giai trung phẩm công pháp to lớn hiếu kỳ. Ngay sau đó Diệp Lăng trực tiếp hỏi: "Sư huynh, tại sao nơi này chỉ có 2 bản địa giai trung phẩm công pháp? Cuốn thứ 3 đây, ta trước đó nhưng là nghe ngươi nói, nơi này có 3 bản địa giai trung phẩm công pháp." Người này nhìn Diệp Lăng một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi tiểu tử này vẫn là rất thú vị, cái gì đều muốn tốt nhất, hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng rất trùng." Mặc dù nói, Võ đạo rất nhiều lúc không thể khuyết thiếu một loại đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ, nhưng có lúc, lòng hiếu kỳ quá nặng đi, nhưng là ngược lại sẽ hại của mình. Diệp Lăng nghe được hắn nói câu nói này, nhưng trái lại nói với hắn được môn công pháp kia có hứng thú hơn, "Sư huynh, ngươi nói là bộ công pháp này có thể sẽ thương tổn đến võ giả?" "Đích thật là như vậy. Cuốn thứ 3 công pháp, chúng ta bình thường sẽ đặt tại một nơi khác, chỉ có đương một cái võ giả thập phần hy vọng lấy được thời điểm, mới có thể cho hắn một cơ hội, nhưng coi như là như vậy, chúng ta cũng là cho hắn một loại lựa chọn. Bởi vì cái này một quyển công pháp." Vào giờ phút này, người đệ tử kia trên mặt cũng mang theo một ít không nói được thần sắc phức tạp, vẻ mặt như thế bên trong có một chút sợ hãi, cũng có một chút lựa chọn. Ngược lại, vẻ mặt như thế rất phức tạp, bất quá này trái lại để Diệp Lăng đối với vật này càng thêm chờ mong. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao còn sẽ có cảm giác như vậy xuất hiện? Bản công pháp này, mặc dù lớn trên hạ thể, đi là một loại chính đạo con đường. Thế nhưng đây cũng là một cái ma đạo cao nhân sáng chế. Ma đạo cao nhân? Nghe được câu này, không chỉ là Diệp Lăng, bao quát bên cạnh Trương Thiên Thành cùng Từ Triệu Khuê, cũng đã nhìn lại. Ma đạo là một cái để rất nhiều võ giả nghe đến đã biến sắc đồ vật, tựa hồ nhắc tới hai chữ này, rất nhiều thứ trong nháy mắt liền biến sắc. Ma đạo con trai, người người phải trừ diệt. Người đệ tử này nói, thậm chí, cùng ma đạo người, không cần chú ý đúng sai phải trái, một khi bọn họ là ma đạo, là có thể giết chết. Nhưng cũng không thể không nói, ma đạo xác thực tồn tại rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, trong đó cũng từng xuất hiện rất nhiều tên chấn động nhất thời cường giả siêu cấp. Người bây giờ đã biết, đây là ma đạo điển tịch rồi, người xác định còn phải xem sao? Người đệ tử kia y nguyên hay vẫn không có quên khuyến cáo Diệp Lăng đừng xem. Thế nhưng, Diệp Lăng vẫn thật là không có kiêng dè nhiều như vậy. Đương nhiên, từ mưa dầm thấm đất đợi đến rất nhiều góc độ nhìn lên lời nói, Diệp Lăng đương nhiên cũng biết ma đạo khủng bố, cũng biết ma đạo lợi hại. Nếu như tu luyện công pháp ma đạo, không chỉ có rất có thể cần làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng có lam sắc quan điểm Diệp Lăng, hắn cũng với cái thế giới này có đầy đủ hiếu kỳ, hơn nữa cũng không có quá nhiều sợ hãi. Như vậy một cái Diệp Lăng, một cách tự nhiên, cũng sẽ đối với loại này cái gọi là ma đạo cao nhân sáng lập công pháp, sản sinh to lớn rất hiếu kỳ. "Hừm, ta muốn nhìn giới thiệu." Vào lúc này, Diệp Lăng kiên định mà gật đầu nói. "Vậy cũng tốt." Nói xong, người này đi tới trong một góc hẻo lánh, lấy ra một cái giới thiệu. Cái này giới thiệu lớn nhỏ cùng gánh chịu đồ vật đều là giống nhau, đều là một cuộn giấy. Diệp Lăng nhìn thấy phía trên này ghi lại nội dung. Sau khi xem, Diệp Lăng hai tay lại bởi vì kích động, có một điểm nhẹ nhàng địa run rẩy. Đây là hắn rất lâu chưa từng có sự tình. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì Diệp Lăng nhìn thấy một môn thập phần thích hợp công pháp của mình. Môn công pháp này gọi là Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết. Đây là một có chút kỳ quái danh tự, ít nhất phải so với Diệp Lăng lúc trước Lăng Vân Tâm Pháp kỳ quá nhiều. Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết, duy nhất có thể nói không có bất ngờ, sẽ không khiến người ta cảm thấy vật kỳ quái, khả năng liền chỉ là một chút nhìn qua, vật này mọi người đều biết, đó là thuộc về thủy hệ công pháp. Cái này Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết, Diệp Lăng vật nhìn có rất nhiều. Nó có thể mang tới đồ vật cũng rất nhiều. Ma đạo sở dĩ khiến chính đạo không dung thứ, một mặt là mọi người đối với thiên đạo cùng võ đạo lý giải không giống, ở một phương diện khác, công pháp của bọn hắn rất nhiều vì ngắn hạn bên trong theo đuổi lớn hơn sức mạnh, không để ý đến rất nhiều chính đạo cần coi trọng đồ vật. Công pháp ma đạo rất có thể sẽ ở ngắn hạn bên trong đạt được tăng nhanh như gió tiến bộ, thế nhưng là căn cơ bất ổn, rất dễ dàng chỉ làm thành võ giả tố chất thân thể nghiêm trọng giảm xuống, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa như vậy nhanh chóng tăng lên, rất nhiều lúc đều cần một ít thương thiên hại lý thủ đoạn. Nhưng cái này Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết cũng không hề cái gì thương thiên hại lý đồ vật, trái lại, môn công pháp này đi vẫn là loại kia thôn phệ quanh thân thiên địa linh khí con đường. Bất quá cái này thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ, muốn so với rất nhiều phổ thông cái gọi là chính phái công pháp mạnh quá nhiều quá nhiều. Diệp Lăng mới nhìn đến giới thiệu, là có thể cảm giác được kích động. Chương 365, chuyển cơ. Từ chính độ nào đó mà nói, cái này Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết cùng Lăng Vân Tâm Pháp cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc, hai loại công pháp cũng phải cần tại lúc tu luyện cực kỳ thận trọng. Một khi có chút không cẩn thận lời nói, rất có thể sẽ làm võ giả tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết tu luyện lâu dài, đối với thân thể là bị tổn thương. Vốn là, bình thường thủy hệ công pháp không chỉ có sẽ không tổn thương thân thể, trái lại còn có thể đối với võ giả thân thể có chỗ ích lợi, bởi vì thủy thứ này, thiện ly hoàn vật mà không tranh giành. Thế nhưng, cái này Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết nhưng cơ hồ là đem thuộc tính thủy đã biến thành thuộc tính băng, như vậy đối với thân thể kích thích vẫn là tương đối lớn. Ngày qua ngày điệu tích lũy xuống, loại công pháp này đối với thân thể được tổn thương, thật là lợi hại. Vì lẽ đó, cái này Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết mặt sau cũng sẽ bổ sung một ít thân thể công pháp tu luyện, đây là vì phối hợp Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết, nhưng như vậy tu thân công pháp, phần lớn người còn thật không có biện pháp tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ trước đây không có như vậy cơ sở. Hơn nữa muốn tu luyện thân thể, cần tập trung vào rất nhiều tài nguyên cùng thời gian, bọn họ không có những thứ đồ này. Nay lại trở về cái kia đã nói rất nhiều vấn đề. Phần lớn võ giả đều chỉ có thể sở trường tu luyện chân khí. Đối với Diệp Lăng tới nói, bởi vì nắm giữ trước đây tu luyện qua cương phủ kim thân công làm nội tình, hơn nữa hắn tại Đông Hoàng Thung Lũng trên lấy được những thứ đó, thân thể tố chất của hắn là tương đương cường đại. Như vậy tố chất thân thể, có thể chống đỡ lấy Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết tu luyện. Về phần nói những vấn đề khác, có lam sắc quan điểm, cái kia trên căn bản cũng không tính là vấn đề rồi. Như vậy Diệp Lăng, tương đương thích hợp tu luyện băng ngưng lăng tiêu quyết. Mà cái này băng ngưng lăng tiêu quyết tuy nhiên tại trong tu luyện có rất nhiều hạn chế, thế nhưng môn công pháp này có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia chính là môn công pháp này tại sắc bén độ trên hầu như tương đương với kim hệ võ giả, tại nổ tung trên cũng hầu như giống như là hỏa hệ vũ giả. Tại dây nặng trên, cái này cũng có thể cùng thổ hệ võ giả có liều mạng. Hơn nữa băng ngưng lăng tiêu quyết còn nắm giữ thủy hệ công pháp, cái loại này thay đổi thất thường cảm giác. Ngoại trừ vật này hạn chế cùng với đối với thân thể thương tổn ở ngoài, băng ngưng lăng tiêu quyết chính là một cái hoàn mỹ công pháp. Hơn nữa đây cơ hồ vẫn là cho Diệp Lăng chế tạo riêng hoàn mỹ công pháp. Nếu như ta có thể luyện tập cái này lời nói, trên căn bản là không có vấn đề gì. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc, đến thời điểm ta có thể chú ý thông qua thân thể cường hãn đến trung hòa loại công pháp này đối với ta thân thể phá hoại, mà của ta lam sắc quang điểm cơ bản có thể bảo đảm băng ngưng lăng tiêu quyết về mặt tu luyện không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cứ như vậy, vậy ta tu luyện băng ngưng lăng tiêu quyết thậm chí thật sự có thể dùng hết đẹp để hình dung. Diệp Lăng âm thầm cầm quả đấm của mình. Hắn nhất định phải đem cái này tu luyện tới tốt nhất. Thế nhưng, hiện thực lại đột nhiên giống như một bồn nước lạnh như thế từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Lăng từ đầu đến chân rót một lạnh thấu tim. Bởi vì, băng ngưng lăng tiêu quyết nhưng là địa giai trung phẩm công pháp. Hắn bây giờ được khen thưởng, bất quá chỉ là địa giai hạ phẩm công pháp, căn bản cũng không phải là địa giai trung phẩm. Mình muốn đạt được băng ngưng lăng tiêu quyết vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng, nếu để cho hắn lại trở về chọn lúc trước kia mấy cái địa giai hạ phẩm công pháp lời nói, Diệp Lăng cảm giác mình đã không có biện pháp chọn lựa. Bởi vì hắn biết, băng ngưng lăng tiêu quyết mới là thích hợp nhất bản thân công pháp. Cái khác đều không ra sao, chí ít đối với mình tới nói là không ra sao. Vừa mới người đệ tử kia nói, bây giờ còn thực sự là đã biến thành Diệp Lăng hiện thực. Khi hắn nhìn thấy địa giai trung phẩm công pháp sau khi, cũng thật là đối với địa giai hạ phẩm công pháp mất đi hứng thú. Hiện tại, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng yêu thích không buông tay điệu tiếp tục cầm băng ngưng lăng tiêu quyết giới thiệu tại nhìn, hắn hiện tại hận không thể từng chữ đưa cái này nghiền ngẫm, ngay rất nhiều lần. Chỉ tiếc, hắn cũng biết mình là không có cách nào tu luyện môn công pháp này. Loại cảm giác này, giống như là một cái đồ háo sắc, đối mặt một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, lại phát hiện mỹ nữ mặc trên người chính mình căn bản là không có cách tơi ra quần áo như thế làm cho không người nào lại. Thế là, Diệp Lăng đi ngang qua rất nhiều nội tâm dãy rủa sau khi, vẫn là không nhịn được hỏi người đệ tử kia, "Sư huynh, chẳng lẽ nói, ngoại trừ dùng điểm thưởng hối đoái ở ngoài, liền không có biện pháp nào khác đạt được địa giai trung phẩm công pháp sao?" Người đệ tử kia buông buông đồng hồ đeo tay bày ra của mình bất đắc dĩ. Hắn đã nhắc nhở qua Diệp Lăng rồi, để hắn không nên thử nghiệm đến xem những địa giai đó trung phẩm công pháp, nhưng Diệp Lăng không có nghe lời nói, kết quả hiện tại, sự tình thật đúng là cùng chính mình suy đoán như thế. Gia hỏa này còn thật sự bị địa giai trung phẩm công pháp cho mê hoặc. Bất quá hắn bị mê chặt công pháp, đúng là ít có người hỏi thăm. Dù sao băng ngưng lăng tiêu quyết môn công pháp này có chút tà môn, là ma đạo võ công, hơn nữa đối với võ giả thân thể có chỗ tổn thương, phần lớn võ giả lại không có thời gian cùng tinh lực đến quản lý điều trị thân thể của chính mình, vì lẽ đó môn công pháp này trước mắt mới chỉ trên căn bản cũng chính là Diệp Lăng một người so sánh cảm thấy hứng thú. Bất quá, tuy rằng hắn rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói với Diệp Lăng, kỳ thực ngược lại cũng không phải không có cách nào. Hả? Vậy phải làm sao? Vào giờ phút này, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ truy hỏi lên. Tích góp 5 cái địa giai hạ phẩm công pháp hối đoái cơ hội, liền có thể có được một cái địa giai trung phẩm công pháp. Người này mới vừa vặn nói xong, Diệp Lăng trên căn bản cũng đã rõ ràng ý tứ của hắn. Thì ra là như vậy. Chỉ có điều, đây là một vô cùng khó khăn hoàn thành đồ vật, thậm chí, cái này muốn so với dùng điểm cống hiến đến hối đoái, cũng còn càng thêm không thể. Dù sao, bọn họ lần này có thể có được một cái địa giai hạ phẩm công pháp hối đoái cơ hội, này đều còn là bởi vì bọn hắn vừa mới gia nhập Thanh Linh Sơn, lại vừa lúc gặp phải loại này môn quy khảo nghiệm cơ hội, mới được đến. Đổi đến những thời điểm khác, cơ hội như vậy, hoàn toàn chính là có thể gặp mà không thể cầu. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng sẽ cảm thấy đây cơ hội không có cách nào hoàn thành. Người đệ tử kia tựa hồ là xem thấu Diệp Lăng ý nghĩ, nói ra, kỳ thực đây cũng không phải là như vậy không thể nào, bởi vì tương tự khen thưởng, sau đó có lẽ cũng sẽ có, tỉ như kể một ít đột phát tính môn phái nhiệm vụ các loại, ngoài ra, các ngươi những này mới vừa tiến vào Thanh Linh Sơn các đệ tử, tại lần thứ nhất trong khảo hạch, tại tổng bảng bên trong, đạt được 30 người đứng đầu lời nói, không chỉ là có thể tại nguyệt lệ trên có thể có chỗ bổ trợ, hơn nữa cũng có thể có được một cái địa giai hạ phẩm tu luyện công pháp cơ hội. Lại còn có chuyện này. Diệp Lăng bọn họ lập tức con mắt đều sáng. 30 người đứng đầu. Ở đằng kia chính là hình thức trong khảo hạch, Diệp Lăng bọn họ đều vẫn có một ít tự tin. Vào lúc này tên đệ tử kia tiếp tục tung ra chính mình hấp dẫn Diệp Lăng đồ vật của bọn họ, nếu như có thể tiến vào trước 10 lời nói, cái kia chính là có thể chọn 2 môn địa giai hạ phẩm công pháp. Chương 366, chờ đợi băng ngưng lăng tiêu quyết. Nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu, phải hay không khen thưởng còn có thể càng nhiều. Diệp Lăng trực tiếp hỏi lên. Hắn bây giờ, đối với cái này băng ngưng lăng tiêu quyết khát vọng, cơ hồ đã xông thẳng tới chân trời. Hắn nhất định muốn có được băng ngưng lăng tiêu quyết tu luyện quyền. Vào lúc này, một mực tại nghe người đệ tử kia nói chuyện Trương Thiên Thành, không nhịn được nói ra, nếu nói Thanh Linh Sơn là một môn phái, vậy trong này tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ không phải hẳn là tận lực cho các đệ tử cung cấp sao? Câu nói này cũng hỏi ra Diệp Lăng tiếng lòng của bọn họ. Nếu đây là một môn phái lớn, cái kia rất nhiều công pháp, phải là muốn mở rộng cung ứng, nếu không thì, các đệ tử thực lực, làm sao có thể hoàn thành mau chóng tăng lên? Người đệ tử này cười lạnh một tiếng, sau đó nói, vì lẽ đó, vì để cho các đệ tử thực lực có thể có được mau chóng tăng lên lời nói, vậy thì mặc kệ là hạng người gì, đều có thể có được đỉnh cấp công pháp sao? Sự tình cũng thật sự là như vậy. Nếu như người nào đều có thể có được đỉnh cấp công pháp lời nói, cái kia đỉnh cấp công pháp vẫn là đỉnh cấp công pháp sao? Đang nói, nếu như một điểm một cái giá lớn đều không có, liền có thể có được tương đương ca tụng công pháp lời nói, này rất có thể sẽ làm mấy người mất đi phấn đấu năng lực. Cái kia đạt được trước ba lời nói, có thể có cái gì càng nhiều khen thưởng sao? Người đệ tử này gật gật đầu, là biết có càng nhiều. Đạt được trước ba lời nói, có thể thu được 3 phần địa giai hạ phẩm công pháp quyền sử dụng, nếu như là người thứ nhất, trực tiếp có thể có được địa giai trung phẩm công pháp quyền sử dụng. Chỉ có điều, vị này đệ tử nhìn một chút Diệp Lăng bọn họ, sau đó nói, các ngươi hiện tại bất quá mới vừa vặn gia nhập môn phái, ta cho rằng, tại sát hạch tới, các ngươi so với chúng ta những này một mực tại nơi này đệ tử tới nói, hẳn là không có ưu thế gì. Hắn lời nói này khách khí, nhưng trên thực tế, sự tình cũng thật là như vậy, hắn nói khả năng đều vẫn tương đối thiện. Rất nhiều đệ tử, quá mấy tháng liền muốn tiếp thu một lần kiểm tra, đối với loại kia khảo hạch các loại đồ vật đều đã hiểu rõ được thập phần thấu triệt. Như vậy một ít đệ tử, trên thực tế liền có chút nhi giống như là nhân thế phàm trần ở giữa những kia chuyên môn thi khoa cử thư sinh như thế, bọn họ đối với cuộc thi đã hiểu rõ thập phần thấu triệt, kế tiếp chính là dựa theo cuộc thi nội dung đi phát huy. Như vậy mấy người cũng là như vậy. Bọn họ đối với cái này kiểm tra cũng đã quen thuộc đã đến cực hạn, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiểu được sâu nhất địa phương. Vì lẽ đó, mỗi một lần khảo hạch thời điểm, những người này đương nhiên đều là vừa nhất dự thi hạch một bộ này, bọn họ lấy được thành tích, đương nhiên cũng phải so với Diệp Lăng bọn họ như vậy vừa mới người tiến vào được rồi một đoạn dài. Diệp Lăng muốn tại tối trong thời gian ngắn tiến vào ba người đứng đầu, cái kia thật sự cơ hội là đầm rồng hang hổ như thế sự tình. Nếu như có thể trở thành người thứ nhất, vậy cũng tốt. Diệp Lăng như vậy mê võ nghệ, trong lòng sớm đã bị cái kia cường đại băng ngưng lăng tiêu quyết cho lấp đầy, không có cái khác mặc cho Hà Đông Tây, vì lẽ đó hiện tại mục tiêu của hắn trên căn bản liền bắt đầu không ngừng lên cao rồi. Người thứ nhất đối với hắn mà nói, cũng không còn là một tháng đạt được 20 khối chân nguyên thạch tưởng thưởng vị trí, hơn nữa cũng là một cái có thể tu luyện băng ngưng lăng tiêu quyết như vậy địa giai trung phẩm công pháp vị trí. Vì vị trí này, hắn nhất định sẽ không ngừng nỗ lực. Ta hôm nay không nên cái này lời nói, phần thưởng của ta là biết bị ghi lại đi a. Vào lúc này, Diệp Lăng đối với người đệ tử kia hỏi lên. Là như vậy. Dù sao môn phái cho mọi người tưởng thưởng mục đích chủ yếu nhất, cũng chính là vì muốn cho mọi người thực lực có thể có được mau hơn tăng lên. Vậy cũng tốt. Ta đem phần thưởng của ta nhớ kỹ, chờ ta một ngày kia có đạt được địa giai trung phẩm công pháp tư cách lại trở về đi. Ngươi chắc chắn chứ? Người đệ tử này khẽ lắc đầu thở dài nói ra, kỳ thực ta liền từng nói với ngươi, ngươi tốt nhất không nên nhìn những địa giai đó trung phẩm công pháp, bằng không, một khi bị dụ dỗ lời nói, vậy thì không phải là dễ dàng có thể lật đổ được rồi. Diệp Lăng mỉm cười gật gật đầu, ta đương nhiên là xác định. Vậy cũng tốt, vậy thì nghe lời ngươi. Vào lúc này, Trương Thiên Thành cùng Từ Triệu Khuê cũng cảm thấy Diệp Lăng cái này ra hỏa tâm ý. Trương Thiên Thành cảm giác mình cùng Diệp Lăng quan hệ tương đối muốn xịn một điểm, liền nói với Diệp Lăng, "Diệp Lăng, ta cảm thấy ngươi đại không cần phải như vậy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ trong lúc này lợi hại quan hệ, sự tình hẳn là cũng rất rõ ràng sáng suốt. Hiện tại rất nhiều người, tốt nhất công pháp tu luyện, bất quá cũng là chỉ là nhân cấp cực phẩm, đó là vô cùng ghê gớm siêu cấp công pháp. Thế nhưng ngươi bây giờ là có thể tập luyện địa giai hạ phẩm công pháp lời nói, cái kia tại đường xuất phát trên liền muốn cao hơn bọn họ, nếu như ngươi bây giờ buông tha cho, đến thời điểm nói không chắc liền khó mà đuổi theo bọn họ về mặt tu luyện tiến độ." Diệp Lăng có thể nghe được, Trương Thiên Thành nói đoạn văn này không có ý tứ gì khác, hắn là chân tâm thật ý mà nghĩ muốn khuyến cáo Diệp Lăng. Thế là, Diệp Lăng cũng là cười với hắn cười, "Không việc gì đâu, ta đã quyết định được rồi. Cái này chính là ta có tính cách tạm thời mục tiêu, ta tin tưởng ta cũng có thể làm được. Vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi mau chóng đạt được ngươi địa giai trung phẩm công pháp." Vào lúc này, Trương Thiên Thành tự nhiên cũng có thể thấy, Diệp Lăng tâm ý đã quyết, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không khuyên nữa cáo, mà là đối với Diệp Lăng đã nói như vậy một câu. Diệp Lăng cười cười, "Thưa ngươi chúc lành, cũng chúc ngươi có thể tìm tới thích hợp nhất công pháp của ngươi." "Cảm ơn. Ngươi đã quyết định phải đi về tiếp tục tu luyện, chờ đợi đạt được địa giai trung phẩm công pháp cơ hội lời nói." Vào lúc này, bên cạnh người đệ tử kia mở miệng nói ra, "Vậy hôm nay ngươi tựu không thể ở lại chỗ này rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi." "Được rồi, ta biết rồi, cảm tạ. Đi thôi." Diệp Lăng đi ra đến vách núi bên này, trước đó hắn từ phía trên rơi xuống, đoán chừng đi ra, nơi này hẳn là ước chừng là có khoảng 8-9 trượng độ cao, điểm ấy độ cao đối với Diệp Lăng tới nói còn là điều chắc chắn, tuy rằng hắn không biết bay, nhưng chỉ là muốn nhảy dựng lên như vậy một khoảng cách lời nói, hẳn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Lăng đi thẳng tới trước đó nhảy xuống địa phương, tìm đúng phương hướng rồi sau khi, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Trở về nơi ở sau khi, Diệp Lăng một khắc liên tục, lập tức bắt đầu tiếp tục tu luyện của mình Lăng Vân Tâm Pháp. Nếu muốn có được băng ngưng lăng tiêu quyết, nói như vậy, có một việc là rất rõ ràng ngạch, hắn chỉ có trước hết để cho thực lực của mình đạt được tiếp tục tăng lên, mới có thể ở đẳng kia chính là hình thức trong tỉ thí đạt được tốt thứ tự, mới càng có hy vọng đạt được băng ngưng lăng tiêu quyết. Nếu khảo hạch như vậy, là 3 tháng một lần, 1 năm 4 lần lời nói, mục tiêu của ta cũng không cần thiết quá cao, chỉ cần tại 1 năm 4 lần bên trong, đạt được một lần 3 vị trí đầu là được. Lần thứ nhất, chủ yếu là đi quen thuộc tình hình. Diệp Lăng ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn liền là một người như vậy, tuy rằng mục tiêu có thể sẽ rất rộng lớn, thế nhưng hắn luôn có thể làm đến nơi đến chốn, từng bước đến. Chương 367, thần bí khách tới. Hô. Diệp Lăng nhả thở ra một hơi. Đã đến ngày hôm nay, cách môn quy cuộc thi kết thúc, đã có một đoạn tháng ngày rồi. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Lăng thực lực cũng vẫn còn đang không ngừng tiến bộ. Hóa thần ngũ trọng thiên tu vi đỉnh cao, trên căn bản hoàn toàn củng cố xuống. Hiện tại Diệp Lăng chỉ là tại chiều hóa thần lục trọng thiên cảnh giới khởi xướng xung kích, nếu như hắn có thể đủ đến hóa thần lục trọng thiên cảnh giới lời nói, tính cả thực lực của bản thân hắn, còn có lam sắc quang điểm năng lực, muốn tại sát hoạch tới đạt được một cái tốt thứ tự, hẳn là không có vấn đề gì. Ở đây tu luyện, quả nhiên vẫn tính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trên căn bản, mỗi một ngày tu luyện cũng không phải trước kia loại kia tu luyện hiệu suất có thể so sánh cùng nhau. Diệp Lăng trong lòng có chút cảm khái. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Lăng cũng không có đi tìm kiếm những người khác, mà là một mực đang cố gắng tu luyện, vì hắn mục tiêu băng ngưng lăng tiêu quyết mà nỗ lực. Đợi được tu luyện hoàn thành, đem vừa mới khôi phục một ít địa mạch trên chân khí đều sau khi hấp thu xong, Diệp Lăng đi đến bên ngoài. Hai tay của hắn nắm nghịch phong đao, không có lưỡi dao nghịch phong đao, vào giờ phút này, tại ánh mặt trời soi sáng dưới, cũng không phải lu mờ ảm đạm. Phía trên những kia điêu khắc minh phù, mặt trên có một loại hầu như tiếp cận với cổ lao sức mạnh, khiến người ta hầu như có thể nhìn thấy cây đao này mặt trên đã từng trải qua 5 tháng biến thiên. Diệp Lăng bắt đầu từng chiêu từng thức diễn luyện nghịch phong đao quyết, cái này đao pháp diễn luyện cho tới bây giờ Diệp Lăng tình trạng này gặp thời đợi, đã càng ngày càng lớn mạnh. Tuy rằng bây giờ còn không thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng xác thực, Diệp Lăng trên căn bản cũng đã đem mình từ cái kia tiền bối trên lấy được nghịch phong đao quyết rất nhiều thứ đều cho nhớ kỹ, hiện tại cái này chút nhớ kỹ đồ vật cũng bắt đầu đã biến thành Diệp Lăng của mình, tại một ít chiêu thức trên, thậm chí Diệp Lăng mình còn có thể phát huy. Dù sao, Diệp Lăng dùng đao cũng là có một quãng thời gian rất dài rồi, tại dạng này thời gian bên trong, Diệp Lăng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại những kinh nghiệm này từ từ bị Diệp Lăng dùng tại nghịch phong đao quyết trên thời điểm, hắn đối với nghịch phong đao quyết nguyên bản có một vài thứ, một cách tự nhiên cũng liền có thể phát huy. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Lăng lại là hướng về phía trước của mình đánh ra một đao. Đây là thập phần một mạc một đao. Nhưng nếu để cho một cái cao thủ chân chính hảo hảo cảm thụ một chút lời nói, hắn có thể sẽ vì một đao kia cảm thấy chân chính kinh ngạc cùng chấn động. Bởi vì cái này một đao bên trong, không hề chỉ là chém ra động tác, cũng không chỉ là có chân khí ở trong đó thông hiểu đạo lý. Trên thực tế, một đao kia bên trong dung hợp quá nhiều đồ vật. Đầu tiên, chính là Diệp Lăng tố chất thân thể. Này không thể nghi ngờ. Mặc dù nói hiện tại Diệp Lăng chủ yếu phương thức chiến đấu, tự nhiên cũng là chân khí của hắn, dùng chân khí mới có thể chém ra thiên biến vạn hóa chiêu thức, nếu như thuần túy dựa vào thân thể cùng binh khí, đang công kích khoảng cách đợi đến rất nhiều mặt, đều tương đương chịu thiệt. Nhưng Diệp Lăng cũng tuyệt đối không hề từ bỏ quá thân thể của chính mình, bởi vì so với đồng cấp võ giả tới nói, Diệp Lăng thân thể thật sự là mạnh hơn quá nhiều, nếu như vậy không lợi dụng, cái kia rất lãng phí. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng một đao kia bên trong, đầu tiên ẩn chứa chính là của hắn sức mạnh thân thể của hắn sức mạnh trực tiếp thông qua hai tay của mình truyền đã đến trong đao, đây là trực tiếp nhất cũng là tối trực quan lan truyền phương thức. Ngoại trừ tố chất thân thể sức mạnh ở ngoài, chính là Diệp Lăng chân khí, Diệp Lăng chân khí hiện tại cũng đã là hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh phong trình độ, hơn nữa muốn so với bình thường võ giả, tại chân khí trên càng thêm thuần túy, cũng cường đại hơn một ít. Như vậy chân khí cường đại, để Diệp Lăng một đao kia trở nên càng mạnh hơn. Thân thể cùng chân khí sau khi, chính là ẩn chứa Diệp Lăng tối đặc biệt đồ vật. Cũng chính là hắn từ Đông Hoàng đáy vực chỗ đó, nộ ra hai loại sức mạnh. Một loại chính là dính sức lực, mặt khác một loại chính là lực chấn động. Hai loại sức mạnh không ngừng từ Diệp Lăng đao pháp bên trong truyền ra ngoài. Những ngày gần đây, Diệp Lăng cũng không hề cùng trước đây luyện tập Phách Hải Liệt Phong đao thời điểm như vậy, tại viện tử của mình bên trong, từng lần một địa diễn luyện mặc lên mặt chiêu thức, không có chút nào có thể không may xuất hiện. Hiện tại Diệp Lăng tu luyện đao pháp, không phải động tác võ thuật. Thậm chí, nếu như là một ít người bình thường đến xem Diệp Lăng động tác lời nói, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy, Diệp Lăng đó cũng không phải đang tu luyện, mà là tại tùy ý chơi đùa. Bởi vì hắn đao, thông thường tốc độ đều rất chậm, hắn mỗi một đao, theo đuổi là sức mạnh kia dùng đến cực hạn, không có lãng phí, lại có thể đạt đến công kích mạnh nhất cảm giác, mà không phải theo đuổi cực đoan địa nhanh chóng. Bởi vì một khi như vậy một ít sức mạnh thật sự dùng đúng rồi, cái kia nhanh chóng cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Lăng mỗi một đao đều là tại cảm ngộ võ đạo. Từ hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao đến hóa thân tầng 6 sơ kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy bước đi, tại đây đạo khảm trên, cắt chết rất nhiều tiền phó hậu kế võ giả. Diệp Lăng nếu như muốn bước qua cái nấc này lời nói, bằng vào ngày qua ngày địa khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, đó là tuyệt đối không đủ. Hắn cần chính là càng có bao nhiêu hơn liên quan với võ đạo cảm ngộ. Hắn hiện tại loại này luyện tập nghịch phong đao quyết phương pháp xử lý, trên thực tế cũng rất có thể sẽ xúc tiến hắn đối với võ đạo như vậy cảm ngộ. Quả nhiên, Diệp Lăng đứng ở nơi này cái hắn nơi ở lúc trước trên đất trống, diễn luyện một canh giờ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đánh ra tổng cộng hơn 600 đao. Hơn nữa này hơn 600 đao, tốc độ cùng tần suất đều là không giống với. Có lúc, hắn một đao cùng một đao trong lúc đó, tốc độ đặc biệt chậm, khả năng trung gian sẽ khoảng cách mười mấy hô hấp thậm chí trên trăm cái hô hấp. Đây là hắn tại cảm ngộ lúc trước một đao kia, tổng kết cùng đính chính một vài thứ. Nhưng có lúc Diệp Lăng hai đao ở giữa tốc độ rồi lại mau kinh người, khả năng chỉ là tại trong một nhịp hít thở, hắn cũng đã chém ra hơn 10 đao. Những thứ đồ này, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Diệp Lăng đang tu luyện. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không ở tu luyện. Hiện tại Diệp Lăng thu rồi đao, đứng ở trong sân, thái dương cơ hồ đã đến đang nô lên cao trên, Diệp Lăng một bên dùng bụng thức hô hấp, một mặt khác đang nhìn cảnh sát xung quanh. Ngay vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, có khoảng chừng 6, 7 người tới nơi này một bên. 6, 7 người thân thủ đều rất không yếu, đại thể cũng đều là tại Hóa Thần Ngũ Lục trọng thiên dáng vẻ chừng. Những người này bước tiến cũng không chỉnh tề, thậm chí có một ít tản mạn, hơn nữa lẫn nhau đàm tiếu âm thanh cũng không có thiếu có thể truyền vào đến Diệp Lăng trong lỗ tai. Diệp Lăng tuyệt đối không quen biết những người này. Thậm chí, Diệp Lăng có thể làm ra một cái phán đoán. Những người này cũng không phải vừa mới đi tới Thanh Linh Sơn. Diệp Lăng ký ức năng lực các loại đặc biệt mạnh, nếu như những người này cũng là giống như hắn mới tới Thanh Linh Sơn lời nói, vậy hắn hẳn là có thể cảm thụ được, nhưng rất hiển nhiên, hắn không có. Cái kia những người này, lại đây nơi này, có mục đích gì? Diệp Lăng bắt đầu nắm chặt Lịch Phong đao, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác những người này lai giả bất thiện. Chương 368, đội gây án. Diệp Lăng nhìn chăm chú vào đám người kia phải qua đường, hắn đang chờ đợi cái hướng kia trên bước lên người đến. Đợi hơn 10 hô hấp sau khi, tại Diệp Lăng một mực nhìn chăm chú vào cái kia giao lộ trên, cũng thật là xuất hiện hắn một mực chờ đợi đợi người. Tổng cộng 7 người. Dẫn đầu cái kia, thực lực cụ thể không thấy được, nhưng hẳn là tại Hóa Thần Lục trọng thiên bên trên. Cái khác mấy người cũng đều là Hóa Thần Ngũ trọng thiên khoảng chừng. Như vậy một đám võ giả, nếu như đặt ở Thanh Dương huyện lời nói, cái kia đã là đầy đủ phá vỡ toàn bộ Thanh Dương huyện sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng nơi này, cứ như vậy xuất hiện, cần phải cũng không có gây nên quá nhiều kinh ngạc, dù sao, nơi này là Thanh Linh Sơn, là thiên tài đi đầy đất Thanh Linh Sơn. Dẫn đầu người kia, vào lúc này nhìn thấy Diệp Lăng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường. Người nơi này, bắt đầu từ hôm nay, liền tạm thời không nên cư ngụ. Người kia quay về Diệp Lăng, mang theo một ít mũi vểnh lên trời cảm giác nói ra. "Hả?" Diệp Lăng có chút không làm rõ ràng được tình hình. Những người này đột nhiên đi tới, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cứ như vậy thẳng đâm đâm đất một câu. Chính mình thậm chí ngay cả bọn họ tại sao muốn chính mình đứng ở bên trong cũng không biết. Đây rốt cuộc gọi chuyện gì ạ? Ngay sau đó, Diệp Lăng cũng nói một cách lạnh lùng, "Ta là Thanh Linh Sơn đệ tử, đây là Thanh Linh Sơn để cho ta chỗ ở. Nếu như các ngươi muốn để cho ta rời đi, vậy cũng tốt, bất quá các ngươi đem bằng chứng lấy tới." Đồng thời nói rõ lý do. "A a, lý do? Bằng chứng?" Dẫn đầu cái kia còn không nói lời gì, hắn mấy người bên cạnh cũng đã bắt đầu lớn tiếng mà nói ra, "Ngươi còn muốn cái gì lý do cùng bằng chứng? Chúng ta ở đây chính là bằng chứng. Chúng ta nói cho ngươi đi, vậy ngươi liền đi, làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Diệp Lăng lần này đúng là trái lại đã minh bạch, những người này hẳn là thật sự lại đây chiếm trước chính mình phòng ốc. Trước hắn nghe được Vương Thần Phong bọn họ đã nói chuyện này, nói tại Thanh Linh Sơn đệ tử ngoại môn có một ít bắt đầu tổ chức thành đoàn thể lên, thu thập còn lại mấy cái bên kia lạc đàn võ giả. Bọn họ thu thập biện pháp, dĩ nhiên không phải giết chết. Dù sao Thanh Linh Sơn môn quy thập phần nghiêm khắc, tại môn phái bên trong là nghiêm cấm tư đấu. Bọn họ thu thập những kia lạc đàn võ giả, biện pháp chính là khiêu chiến, hoặc là nói chỉ không ngừng chiếm lấy phong ốc của bọn họ, nói chung chính là các loại quấy rầy, để những võ giả này mệt mỏi, căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Sau đó, nếu như những võ giả kia rời khỏi Thanh Linh Sơn, chân chính biến thành lạc đàn người lời nói, những người này nếu như tính toán một ít thực lực vẫn tính nói đúng lắm, bọn họ tiểu có khả năng sẽ trực tiếp động thủ, giết chết người này. Thế là, liền tại tình huống như vậy dưới, rất nhiều võ giả đều tại dạng này một ít đội dưới tác dụng, đã chết đi. Những này đội kết thành sau khi, cũng thường thường sẽ chiếm lấy võ giả phòng ốc. Lúc đó Vương Thần Phong chỉ nói là những người này yêu thích chiếm lấy phòng ốc, cũng không có nói bọn hắn cụ thể mục đích. Nhưng bây giờ Diệp Lăng thật là rõ ràng. Những người này nếu muốn các đệ tử phòng ốc, nguyên nhân hẳn là rất sáng suốt, cướp giật bọn hắn tài nguyên tu luyện. Từng cái đệ tử trong phòng đều có một đoạn nho nhỏ mà đi mạch, mặc dù nói cái này điệu mạch cần 2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục một lần, hơn nữa khôi phục cũng không khả năng tu luyện một ngày, nhưng tốt xấu những này điệu mạch đều là thật sự tồn tại, tích tiểu thành đại lời nói, cũng là một bút rất lớn con số. Nếu như những này đội nhóm đem rất nhiều đệ tử gian phòng chiếm lấy lời nói, vậy bọn họ sẽ bị đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực cũng sẽ kinh khủng hơn. Sau đó bọn họ cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể cướp giật càng nhiều phòng ốc. Chuyện này với bọn họ tới nói, chính là một cái tốt tuần hoàn. Diệp Lăng đối với những khác bị cướp đoạt phòng ốc người, mặc dù có chút đồng tình, nhưng là không thể nào ra tay giúp đỡ, nhưng khi chuyện này rơi xuống trên người mình thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể lùi về sau. Ngay sau đó, Diệp Lăng nói ra, các ngươi còn cũng không có việc gì. Không có chuyện gì ta liền đi trở về. Cái này phòng ốc là của ta, ta đã nói rồi, trừ phi các ngươi lấy ra môn phái để cho các ngươi đến thu ta phòng ở bằng chứng, nếu không thì ta không thể cho các ngươi. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi, đi tới gian phòng của mình bên trong, đem cửa phòng đóng lại. Hừ. Còn muốn cự tuyệt chúng ta? Sợ là không thấy quan tài không nhỏ lại đi. Dẫn đầu ra hỏa kia gọi là Vũ Chiêu Dương, là một cái Hóa Thần Lục trọng thiên trung kỳ võ giả, thực lực của hắn cũng không tính xuất sắc, thế nhưng, hắn là nhóm người này nhân vật số 2. Nhân vật có tiếng tăm, là biểu ca của hắn Tất Kế Quang, Tất Kế Quang là một cái Hóa Thần bắt trọng thiên võ giả, tại trong đệ tử ngoại môn cũng là một cái rất nổi tiếng tồn tại. Vũ Chiêu Dương biểu ca gần nhất đang lúc bế quan sau khi đi ra thì có thể trở thành Hóa Thần cựu trọng thiên võ giả. Cho tới nay, Vũ Chiêu Dương đều mang mọi người gây sóng gió. Tại Thanh Linh Sơn bên trong làm rất nhiều chuyện xấu. Bọn họ chiếm lấy phòng ốc, bởi vì có một nhóm người, hơn nữa còn có cao cấp sức chiến đấu Tất Kế Quang, vì lẽ đó bọn họ không chỗ nào bất lợi. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là chọn quả hồng nhũ nắm, nhìn những kia sau đó sẽ trở thành thiên tài siêu cấp, hoặc là nói là hiện tại thì có một ít quan hệ, bọn họ là sẽ không làm cho. Thế nhưng mới vừa tiến vào Thanh Ninh Sơn huyện khác đệ tử, bọn họ là không có chút nào sợ. Đặc biệt là những kia huyện nhỏ bên trong tới. Thanh Dương huyện loại này huyện võ giả, liền trở thành bọn hắn tốt nhất ra tay đối tượng. Ngày hôm nay chính là đến phiên Diệp Lăng. Lúc này nhìn thấy Diệp Lăng xoay người rời đi, Vũ Chiêu Dương nhưng cũng không có quá sinh khí, chỉ là cười lạnh một tiếng, chào hỏi mọi người trực tiếp rời đi. Ở trong mắt hắn, Diệp Lăng chẳng mấy chốc sẽ biết lợi hại. Hơn nữa gia hỏa này nếu như vậy không thất thời, nếu như lúc nào đến phiên gia tộc ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cái kia nói không chắc cũng có thể tìm tới một cái rừng núi hoang vắng đem hàng này giải quyết. Nếu như không tìm được cơ hội như vậy, vậy cũng có thể đem Diệp Lăng dụ đến Thanh Ninh Sơn phạm vi quản hạt ở ngoài, chung quy phải để hắn bị giết chết. Diệp Lăng vốn đang cảm thấy, ngày hôm nay nói không chắc còn sẽ có một hồi ác chiến, nhưng không nghĩ tới, Vũ Chiêu Dương bọn họ nhìn thấy chính mình xoay người đi vào trong phòng, lại cũng không có truy vào đến, chỉ là thả một câu tán nhẫn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bọn họ đến cùng hội dùng biện pháp gì tới đối phó ta? Diệp Lăng trong lòng có chút không rõ, nhưng hắn cũng âm thầm đề cao cảnh giác, mặc dù nói hắn cũng không sợ sệt những người này, nhưng cũng không thể không cẩn thận, nói không chắc bọn họ sẽ có cái gì thủ đoạn. Lại qua một ngày, tất cả tựa hồ cũng là bình an vô sự, Diệp Lăng tiếp tục khoanh chân ngồi tính toán, hắn hiện tại bởi vì đối mặt đột phá, cũng không có hấp thu chân nguyên thạch rồi, mà là đem mình trung tâm chuyển đến cảm ngộ võ đạo mặt. Vì lẽ đó hắn kết thúc mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào của mình lịch phong đao quyết mặt trên. Này kết thúc mỗi ngày, Diệp Lăng chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không thèm quan tâm bọn họ. Nếu như mình tại mọi thời khắc lo lắng đề phòng, lo lắng những người này sẽ tới ám toán mình lời nói, cái kia trái lại là mua dây buộc mình, gặp nói của bọn họ. Chương 369, độc tố. Vèo. Vào giờ phút này, Diệp Lăng lại là một vệ ánh đao phá thể mà ra. Lịch Phong đao quyết đến bây giờ, đã đến tiện tay mà phát cảnh giới. Diệp Lăng tùy tiện là có thể kích thích ra đao khí của chính mình, để nơi này tất cả đều bị đao khí của chính mình chỗ lấp kín. Hơn nữa hắn gần như có thể làm được, đem tuyệt đại đa số chân khí đều truyền đến lưỡi đao của chính mình bên trên, cơ bản không lãng phí chân khí. Luyện xong một đao kia, căn cứ bình thường tình huống đến xem, phòng mình bên trong địa mạch chân khí hẳn là gần như là có thể khôi phục. Diệp Lăng một lần nữa đi tới nhà của mình bên trong, sau đó hắn liền muốn bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, một ngày kia lại đây bên này nói lấy đi của mình phòng ở mấy tên kia lại xuất hiện. Hơn nữa là xuất hiện ở tự bên cạnh mình. Những người này tới nơi này làm gì? Tình huống thế nào? Diệp Lăng trong lòng âm thầm cảnh giác lên rồi. Hắn đương nhiên cũng biết lai giả bất thiện đạo lý, nếu như mấy tên này là đầy cõi lòng ác ý tới lời nói, cái kia mình bây giờ vẫn là rất khó mà đối phó. Cũng không phải nói thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, chủ yếu là Diệp Lăng đối với bọn họ hoàn toàn là không biết. Hắn không biết mấy người này thực lực làm sao, cũng không biết mấy người này đến cùng muốn làm gì, không biết mấy người này hội dùng biện pháp gì tới đối phó chính mình. Mấy cái người đi tới Diệp Lăng cửa, Diệp Lăng một lần nữa từ trong nhà đi ra, lạnh lùng hỏi, các ngươi tại sao lại đến rồi? Có chuyện gì không? Dẫn đầu Vũ Chiêu Dương nói ra, chúng ta ngày hôm nay chính là tới bắt phòng ở, thế nào? Có muốn hay không cho chúng ta? Diệp Lăng nói, ngươi bằng chứng đây. Cái gì bằng chứng? Ta đã nói rồi, nếu như là môn phái muốn thu hồi phòng của ta lời nói, vậy ta đương nhiên không lời nào để nói, sẽ hai tay dâng. Nhưng nếu như các ngươi không bỏ ra nổi bằng chứng lời nói, vậy thì thật sự xin lỗi rồi. Vũ Chiêu Dương cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi người này, có phải bị bệnh hay không? Ngươi cảm thấy chúng ta là thật sự dựa theo môn phái trình tự tới sao? Chúng ta bắt nạt, chính là các ngươi những này huyện khác người. Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi không đem phòng ở giao ra đây lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Lăng nói, ta xem các ngươi mới là có bệnh. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xoay người đi vào nhà của mình bên trong. Sau đó, Diệp Lăng liền muốn bắt đầu trực tiếp tu luyện. Vừa lúc đó, hắn cảm giác, sự tình thật giống có chút cùng tưởng tượng của mình không giống nhau. Không đúng vậy. Tại sao, trong phòng của mình chân khí, tựa hồ xen lẫn một chủng loại độc tố đồ vật. Thứ này hỗn hợp ở trong địa mạch, để tu luyện của mình không có cách nào tiếp tục. Bởi vì nếu như mình mạnh mẽ hơn hấp thu, cũng sẽ đem rất nhiều đồ vật đều hút vào đến trong thân thể của mình, đến thời điểm chính mình liền khó mà theo như vậy độc tố bên trong thoát thân. Đáng chết, tuyệt đối là đám người kia làm. Diệp Lăng lập tức sẽ hiểu, nhất định là bọn họ ở đây động cái gì tay chân. Những người này quả nhiên là nham hiểm đến mức rất. Tuy rằng ở bên ngoài, bọn họ bị vướng bởi Thanh Ninh Sơn môn quy, không thể lại đây trực tiếp công kích chính mình, thế nhưng bọn họ nhưng dùng hắn phương thức của hắn tới đối phó. Tỷ như trước mắt chuyện này, Diệp Lăng hầu như cũng bị bọn họ kéo vào trong cái trọng. Ngay sau đó, Diệp Lăng đứng dậy, sau đó trực tiếp đi tới cửa. Đối với mấy người này nói ra, các ngươi nhất định phải như vậy phải không? Vũ Chiêu Dương đột nhiên có một chút loáng thoáng lo lắng, bởi vì không biết rõ làm sao hồi sự. Hắn luôn cảm thấy, trước mắt cái này Diệp Lăng, tuy rằng tựa hồ ngoại trừ dung mạo so với so sánh xoái ở ngoài, đều không quá bắt mắt, nhưng hắn tựa hồ lại có một loại tương lai để hối hận của mình sức mạnh. Phi phi phi. Vũ Chiêu Dương ở trong lòng chửi bới chính mình lá gan nhỏ đi. Như vậy một cái huyện khác đệ tử, có cái gì đáng sợ? Vũ Chiêu Dương thủ hạ mấy người, cũng có chút cảm giác tương tự, bọn họ cảm thấy Diệp Lăng có chút quá độ bình tĩnh. Loại này quá độ bình tĩnh khiến người ta cảm thấy, gia hỏa này có chút sâu không lường được. Nhưng bọn họ cũng bởi vì người tương đối nhiều, rất nhanh sẽ đem loại cảm giác này cho bài trừ. Thế nào? Chỉ cần ngươi một ngày không đình chỉ tu luyện, đem gian phòng này nhường lại, ngươi liền một ngày không có cách nào bình thường tu luyện. Nhưng này dạng, tựa hồ các ngươi cũng không có cách nào chiếm lấy phòng của ta chứ? Vậy thì muốn xem sự lựa chọn của ngươi rồi. Ngược lại, chúng ta không có được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Vũ Chiêu Dương thật giống một gã lưu manh như thế nói ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chờ xem. Nói xong, hắn lại một lần đi vào nhà của mình bên trong. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Vũ Chiêu Dương trong lòng cười gằn. Sau đó, đã qua 2 ngày, Diệp Lăng chưa hề đi ra. Đã qua 4 ngày, Diệp Lăng vẫn không có đi ra. Đã qua 6 ngày, hắn vẫn không có đi ra. Lần này, Vũ Chiêu Dương bọn họ cũng là có điểm nhi vừa giận vừa sợ ý tứ, Diệp Lăng chuyện gì thế này? Những võ giả khác, cho dù là thực lực càng mạnh hơn, cũng khó có thể chịu đựng chuyện như vậy, quá một quãng thời gian liền đem phòng ở để cho bọn hắn, này Diệp Lăng làm sao như vậy có thể ngao, lẽ nào hắn không cần tu luyện sao? Những người này đã bắt đầu trong lòng bồ chồn. Đám người kia muốn dùng điểm ấy thủ đoạn, liền đem ta bức ra đi, sao có thể có chuyện đó? Vào giờ phút này, Diệp Lăng vẫn như cũ ở trong phòng khoanh chân ngồi tính toán. Kỳ thực những người này đối với Diệp Lăng việc làm, đối với hắn ảnh hưởng cũng thật là không tính quá to lớn. Hiện tại Diệp Lăng từ Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao, muốn đột phá đến Hóa Thần Lục Trọng Thiên, càng nhiều chính là khiếm khuyết võ đạo cảm ngộ, mà không phải năng lượng chống chết, vì lẽ đó một chiêu này đối với hắn tác dụng không lớn. Ngoài ra, Diệp Lăng lam sắc quang điểm, có chia liệt những năng lượng này năng lực. Diệp Lăng có thể thông qua của mình lam sắc quang điểm điều phối, đem những độc chất kia tố chia liệt. Đây chính là hắn cùng những võ giả khác một cái điểm khác biệt lớn nhất. Hắn dùng lam sắc quang điểm đến chia liệt độc tố loại cảm giác này, trái lại có trợ giúp Diệp Lăng đối với trong cơ thể mình chân khí đem công lực. Vì lẽ đó những thứ đồ này đối với Diệp Lăng cũng thật là không có ảnh hưởng gì. Diệp Lăng ngược lại sẽ cảm thấy, Vũ Chiêu Dương một nhóm người sẽ kết thúc, bởi vì hắn cảm giác được, loại này có thể làm cho của mình địa mạch đều bị ô nhiễm, bị dung hợp lại cùng nhau thiên địa linh khí độc tố, khẳng định thành phẩm đắt giá. Bọn họ không thể 2 ngày nữa liền đi lên một lần. Tiểu tử này, cũng thật là mềm không được cứng không xong. Đoán chừng hắn là liều mạng không tăng trưởng tu vi, cũng phải cùng chúng ta đối nghịch chứ. Ngày đó, tại Vũ Chiêu Dương chỗ của bọn hắn, hắn một cái thủ hạ, mang theo khó chịu nói một câu. Là, tiện nhân này, trước đây cũng có một chút như vậy võ giả, thế nhưng, bọn họ cuối cùng kết cục, tự nhiên đều là chết đi. Bên cạnh một người cũng nói một câu. Xác thực, trước đây từng có tình huống như vậy, nhưng này những người này đều chết hết. Tuy rằng Thanh Linh Sơn bên trong cấm chỉ nội đấu, nhưng bọn họ có rất nhiều phương pháp xử lý. Vào lúc này, lại có một người ở bên cạnh nói, vậy chúng ta vật kia có còn nên dùng? Hắn nói tự nhiên chính là ô nhiễm Diệp Lăng Thiên linh khí đồ vật. Không cần. Nói đến đây cái, Vũ Chiêu Dương cũng là đầy mặt thì đau, xác thực, vật này cùng Diệp Lăng suy đoán như thế, thành phẩm rất cao. Chương 370, khiêu chiến. Vũ Chiêu Dương bọn họ đối với Diệp Lăng sử dụng loại đồ vật này, xác thực có tương đối khá hiệu quả. Nhưng cùng lúc đó, thứ này cũng có rất lớn tai hại, cái kia chính là giá cả thật sự là quá cao. Trong lúc này cần tiêu tốn một cái giá lớn quá to lớn. Nếu như bọn họ một mực như thế cùng Diệp Lăng loại này bẻ lũ ngoan cố làm như vậy đi xuống, đến thời điểm bọn họ phải hao phí một cái giá lớn, so với bọn họ tại Diệp Lăng nơi này có được đồ vật gì đó có thể phải nhiều. Cứ như vậy, bọn họ tạm thời cũng không có tâm tư cùng Diệp Lăng hao tổn nữa rồi. Phản chính ở trong mắt bọn họ, lại dám cùng như bây giờ đắc tội bọn hắn Diệp Lăng, cái kia chính là một người chết rồi. Bọn họ luôn có thể có biện pháp đem gia hỏa này đưa vào chỗ chết. Đã như vậy, hiện tại cũng không cần làm thêm dây dưa. A, quả nhiên cùng ta suy đoán như thế sao? Diệp Lăng ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Bởi vì thời gian đã qua mấy ngày, nhưng là từ ngày đó sau khi Vũ Chiêu Dương bọn họ tiểu một mực không có lại xuất hiện qua. Phía bên mình cũng là gió êm sóng lặng, mỗi ngày Diệp Lăng đều có thể ổn định mà tu luyện, ổn định tu luyện chính mình được Nịch Phong Đao Quyết. Trải qua như thế một ít thiên tôi luyện sau khi, Diệp Lăng thực lực bây giờ cũng biến thành càng mạnh hơn. Những ngày gần đây, hắn đối với lực chấn động phụ ra tại chính mình Nịch Phong Đao Quyết trên loại cảm giác này, đã tìm tới được hết sức chính xác, trên căn bản mỗi một đao đều có thể thông qua loại này lực chấn động, mang đến càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ là, hắn cách Hóa Thần Lục Trọng Thiên đều là tương xoa một tí tẹo như thế khoảng cách. Điểm này khoảng cách hầu như đã biến thành một đạo hầm câu, để hắn cũng cảm thấy có chút khó mà vượt qua. Võ đạo cửa ải, có rất nhiều lúc, thậm chí có thể làm cho một số võ giả ở phía trên thẻ cả đời. Hiện tại đến xem, quả nhiên cũng thật là như vậy. Ta cũng có khả năng sẽ ở cái này cửa ải trên một mực mắc kẹt. Diệp Lăng trong lòng mang theo một ít bất đắc dĩ. Xác thực, hắn hiện tại chính là bị kẹt ở cái này cửa ải lên, hắn chủ yếu là từ Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ, đến bây giờ cảnh giới đỉnh cao, trung gian cơ hồ là trong nháy mắt bay lên tới, cũng không hề trải qua quá nhiều đau khổ. Vì lẽ đó nơi này đối với Diệp Lăng tới nói là một cái đứt gãy, cũng là hắn khó mà vượt qua đạo này hồng câu một nguyên nhân trọng yếu. Đi ngang qua Vũ Chiêu Dương bọn họ đám người kia, tại Diệp Lăng nơi này vấp phải trắc trở sau khi, Diệp Lăng bên này tựa hồ tạm thời yên tĩnh xuống. Quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện một ít có liên quan với Diệp Lăng cùng Vũ Chiêu Dương bọn họ đám người kia mấy lời. Vũ Chiêu Dương đám người, lần này xem như đụng tới một kẻ khó chơi rồi. Cái kia Diệp Lăng, từ Thanh Dương huyện tới, đối với mấy người này, xem như mềm không được cứng không xong. Mấy ngày nay Vũ Chiêu Dương bọn họ nhưng là một mực tại ăn quả đắng. Như vậy đồn đãi có không ít. Kha kha, vậy cũng không hẳn. Đừng xem Vũ Chiêu Dương bọn họ hiện tại tựa hồ là tại chịu thiệt, thế nhưng, người như vậy, các ngươi lúc nào nghe nói hắn một mực chịu thiệt quá? Nói không chắc hắn là ở trong bóng tối kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đây. Ai biết? Điều này cũng đúng. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả nói ra rất nhiều nói gở. Nhân loại có lúc rất kỳ quái, nếu như chính bọn hắn tại một vài chỗ thua thiệt, bọn họ cũng sẽ không muốn để cho người khác không đi của mình lao lộ. Trái lại, những người này, bọn họ trái lại là hy vọng có thể có nhiều người hơn cũng ở đó chịu thiệt, lời nói như vậy tâm lý của chính mình tốt xấu có thể cân bằng một ít. Bọn họ chính là mình bị Vũ Chiêu Dương một nhóm người từ chính mình nguyên bản bên trong căn phòng chạy ra, trong lòng phẫn nộ, nhưng không có cách phản đối, thế là nghe được Diệp Lăng lại thành công đối kháng Vũ Chiêu Dương bọn họ sau khi, không chỉ có không là Diệp Lăng cảm thấy cao hứng, trái lại đối với Diệp Lăng tương đương tức giận. Bọn họ tiểu tại trong lòng, hận không thể để Diệp Lăng bị Vũ Chiêu Dương nhóm người này mạnh mẽ giáo huấn một phen. Diệp Lăng không nên cao hứng quá sớm. Hắn cũng đừng cảm thấy hiện tại chính hắn một trạng thái là có thể vạn sự thuận lợi. Trên thực tế, hắn có thể là không có dò nghe, cái kia Vũ Chiêu Dương bọn họ đến tột cùng là hạng người gì? Hắn cái kia bảng, tất kế quang, nhưng là rất mạnh. Đúng vậy. Nói không chắc cái kia Diệp Lăng hiện tại đã là tại đắc chí rồi, nhưng ta tin tưởng, hắn đắc chí chắc là sẽ không kéo dài quá lâu. Tại mọi người thảo luận bên trong, Diệp Lăng bên này lại tựa hồ như là ở gió êm sóng lặng bên trong. Chẳng có cái gì cả phát sinh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì Vũ Chiêu Dương bọn họ trong tưởng tượng trả thù. Chẳng lẽ nói, Vũ Chiêu Dương một nhóm người cứ như vậy hoàn toàn buông tha Diệp Lăng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người cũng không biết. Ở nay một ngày, Vũ Chiêu Dương bọn họ cũng tạm thời tính địa tụ ở cùng nhau, hơn nữa bọn họ hiện tại chủ yếu là đang thảo luận Diệp Lăng hỏi đề. Gần nhất rất nhiều nơi một ít nghe đồn, cùng mọi người nói lời nói, đối với chúng ta đều rất bất lợi a. Vũ Chiêu Dương một cái thủ hạ, trực tiếp mở miệng nói ra, là có cái vấn đề này. Rất nhiều người đều nói chúng ta cứ như vậy buông tha Diệp Lăng, cái kia thật sự quá kinh ngạc. Thậm chí có trước đó một ít chúng ta lấy đi phòng ở, hiện tại lại cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Xem ra chúng ta vẫn phải là giải quyết Diệp Lăng cái này đinh cứng. Một cái Vũ Chiêu Dương thủ hạ, mang theo vài phần tàn bạo mà mùi vị, nắm chắc nắm tay đầu sau khi nói một câu. Vũ Chiêu Dương vào lúc này mặt âm trầm bàng, không nói một lời. Mọi người đương nhiên đều là đang đợi lên tiếng của hắn. Dù sao mọi người mặc kệ nói bao nhiêu, cũng là không có tác dụng, chỉ có chờ hắn lên tiếng mới được. Vũ Chiêu Dương suy tính sau một khoảng thời gian, nói ra, như vậy đi. Lao Giang, Lương Đạo Định, làm phiền các ngươi hai cái, ngày mai đi khiêu chiến một cái hắn, sờ sờ đáy ngọn nguồn. Khiêu chiến. Cái này Lao Giang cùng Lương Đạo Định, đều là hóa thần lục trọng thiên trung kỳ cao thủ, hai người bọn họ trước đó cũng chưa từng xuất hiện tại đi Diệp Lăng bên kia, vì lẽ đó Diệp Lăng còn chưa từng thấy hai người kia đây. Hai người kia không chỉ là hóa thần lục trọng thiên cao thủ mà thôi, trên thực tế, hai người bọn họ còn có này nhất định vượt cấp khiêu chiến năng lực, trên căn bản có thể đối phó hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ đối thủ. Lão Giang cùng Lương Đạo Định, hai người đã nghe được Vũ Chiêu Dương lời nói sau khi, cũng là nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Mặc dù nói hai người bọn họ chỉ nói là thuần túy thực lực lời nói, trên căn bản cũng không cùng Vũ Chiêu Dương kém cái gì, nhưng Vũ Chiêu Dương sau lưng có một cái tất kế quang, đây chính là rất nhiều người đều so sánh kiêng kỵ. Hai người bọn họ, nếu là ở cái này đoàn thể bên trong, vì lẽ đó cũng so sánh phục tùng Vũ Chiêu Dương lời nói. Đợi đến thăm dò nội tình của hắn sau khi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều biện pháp đối phó hắn. Lần này, chúng ta có thể cho hắn biết đắc tội ta nhóm chân chính hậu quả. Vũ Chiêu Dương trong đôi mắt mang theo một loại ngon ý. Rất nhanh, tại rất nhiều người suy đoán cùng trong chờ đợi, Lao Giang cùng Lương Đạo Định đều đi tới Diệp Lăng gian phòng ở ngoài. Diệp Lăng nghe được động tĩnh sau khi liền đi ra, sau đó nhìn thấy Lao Giang, Lao Giang âm trầm sắc mặt, bước đi trong lúc đó có thể cảm giác được một loại trầm ổn. Diệp Lăng, ta tới khiêu chiến ngươi. Đầu tiên mở miệng chính là hắn. Hơn nữa vừa mở miệng, chính là đi thẳng vào vấn đề. Chương 371, tiền đặt cược. Khiêu chiến. Diệp Lăng mới vừa vặn nghe được hai chữ này, liền biết bọn họ là lại muốn tới đối phó chính mình rồi. Toàn bộ Thanh Ninh Sơn, mặc dù cũng không cho phép đệ tử bình thường tư đấu, nhưng cũng cho phép đệ tử ở giữa khiêu chiến. Dù sao võ giả trên bản chất vẫn là một loại tranh đấu, bọn họ là đang cùng mình đấu, đang cùng người khác đấu, đang cùng toàn bộ thế giới đấu. Làm sao có thể sẽ một điểm đều không có khiêu chiến? Chỉ là, mỗi một lần khiêu chiến đều cần có người ở bên cạnh làm công chứng, hơn nữa người như vậy, trên căn bản đều là ẩn giấu ở các địa phương một ít Thanh Ninh Sơn đệ tử. Những này Thanh Ninh Sơn đệ tử được gọi là ảnh. Trên thực tế, những đệ tử này cũng không phải một cái đặc thù bộ ngành, mà là rất nhiều đệ tử đều có thể đảm nhiệm được. Một ít đối với mình có lòng tin đệ tử, có thể xin trở thành ảnh một phần, ở bên cạnh giám thị rất nhiều nơi, nghiêm cấm tư đấu các loại. Những này ảnh thành viên có thể đạt được điểm thưởng, thế nhưng thông qua kiểm tra liền cần không ít đồ vật. Hiện tại, nếu dính đến chuyện khiêu chiến, đây cũng là dính đến ảnh chuyện tình rồi. Không biết lúc nào, Diệp Lăng bên cạnh bọn họ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người. Trên người người này ăn mặc màu đen bó sát người trang phục, từ trên xuống dưới, hầu như đều bị bao vây tại màu đen bên trong. Thậm chí trên mặt của hắn còn mang theo một cái mặt nạ, chỉ là lộ ra hai con mắt đến. Nhìn thấy người này, bên cạnh mọi người, không ít đều là nổi lòng tôn kính. Mặc dù nói có người cảm thấy hắn trang phục có chút quá giả bộ, thật giống đặc biệt lợi hại dáng vẻ, nhưng cũng không có thiếu người, nhưng cho rằng bên trong biết thân phận của hắn, vì lẽ đó cũng là tôn kính đi lên. Thân phận của người này, chính là ảnh. Đây là toàn bộ Thanh Ninh Sơn đều cần bọn hắn. Người này vào lúc này âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ có điều hơi lạnh lạnh, các ngươi là muốn khởi xướng khiêu chiến sao? Lời của hắn là chuyển hướng tới cái Lão Giang nói. Lão Giang vào lúc này trên mặt, nhưng không có vẻ mặt gì, hắn chỉ là tại dùng con mắt của chính mình nhìn Diệp Lăng, có thể thấy, hắn rất chăm chú. Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được, đây là một kẻ địch nguy hiểm. Mặc dù nói, hắn hiện tại đã là trước chỗ chưa tới hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao cao thủ, hơn nữa hắn còn có rất mạnh sức chiến đấu, thế nhưng tại Thanh Linh Sơn như vậy một thiên tài tập hợp địa phương, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Vì lẽ đó Diệp Lăng đối với cái này Lão Giang, trong lòng tương đương cảnh giác. Lão Giang trả lời cái kia ảnh nói, không sai, ta là muốn khiêu chiến Diệp Lăng. Diệp Lăng vào lúc này lại nói, ta tại sao phải tiếp thu khiêu chiến của ngươi? Có ích lợi gì sao? Ê! Rất nhiều người đều là sững sờ. Bọn họ đúng là không nghĩ tới này nhất cha. Xác thực, khiêu chiến chuyện như vậy là hai phương diện, nếu như Diệp Lăng không chấp nhận khiêu chiến lời nói, cái kia Lão Giang như thế nào đi nữa muốn khiêu chiến, đều là không hề có tác dụng. Làm một cái võ giả, ngươi ngay cả như vậy khiêu chiến đều không chấp nhận, chẳng lẽ còn muốn tiến bộ sao? Vào lúc này, Lão Giang lại bắt đầu dùng phép khích tướng. Xung quanh rất nhiều người cũng đang đợi Diệp Lăng trả lời. Ta cũng không phải không chấp nhận khiêu chiến, ta chỉ là không muốn tiếp thu một ít vô vị khiêu chiến. Diệp Lăng nói ra. Cái gì gọi là vô vị khiêu chiến? Ngay tại lúc này như vậy. Diệp Lăng buông buông tay, ta còn thực sự là không có cách nào tiếp thu. Đáng chết. Lão Giang đã ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nói, như vậy đi. Ta và ngươi đánh cuộc, nếu như cuộc khiêu chiến này ngươi có thể thắng lời nói, đến thời điểm ta có thể cho ngươi 6 viên chân nguyên thạch, cái này tiền đặt cược, có đủ hay không đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến? 6 viên chân nguyên thạch. Diệp Lăng vào lúc này cười nói, ngươi làm sao không nói sớm? Quanh thân người hầu như cười ngất. Cái này Diệp Lăng cũng thật là đủ mê tiền. Vừa mới cái kia cao lạnh Diệp Lăng, tựa hồ đang nghe được 6 viên chân nguyên thạch sau khi, lập tức liền sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá đây thật là một sự hấp dẫn không nhỏ. Lúc này, coi như là cái kia ảnh thành viên, nhìn thấy Diệp Lăng như vậy mặt hàng, tựa hồ cũng có chút buồn cười đẩy một cái chóp mũi của mình. Trên thực tế, Diệp Lăng cùng cái này Lão Giang chiến đấu, cũng thật sự không chỉ là vì 6 viên chân nguyên thạch. Một mặt, hắn muốn thông qua cái này Lão Giang biết những người này thực lực cụ thể là cái dạng gì tử. Ở một phương diện khác, hắn cũng muốn thông qua trận chiến đấu này, hảo hảo phỏng đoán một cái những ngày qua thu hoạch. Những ngày qua Diệp Lăng mỗi một ngày đều tại đẩy ra vỏ nát địa phỏng đoán của mình lịch phong đao quyết trung gian xác thực có thu hoạch rất nhiều, thế nhưng những thu hoạch này đều chỉ là mình cảm thấy, tạm thời vẫn không có tại trong thực chiến đạt được nghiệm chứng. Bây giờ đang ở cái này Lão Giang trên người nghiệm chứng một cái. Đương những thứ đồ này chân chính tại Lão Giang trên người đạt được nghiệm chứng sau khi, Diệp Lăng thực lực hẳn là cũng sẽ đạt được một ít tiến bộ. Lão Giang cũng có chút không nói gì, sau đó nói, vậy ngươi chân nguyên thạch đây, nếu như ta thắng, ta nhưng không muốn xem không tới một điểm chiến lợi phẩm. Diệp Lăng liền đi tới trong phòng của mình, chỉ chốc lát sau từ bên trong lấy ra 6 khối chân nguyên thạch. Nhìn thấy cái này chân nguyên thạch, rất nhiều người đều cũng có một chút tham lam, thứ này đối với võ giả tới nói thực sự là quá trọng yếu. Bất quá bọn hắn cũng biết, Diệp Lăng nếu cũng mặc sắc Vũ Chiêu Dương bọn họ những người này, cái kia người như bọn họ muốn từ Diệp Lăng nơi này cướp giật chân nguyên thạch cái kia càng không thể, càng không cần nhắc tới bên cạnh còn có một cái ảnh đây. Vào lúc này, Lão Giang cũng đem trên người mình mang theo chân nguyên thạch, hơn nữa bên cạnh Lương Đạo Định trên người chân nguyên thạch đồng thời đặt ở Diệp Lăng trước mắt. Đây là vì chứng minh bọn họ cũng có chân nguyên thạch. Các ngươi nhất định phải đối chiến sao? Vào lúc này, cái kia ảnh nói một cách lạnh lùng một câu. Là. Diệp Lăng cùng Lão Giang đều chăm miệng một lời nói ra. Được, ta đã ghi chép. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Cái kia ảnh vào lúc này nói tiếp. Tiếng nói của hắn mới vừa vặn hạ xuống, đột nhiên không khí liền cơ hồ bị cắt một cái to lớn chỗ hổng, chung quanh nhiệt độ cũng hầu như hoàn toàn nóng lên, nóng bỏng sóng nhiệt, thậm chí để trên đất một ít vốn là xanh tươi rớt rác của non trực tiếp đã biến thành cảnh khô lá héo. Một ánh lửa đột nhiên vọt thẳng lên, phảng phất cái kia bạo phát dung nham như thế, kịch liệt trong ánh lửa, một bóng người theo sát phía sau giết tới. Đây chính là Lão Giang công kích. Cái này ra hỏa công kích làm đến rất nhanh, cũng ở đây sao trong nháy mắt bên trong, Diệp Lăng lịch phong đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo màu bạc gợn sóng trực tiếp xuất hiện ở Lão Giang này một đám lửa trước mặt. Đến a, Diệp Lăng cùng Lão Giang trong lòng đều nói thầm này một ý nghĩ. Diệp Lăng lịch phong đao vào giờ phút này đã bị rót vào thích hợp chân khí, thậm chí để nghịch phong đao bản thân đều thoáng sáng lên một điểm ánh sáng. Ánh đao vào lúc này đối mặt bài sơn đảo hải sóng lửa, trực tiếp chém xuống. Mặt trên còn mang theo Diệp Lăng sức mạnh đặc biệt. Chương 373, trong chiến đấu phỏng đoán. Lão Giang sử dụng, thật là nhiều võ giả đều tại dùng, hầu như hư túi phố lớn vũ khí, kiếm. Kiếm tuy rằng nát phố lớn, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa loại vũ khí này thập phần kinh điển, mặc kệ là người nào đều có thể dùng. Loại vũ khí này quá kinh điển rồi, luôn có thể khai quật ra nó rất nhiều tốt đẹp đến. Lão Giang ánh kiếm bạo phát ra như vậy thạc đại hỏa ảnh, điều này cũng chứng minh rồi, Lão Giang hẳn là một cái hệ lửa võ giả, hắn công pháp tu luyện cùng võ kỹ, khả năng đều là hệ lửa. Sức bùng nổ ánh sáng xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt. Vào lúc này, để rất nhiều người chấn kinh một chỗ nhãn cầu chuyện xuất hiện, Diệp Lăng đao lại không có khai nhận. Lần này, tuy rằng bởi vì giao thủ quá trình khá ngắn ngủi, vì lẽ đó mọi người không có cách nào thảo luận, thế nhưng trong lòng, nhưng là một mực tại nghĩ cái vấn đề này. Khai nhận chuyện như vậy, mặc dù nói, tại bảo khí trên, rất nhiều thứ đã không có gì vãng rõ ràng như vậy, nhưng vẫn như cũ rất trọng yếu. Cái này Diệp Lăng, hắn là ngông cuồng tự đại, còn là đối chính mình thập phần tự tin. Lại tại dạng này trường hợp bên trong sử dụng loại vũ khí này, mọi người đối với Diệp Lăng càng thêm chú ý, bất quá, trong lòng càng nhiều cũng là không coi trọng. Người này thật sự có điểm quá kiêu ngạo rồi. Lẽ nào hắn cảm giác mình thật sự hoàn toàn không có vấn đề sao? Cuồng vọng như vậy người cũng thật là không nhiều lắm. Bất quá, có lẽ đây là hắn đặc biệt tu hành đây. Vũ Chiêu Dương bọn hắn người kia, thực lực rất mạnh, hơn nữa đã tại Thanh Linh Sơn đã lâu như vậy, bọn họ khẳng định thực lực càng mạnh hơn. Đối mặt Diệp Lăng hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại Diệp Lăng lại còn dùng như vậy một cái kỳ quái đao. Xem ra hôm nay chuyện này, Diệp Lăng hẳn là muốn chịu thiệt thòi lớn. Tại mọi người các loại suy đoán dồn dập bên trong, Diệp Lăng không có khai nhận nghịch phong đao, cũng đã đón nhận này một đoàn trùng thiên ánh lửa. Một luồng ánh đao đang đối mặt cái kia cuồng loạn trong ánh lửa, phảng phất một đạo ngân hà, vọt thẳng dưới. Xẹt xẹt. Ánh đao như thủy nguyệt như thế lao ra, vọt thẳng đã đến cái này trong ánh lửa. Kỳ thực Diệp Lăng ánh đao vẫn như cũ tương đương đơn giản, hắn chính là mình nghịch phong đao quyết, vậy cũng là tối một mạc đao pháp. Bất quá ở cái này trong ánh đao, cũng dung hợp Diệp Lăng lực chấn động. Ánh lửa trực tiếp bị Diệp Lăng ánh đao cho bổ ra, cùng lúc đó, loại kia kịch liệt lực chấn động còn tại xung kích, để này thả ra trong ánh đao, mang vào rất nhiều lực cắt số lượng. Ánh lửa bị đánh mở, cùng lúc đó, Diệp Lăng ánh đao còn tại hướng về Lao Giang xông lại. Đáng chết. Gia hỏa này thật quỷ dị. Lao Giang trong lòng xuất hiện cái ý niệm này. Hắn vốn là cũng biết Diệp Lăng thực lực, nhưng là, hiện tại Diệp Lăng bày ra lực công kích, đừng nói là hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, coi như là hóa thần lục trọng thiên trung kỳ, giống như không ngừng a. Thật kỳ quái. Bất quá, bất kể thế nào kỳ quái, một đao kia hắn vẫn được ngăn cản được. Ngay sau đó, lão Giang trực tiếp hướng mặt trước chặn lại, đao kiếm chạm vào nhau, sau đó hai người từng người lùi về sau. Chiêu thứ nhất giao thủ, Diệp Lăng phá lão Giang công kích, đồng thời đem hắn đánh trở lại. Lại còn thật sự đem hắn đánh trở lại. Vào lúc này, rất nhiều người đều ở trong lòng tiêu gạo. Diệp Lăng như vậy cực đoan bất lợi trong hoàn cảnh, lại còn thật sự đem lão Giang đánh trở lại. Hơn nữa tựa hồ còn như vậy thẳng thắn dứt khoát. Lẽ nào chúng ta đều đánh giá thấp hắn? Vào lúc này, cho dù là cái kia ảnh, nhìn Diệp Lăng ánh mắt cũng vi biến dạng. Vào lúc này, Lão Giang cùng Diệp Lăng, nhưng là không nói một lời, tiếp theo lại một lần nữa giao thủ. Bất quá, lần này Diệp Lăng, nhưng không có cứng đối cứng, mà là chuyển đến Lão Giang mặt bên, né tránh công kích đồng thời, hướng về hắn mặt bên chém ra một đao. Như vậy từ mặt bên chém tới công kích, vẫn là rất khó phòng thủ, Lão Giang chặn lại rồi sau khi cũng là liền lùi lại ba bước, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Nếu như nói vừa mới Diệp Lăng bổ ra Lão Giang một đao kia, là để mọi người thấy Diệp Lăng sức chiến đấu lời nói, cái này một chiêu, lại để cho mọi người thấy Diệp Lăng sự linh hoạt. Bước chân của hắn cùng thân pháp đều đặc biệt linh hoạt, tại trong tịp tắc liền xuất hiện tại Lão Giang mặt bên. Sau đó, Diệp Lăng cũng duy trì như vậy tiết tấu, để Lão Giang phảng phất chính mình đều là đánh vào trên đông, sức mạnh của hắn đều là rất khó truyền đến Diệp Lăng trên người, đều là chém ở không trung. Cảm giác như vậy khiến người ta thập phần bị đè nén, thậm chí một giây đồng hồ cũng không muốn cùng Diệp Lăng đánh nữa. Chỉ có điều, Khai Cung không quay đầu mũi tên, có sự tỉnh, không phải hắn không nghĩ, là có thể. Cái này Diệp Lăng, đao pháp của hắn bên trong, xem ra hoàn toàn đều là cơ sở đao pháp như thế đồ vật. Thế nhưng mỗi trong vòng nhất chiêu đều ẩn chứa vô số biến hóa, không chỉ có như vậy, đao pháp của hắn bên trong còn có rất nhiều cái khác rất nhiều thứ, tựa hồ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được siêu cấp sức mạnh ở bên trong. Cái kia ảnh lúc này đã ở trong lòng cân nhắc, bởi vì hắn đại thể cảm thấy Diệp Lăng đao pháp bên trong cái loại này lực chấn động, còn có tình cờ xuất hiện dính sức lực. Hơn nữa thân pháp của hắn cũng rất hay, trong lúc hành tẩu chuyển đổi thập phần nhanh chóng, người này thật có chút thú vị. Bất quá, Diệp Lăng chỉ là ở tại bọn hắn xem ra, thập phần ung dung, giống như là đi bộ nhàn nhã được đang cùng Lão Giang đọ sức. Đồng thời đều là có thể rút ra, tại Lão Giang rất buồn bực địa phương, công kích. Nhưng trên thực tế, Diệp Lăng chính mình cũng là cần tiêu tốn rất lớn tinh lực mới có thể duy trì hiện tại tình hình. Dù sao, điều này cần thập phần cường đại quan sát năng lực, cùng năng lực phản ứng, mới có thể làm được hiện tại Diệp Lăng trình độ này. Trong lúc này cần tiêu hao tinh lực rất lớn, chân khí cũng rất nhiều, Diệp Lăng như vậy làm, chủ yếu là vì có thể càng tốt hơn địa phòng đoán đao pháp của mình. Hắn những ngày qua càng ngộ, vào giờ phút này, đều dung nhập vào Diệp Lăng cùng Lão Giang đối chiến bên trong. Diệp Lăng không ngừng tại mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong rèn luyện đao pháp của mình, cũng rèn luyện của mình võ đạo cảm ngộ. Mỗi một đao đều là một lần rèn luyện. Diệp Lăng cùng Lão Giang, cứ như vậy đã qua hơn 20 chiêu. Tiểu tử này, còn thật là khó dây dưa. Lão Giang càng là đến mặt sau thì càng khó chịu, bởi vì Diệp Lăng tiểu tử này, đúng là thật khó dây dưa, chính mình rất khó đánh tới hắn, thế nhưng đao pháp của hắn, tuy rằng rất đơn sơ bộ dáng, thế nhưng đều là dường như một con rắn độc, xuất hiện tại để cho mình không thể làm gì địa phương. Nhất lai nhị thứ, Lão Giang tương đương phẫn nộ. Chấm dứt đi. Trong lòng hắn gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một chiêu mạnh nhất, bay thẳng đến Diệp Lăng đâm đi ra. Hai người hầu như cũng đã nghĩ tới cùng nhau đi, Diệp Lăng hiện tại cũng kiểm nghiệm được gần đủ rồi, vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp vận dụng chính mình được đại chiêu. Tất cả chân khí, còn có sức mạnh của thân thể, hơn nữa mình bây giờ có thể đủ ra mạnh nhất lực chấn động, đều cùng nhau lên. Một ánh lửa từ Lão Giang bên này lao ra. Diệp Lăng bên này, nhưng là sáng lên sáng như tuyết ánh đao. Hai người chạm vào nhau. Tất cả mọi người đều tại định thần nhìn lần đụng chạm này. Chương 374 trở lại một phát. Thành bại ở đây một lần. Vào giờ phút này, bất kể là Diệp Lăng, vẫn là Lão Giang trong lòng, đều tại xuất hiện cái ý niệm này. Trên thực tế, rất nhiều võ giả trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, xem ra vẫn là lão Giang so sánh thanh thế hùng vĩ. Bất quá, Diệp Lăng đao pháp, tuy rằng tựa hồ chỉ là đơn giản nhất tối một mạc cơ sở đao pháp, nhưng gần như có thể cảm giác được bên trong một loại quỷ dị cùng thay đổi thất thường cảm giác. Hơn nữa, tựa hồ cái này trong ánh đao ẩn chứa to lớn đến khó lấy ngăn cản siêu cấp lực cắt. Phản phất hết thảy đều có thể được cái này ánh đao đem cắt ra. Cuối cùng cũng coi như, này một ánh lửa, cũng Diệp Lăng cái kia hầu như mỏng như cánh ve ánh đao đụng vào nhau, cũng không hề phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có khiến người ta cảm thấy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ là Diệp Lăng cái kia thủy ngân như thế ánh đao, vọt ra, dễ như ăn cháo địa xé rách này một đám lửa mang, đem ánh lửa cắt thành hai nửa. Diệp Lăng tại chớp mắt một sát na, trực tiếp chém ra bảy đao. Lão Giang bị đánh được đầu góc choáng váng, chỉ có thể ở vội vàng trong lúc đó không ngừng ngăn cản Diệp Lăng chiêu thức. Quanh thân tất cả mọi người đều đối với Diệp Lăng loại này xuất đao tốc độ, cảm thấy phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Dù sao đã đánh tới Diệp Lăng bọn họ hiện tại cái trình độ này thời điểm, hẳn là chém ra một đao, hầu như đều phải điều động không ít nguyên khí trình độ. Nhưng hắn lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, phát ra nhiều như vậy đao. Mỗi một đao còn mang theo như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Cong, đang, đang. Va chạm âm thanh, còn có chân khí va chạm sóng khí, đồng thời bộc phát ra, để bên này hầu như đã biến thành một cái năng lượng địa phương. Sau đó, tại thứ 8 đao thời điểm, lão Giang trường kiếm đều bị chém bay, chính mình đặt mông ngồi trên mặt đất. Người thắng rồi. Vào lúc này, cái kia ảnh đi tới Diệp Lăng bên cạnh, nói một câu. Diệp Lăng hướng về phía hắn gật gật đầu, mình đương nhiên thắng rồi. Chu vi tất cả xôn xao. Cuộc chiến đấu này, bất kể nói thế nào, đều cho bọn họ có loại mở mang tầm mắt cảm giác, hiện tại thảo luận cũng là một tên tiếp theo một tên. Cái này Diệp Lăng cũng coi như là một kẻ hung ác. Lại thật sự đem Vũ Chiêu Dương người đánh bại rồi. Kỳ thực như thế vừa nhìn, hắn đúng là cũng không có thể xem như là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn chính là rất mạnh. Ngẫm lại xem hắn hết thể biểu hiện, từng cái đao thức, xem ra tựa hồ cũng là không có gì lạ cơ sở đao pháp, nhưng chính là rất mạnh. Đúng vậy a, chính là có cảm giác như vậy. Tên tiểu tử này, thật không đơn giản a. Tại nghị luận của mọi người dồn dập bên trong, lão Giang cũng là một mặt suối quẩy. Nếu ảnh cũng đã làm ra đối với cuộc tỷ thí này phán quyết, hắn đương nhiên cũng không khả năng không phục tùng, dù sao ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, muốn chỉ hiệu bảo ngựa không phải nói hắn vừa mới chiến thắng Diệp Lăng, vậy hiển nhiên rất không hiện thực. Vì lẽ đó, hiện tại lão Giang cũng chỉ có thể đủ thô cái cổ nói, ta thua rồi. Vào giờ phút này, bên cạnh Lương Đạo Định, nhìn Diệp Lăng bộ dáng cũng có mấy phần nghiêm nghị. Trên thực tế, hai người bọn họ chủ yếu là tới thăm dò Diệp Lăng thực lực, vì lẽ đó vừa mới Diệp Lăng cùng lão Giang toàn bộ giao thủ quá trình, vẫn luôn là hắn ở bên cạnh nhìn, không muốn bỏ qua dù cho chỉ là một cái chi tiết nhỏ. Cũng chính bởi vì như vậy, Lương Đạo Định mới có thể cảm thấy Diệp Lăng người này có chút quỷ dị. Cũng không phải nói thực lực của hắn rất mạnh, mà đến là cảm thấy hắn rất quỷ dị. Vì nghiệm chứng ý nghĩ như thế, Lương Đạo Định cũng đứng dậy, nói ra, "Diệp Lăng, ta muốn khiêu chiến ngươi." Vào giờ phút này, Diệp Lăng tâm tình cũng không tệ lắm, cùng cái kia lão Giang chiến đấu, để hắn khoảng thời gian này đối với nghịch phong đao quyết phỏng đoán, hiện tại rất nhiều đều chân chính cùng ý nghĩ của mình dung hợp với nhau, đã biến thành của mình võ đạo cảm ngộ. Ngoài ra, thực lực của hắn cũng tại ma luyện như vậy bên trong có chỗ tăng cường. Vào lúc này hắn đã nghe được Lương Đạo Định khiêu chiến, đầu tiên là liếc mắt nhìn Lương Đạo Định, sau đó nói, "Ngươi có tiền đặt cược sao?" Lại tới nữa rồi. Trung quanh các võ giả hầu như đều là một mảnh cười ngất. Cái này Diệp Lăng vẫn đúng là đủ mê tiền. Cùng vừa mới cái kia cao thủ hình tượng thực sự là một trời một vực a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn tham tài cũng là có đạo lý. Ngẫm lại xem vừa mới hắn thông qua một lần chiến thắng đối thủ, liền được 6 khối chân nguyên thạch. Nếu như là dùng những biện pháp khác lời nói, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Hiện tại, nếu như hắn vẫn có thể chiến thắng Lương Đạo Định lời nói, đoán chừng lại sẽ đạt được một ít lợi ích. 5 khối chân nguyên thạch. Lương Đạo Định cắn răng một cái nói ra. Trên thực tế, 5, 6 khối chân nguyên thạch, cho dù là đối với bọn họ như vậy, thường thường cấp giật những đệ tử khác tài nguyên tu luyện người tới nói, cũng không tính là một con số nhỏ. Đây đã là một bút không sai của cải rồi. Xuất hiện ở trong lòng của hắn cũng có áp lực, lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Diệp Lăng, cho nên đối với cái này chân nguyên thạch tiền đặt cược cũng thật là thập phần thì đau. 5 khối, quá ít đi. Ta đi về trước. Diệp Lăng xoay người muốn đi. Được rồi. 6 khối. Lương Đạo Định chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra con số này. 6 khối. Diệp Lăng không có ngừng trụ cước bộ của mình. 8 khối. Lương Đạo Định nói ra con số này thời điểm, trong lòng đều đang chảy máu. Nếu như ta chờ chút thua, nhất định phải tìm Vũ Chiêu Dương chi trả, nếu không thì chuyến này sẽ thua lỗ lớn. Lương Đạo Định ở trong lòng nghĩ, như thế tổn thất lớn, nếu như Vũ Chiêu Dương không thể chi trả lời nói, đối với Lương Đạo Định tới nói, cũng thật là một việc bi kịch lớn. Bất quá Lương Đạo Định như vậy vẫn không có đánh, liền bắt đầu hoài nghi mình thất bại. Đây cũng là bởi vì hắn đối với Diệp Lăng đã có một ít trong lòng thế yếu. 8 khối. Được rồi, ta liền cố hết sức rồi. Diệp Lăng trong lòng, kỳ thực 6 khối như vậy đủ rồi. Gần nhất vốn là hắn còn muốn của mình chân nguyên thạch đã càng ngày càng ít, hầu như nếu không đủ rồi. Không nghĩ tới ngày hôm nay thì có Lao Giang cùng Vũ Chiêu Dương đưa tới cửa. Đánh Lao Giang thời điểm, hắn là muốn nghiệm chứng chính mình gần nhất võ đạo cảm ngộ còn có đao pháp của mình, hiện tại đánh cái này Lương Đạo Định, hắn cũng là không loại suy nghĩ này rồi. Vẫn là tận lực đánh bại hắn, đạt được chân nguyên thạch đi. Ngoại trừ lam sắc quan điểm, cái khác cũng có thể vận dụng một cái. Dù sao người này, Diệp Lăng cũng trực giác hắn có thể phải so với Lao Giang khó đối phó hơn, vì lẽ đó Diệp Lăng trong lòng đối với hắn cao liếc mắt nhìn, tự nhiên tuyệt đối sẽ không khinh địch. Hai người lại đang mọi người cùng với cái kia ảnh chứng kiến bên dưới hoàn thành công chứng, lập tức, Lương Đạo Định trong tay phải trường kích trên bao quanh một luồng hào quang màu vàng đất, bay thẳng đến Diệp Lăng đâm lại đây. Cái này trường kích mặt trên ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cũng mang theo sức mạnh khổng lồ, gần như có thể trực tiếp đem một tòa tiểu sơn cho biến thành mảnh vỡ. Thổ hệ vũ giả. Diệp Lăng lập tức liền phản ứng lại, đương nhiên, trước mắt cái này Lương Đạo Định cũng đang dùng lực lượng cường đại cùng chân khí qua lại ứng với hắn, hiện tại thật giống chính là một tòa tiểu sơn, tại chiều Diệp Lăng phi đến, tuy rằng vẫn không có chính thức đi tới, thế nhưng loại kia áp lực đã gần trong gang tấc. Chương 375, sức mạnh cuộc chiến. Thổ hệ vũ giả, tại tiến công trên lớn nhất đặc điểm chính là dày nặng. Tốc độ của bọn họ cũng không tính quá nhanh, cũng không tính rất nổ tung, càng không có thay đổi đa đoan, thế nhưng loại kia dày nặng đã bao hàm khiến người ta hầu như không cách nào chống cự độ vận. Nó chính là như vậy gọn gàng nhanh chóng địa xung lại, lại làm cho người khó mà trốn tránh. Không khí tại tấn công như vậy bên trong, phản phất được mở ra một cái to lớn phá động. Phản phất có một ngọn núi tại chiều Diệp Lăng xông lại. Nếu như không phải Diệp Lăng thực lực không tệ, hơn nữa ý chí của hắn cũng rất kiên định lời nói, vậy dạng này chiêu thức liền sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nếu như là một ít ý chí không kiên định hóa thần 3-4 tầng trời võ giả, đối mặt như vậy chiêu thức, rất có thể trực tiếp đã bị sợ ngây người, sau đó cũng không còn biện pháp di động, sau đó đã bị dễ như ăn cháo địa đánh giết. Võ đạo thế giới, có lúc khí thế bản thân liền là một loại thực lực. Chính như tại phàm trần bên trong, hai quân giao đấu, trước khí thế trên thua trận một phương, thường thường cũng sẽ vỡ tan ngàn dặm như vậy. Loại này thổ hệ vũ giả, bọn họ bản thân cũng thật là liền trời sinh mang theo một loại khí thế mạnh mẽ. Công kích như vậy kinh tâm động phách, đối với bên cạnh người xem cuộc chiến tới nói, đều sẽ không tự chủ quan tâm Diệp Lăng sẽ ứng đối như thế nào. Được rồi, vậy ta liền đến cứng đối cứng. Diệp Lăng tại cảm giác được một chiêu này thời điểm, không có sẽ cùng trước đó như vậy, thông qua linh hoạt thân pháp cùng bộ pháp đến cùng Lương Đạo Định đọ sức, mà là trực tiếp dự định chọn dùng thực lực mạnh nhất của mình. Chính mình cũng không phải là không thể cứng đối cứng võ giả, cần hung hăng mà từ mặt bên đến hóa giải sự công kích của đối phương. Diệp Lăng bây giờ đang ở vũ khí trên, có nghịch phong đao như vậy bảo đao, tại về mặt thực lực, thân thể của hắn năng lượng cường hàn đến tế điện, lại dung hợp Lăng Vân tâm pháp còn có cường đại sức chấn động cùng dính sức lực, muốn đối phó cái này Lương Đạo Định, Diệp Lăng cũng không sợ. Ngay sau đó, Diệp Lăng hai tay cầm chặt nghịch phong đao đao đem, sở hữu sức mạnh thân thể đều truyền đã đến nghịch phong đao trên, tất cả chân khí cũng hầu như toàn bộ vận chuyển tới nghịch phong đao bên trong. Quyết chí tiến lên, chém giết tất cả. Diệp Lăng trong lòng xuất hiện như vậy một loại khí thế. Những ngày qua sở hữu cảm ngộ cũng hầu như trong nháy mắt bên trong, bắt đầu dung hợp đến bây giờ chiều số bên trong. Thế là, Diệp Lăng chém ra một đao, xem ra vẫn như cũ chỉ là cơ sở đao pháp đao thức, thường thường không có gì lạ, thế nhưng một đao kia bên trong ẩn chứa năng lượng, lại làm cho chúng quanh rất nhiều người vì đó biến sắc. Thật mạnh. Một đao kia thật sự rất cường. Vốn đang cảm thấy, cái kia Diệp Lăng bất quá chỉ là một cái có thể thủ xảo công kích võ giả, không nghĩ tới cứng đối cứng, hắn cũng có loại năng lực này. Bất quá cũng không nhất định, hai người kia, Lương Đạo Định là một cái thổ hệ vũ giả, thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ, hắn một đao kia cũng tương đối khá. Diệp Lăng muốn dùng đao đến đánh kích, bản thân liền là thua thiệt. Trên thực tế, đao cùng kích đều cùng kiếm các loại binh khí không giống nhau, tương đối dày thực. Bất quá Diệp Lăng đao cũng không phải là thâm hậu loại tỉ như đại khảm đao các loại như vậy, đao của hắn cùng kiếm ở bên ngoài quan thượng thậm chí có chút tương tự, bất quá chỉ càng dài, hơn nữa là lưng dài. Đao của hắn dù sao, thập phần linh hoạt. Mà Lương Đạo Định trường kích, đi cũng thật là thẳng thắn thoải mái con đường, mỗi một chiêu dùng ra đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dùng trường kích võ giả rất ít, Lương Đạo Định cũng là bởi vì hắn thuộc về thổ hệ vũ giả, vì lẽ đó tương đối thích hợp dùng như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Lăng loại kia xem ra thậm chí có một ít xảo liễu Diệp đao, cứ như vậy muốn đối mặt Lương Đạo Định trường kích. Bất quá, Diệp Lăng trên mặt, nhưng tìm không ra dù cho nửa điểm không tự tin cảm giác. Chen, hai người va chạm, cùng trước đó Diệp Lăng lão Giang đối kháng, hoàn toàn khác nhau. Trước đó Diệp Lăng cùng lão Giang va chạm, chính là Diệp Lăng cắt mở ra hắn hòa đoàn, nhưng bây giờ, Diệp Lăng nhưng là chân chính dùng đao cùng Lương Đạo Định chạm vào nhau. Hai người chân khí cũng đã tại va chạm mạnh mẽ bên trong bị đánh nát, hai người binh khí đều cùng cấp thấp võ giả như thế trực tiếp chạm vào nhau. Sau đó, hai người đồng thời rút lui. Diệp Lăng lùi một bước, trên mặt đất thạch đầu đã bị hắn đạp ra một cái hố sâu, lùi ba bước sau khi, trên đất liền xuất hiện ba cái vũng hố. Cái này mặt đất vốn là cũng là dùng chất liệu tương đối khá thạch đầu kiến tạo, nhưng ở Diệp Lăng trước mặt, lại như cũng không cách nào chống lại. Mà cái kia Lương Đạo Định cũng đạp ra hai cái hố sâu. Gia hỏa này, thực lực quả nhiên không sai. Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo một ít sảng khoái tràn trề. Tuy rằng tay của hắn rất nha, tuy rằng vừa mới va chạm cũng làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là trong lòng hắn, nhưng là thông khoái. Xác thực, không ngừng đi khắp, khiến người ta không tìm được manh mối, đó là một loại võ đạo, mà như bây giờ thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu đều sẽ đối va, cũng như thường là võ đạo. Vào lúc này, Lương Đạo Định cũng hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Lăng. Vốn là hắn chính là cảm thấy, Diệp Lăng là một cái tương đương đối thủ mạnh mẽ, hắn thập phần linh hoạt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, Diệp Lăng không chỉ là linh hoạt, hơn nữa hắn sức mạnh tuyệt đối, cũng cường đại đến đòi mạng. Thật sự quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lồng ngực, nhiệt huyết cũng bắt đầu từ từ sôi trào. Trở lại, Hắn hô một tiếng, hai tay lại một lần nữa khống chế lấy nghịch phong đao, trực tiếp vọt tới. Chen, chen, chen. Hai người sau khi trực tiếp va chạm 11 chiêu. Vào giờ phút này, tại Lương Đạo Định cùng Diệp Lăng đối chiến chu vi, đâu đâu cũng có chân của hai người đạp ra hố sâu, hơn nữa trên đất rất nhiều nơi cũng bị hai người va chạm chân khí cho tách ra. Đám người bên cạnh cũng là nhìn kinh tâm động phách. Diệp Lăng người này, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cũng không ngừng trở nên phức tạp cùng trở nên mạnh mẽ. Lúc trước bọn họ đều cảm thấy Diệp Lăng là một cái thập phần linh hoạt võ giả, có rất mạnh thực lực, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, Diệp Lăng tuy rằng có thể làm được dường như hồ điệp xuyên hoa bình thường nhẹ linh hoạt, cũng có thể làm được như vậy dường như hai đầu nguyên thủy hung thú điên cuồng va chạm thẳng thắn thoải mái. Như vậy võ giả, thật là đáng sợ. 11 chiêu sau khi, bất kể là Diệp Lăng vẫn là Lương Đạo Định, trong lòng cũng đã đối với đối phương có nhận thức nhiều hơn. Hai người cũng là hai tay tê dại, thậm chí có một chút nhanh không cầm được binh khí cảm giác. Trở lại. Vừa lúc đó, Diệp Lăng rồi lại giống lên một tiếng, sau đó nghịch phong đao trực tiếp vọt ra. Chân khí cường đại tỏa ra tại trên thân đao, trong nháy mắt hướng về Lương Đạo Định triển ép mà xuống. Lại tới nữa rồi. Lương Đạo Định nhíu chặt lông mày, cái này Diệp Lăng thật sự quá phiền, hắn loại đao pháp này, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh, làm cho chính mình cũng khó mà chống đối. Hơn nữa gia hỏa này tuy rằng tựa hồ mỗi một lần đều không có chiếm được thượng phong, nhưng hắn tựa hồ mỗi một lần cũng còn có vô hạn sức sống. Chen, lại là một tiếng âm thanh lớn, vào giờ phút này, tại Diệp Lăng vũ khí mặt trên, đột nhiên truyền đến một luồng to lớn cảm giác rung động cảm giác, cùng lúc đó, Diệp Lăng chất khí, phảng phất là một ít gián độc, trực tiếp đuổi theo, đem Lương Đạo Định chân khí đều cho tách ra rồi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lương Đạo Định trong nháy mắt đã bị Diệp Lăng chế phục. Chương 376, thanh danh vang dội. Chuyện gì thế này? Trước đó, Diệp Lăng mỗi một lần cùng Lương Đạo Định va chạm, đều không có gia nhập chính mình cảm ngộ đến lực chấn động cùng dính sức lực thứ này. Bởi vì Diệp Lăng biết, bây giờ là một hồi thuần túy sức mạnh cuộc chiến, nếu như thêm vào những thứ đồ này, khả năng sức mạnh của hắn sử dụng sẽ xuất hiện một ít không đầy đủ địa phương. Thế nhưng, hiện tại đến quyết chiến thời điểm, vì lẽ đó hắn cũng là đối với sức mạnh của chính mình, không thêm bảo lưu. Lương Đạo Định vào lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Vừa mới tất cả phát sinh quá nhanh, hắn chỉ là cảm giác được một luồng mãnh liệt lực chấn động, hầu như đem chân khí của mình đều cho đánh tan, sau đó tay của hắn hầu như thoát ly trường kích. Cùng lúc đó, Diệp Lăng chân khí còn tìm hiểu nguồn gốc điệu đuổi theo, hầu như xâm lấn đến chính mình được thân thể. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, thậm chí còn sẽ chịu trọng thương. Nhưng coi như là như vậy, hiện tại Lương Đạo Định, hắn trường kích cũng đã rời khỏi tay, đánh rơi một bên. Binh khí như vậy lại chiến, nếu liền binh khí đều không ở, cái kia rất hiển nhiên, Lương Đạo Định đã thua. Cái kia ảnh vào lúc này, nhìn về phía Diệp Lăng trong ánh mắt, cũng nhiều càng nhiều rất hiếu kỳ. Lương Đạo Định, thua. Ảnh trực tiếp bắt đầu phán quyết. Lương Đạo Định mặc dù đối với vừa mới kết quả có chút không hiểu ra sao, thế nhưng bại bởi Diệp Lăng chuyện này, hắn cũng không cảm thấy quá hoan uổng. Tiểu tử này, tuy rằng tựa hồ thực lực còn chưa tới Hóa Thần lục trọng thiên, thế nhưng năng lực của hắn quá tà môn. Thực lực chân chính của hắn cũng không phải ở bề ngoài Hóa Thần ngũ trọng thiên đỉnh cao có thể đánh đồng với nhau. 14 khối chân nguyên thạch tới tay. Tại thắng Lương Đạo Định sau khi, ngoại trừ đối với mình vừa mới nghiệm chứng mới nhất sức chiến đấu một ít vui sướng ở ngoài, Diệp Lăng cũng đối với chính mình đạt được 14 khối chân nguyên thạch chuyện này có càng nhiều hưng phấn. Dù sao, đây chính là 14 khối chân nguyên thạch. Dù cho hiện tại hắn từng cái nguyệt đều đã có cố định chân nguyên thạch thu nhập, nhưng 14 khối vẫn là một cái rất lớn con số. Chỉ có điều, hiện tại chân nguyên thạch quá nhiều, đối với ta mà nói tác dụng cũng không tính quá lớn, bởi vì ta hiện tại chủ yếu là muốn bước qua Hóa Thần ngũ trọng thiên đỉnh cao cùng Hóa Thần lục trọng thiên ở giữa cửa ải, những này chân nguyên thạch chủ yếu là muốn sau khi đột phá dùng để lũy kế năng lượng sử dụng nữa. Diệp Lăng trong lòng, đối với những đạo lý này vẫn là hết sức rõ ràng. Không có việc gì đi à nha. Vào lúc này, Diệp Lăng đối với Lương Đạo Định cùng Lao Giang nói một câu, sau đó lại hướng về phía cái kia ảnh gật gật đầu, nói ra: "Ê." Lương Đạo Định cùng Lao Giang, hai người trước sau thua ở Diệp Lăng thủ hạ, bất quá bọn hắn cũng cảm giác được, mình đã đại thể có thể thanh sở Diệp Lăng thực lực đến tột cùng là bao nhiêu. Thực lực của hắn không có quá kém, nhưng là xác thực không có cao đến vượt quá mức tưởng tượng. Tại đối với Diệp Lăng thực lực, hơi hơi làm ra một cái cơ bản ước định sau khi, Lương Đạo Định cùng Lao Giang, trên căn bản cũng là đối với Diệp Lăng rất nhiều thứ đều đã có rõ ràng nhận thức. Bọn họ cảm thấy, muốn đối phó Diệp Lăng vẫn là cũng không phải là không thể nào. Bất quá, các ngươi trước khi đi, trước tiên đem thiếu nợ của ta chân nguyên thạch cho ta. Diệp Lăng nói ra, bây giờ còn có ảnh thành viên ở một bên, ta nghĩ các ngươi tổng sẽ không giựt nợ chứ. Cái kia ảnh vào lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lương Đạo Định cùng Lao Giang, nếu hắn ở bên cạnh lời nói, hai người kia, đương nhiên là không thể quy nợ. Có chơi có chịu, đây là nhất định phải tuân theo một cái đơn giản nhất quy tắc trò chơi. Hai người vẻ mặt đau khổ, Lương Đạo Định nói ra, chúng ta tiền trong tay không có nhiều như vậy chân nguyên thạch, ngươi chờ ta một chút. Vậy nhanh lên một chút. Đã qua sau một khoảng thời gian, Lương Đạo Định đem chân nguyên thạch tất cả đều giao cho Diệp Lăng, bất quá trên mặt của hắn, một điểm nụ cười đều không tới. Hắn và Lao Giang đều là quằn mặt lại. Lần này, nhất định phải làm cho Vũ Chiêu Dương đem chân nguyên thạch tiếp tế chúng ta, không phải vậy đúng là thiệt thòi lớn rồi. Lương Đạo Định ở trong lòng liên tiếp mà nghĩ. Diệp Lăng vào lúc này nói ra, không sao rồi ta hãy đi về trước nữa à. Diệp Lăng lời nói để hai người lại có chút nhi thổ huyết kích động, bất quá bọn hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cười khổ nhìn Diệp Lăng xoay người rời đi. Trở về trong phòng, Diệp Lăng lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bất quá nhưng không có trực tiếp tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp, mà là chỉ dùng bụng thức hô hấp, bởi vì hắn ở trong lòng suy tư vừa mới cái kia hai trận đại chiến thu hoạch. Hai trận chiến đấu, từ hai cái phương diện nghiệm chứng Diệp Lăng khoảng thời gian này bên trong một ít thu hoạch, đối với Diệp Lăng tới nói, tác dụng cũng vẫn là rất lớn. Đao pháp hiện tại đối với ta mà nói, cần phải cũng đã đến một cái hạ bậc thang rồi. Ta cũng cần xài bước cái này bậc thang. Đương nhiên, đao pháp cùng tu vi của ta hầu như đều là vui buồn tương quan, hai người này bất luận cái nào có chỗ đột phá, khả năng đều sẽ mang đến một cái khác trực tiếp đột phá. Diệp Lăng trong lòng, mặc kệ đối với cái gì, đều suy tính được rất rõ ràng. Cái này hai trận chiến đấu qua đi, thực lực của hắn cũng có gia tăng. Vào giờ phút này, người bên ngoài cũng từ từ tản đi rồi. Bất quá mọi người đối với cái này hai trận chiến đấu thảo luận, nhưng thật lâu không gặp tiêu tan. Cái này Diệp Lăng cũng thật sự là một cái nhân vật hung ác. Hơn nữa thực lực của hắn thật là quỷ dị. Trước đó trận đầu tranh đấu, hắn đi hoàn toàn là mềm mại thay đổi thất thường con đường, rất khó tìm đến thân ảnh của hắn. Trận thứ 2 thời điểm hắn liền biến thành thẳng thắn thoải mái rồi. Cái kia sức mạnh đặc biệt cường a. Đúng vậy à, có thể cùng Lương Đạo Định như vậy hợp lực số lượng lời nói, hắn không chỉ là chân khí của mình trình độ, còn có tố chất thân thể, đều là nhất lưu. Xem ra, trong đệ tử ngoại môn giữa, lại xuất hiện một kẻ hung ác nữa à. Thế thì không hẳn, hiện tại Diệp Lăng đắc tội rồi Vũ Chiêu Dương như vậy một nhóm người, hắn tiếp đó, còn có thể hay không còn sống, đều nói bất định đây. Nghe được câu này, trước đó nói ra xuất hiện một kẻ hung ác gia hỏa kia, cũng hữu lưỡi lên tiếng. Vừa nói như thế lời nói, sự tình cũng thật sự là như vậy. Vũ Chiêu Dương như vậy, cũng là một đống ngon nhân. Bọn họ thật sự có thể cho phép Diệp Lăng như vậy 5 lần 7 lượt địa gọt bọn họ mặt mũi. Liền xem Vũ Chiêu Dương bọn họ là làm sao đối phó hắn đi. Nhưng bất kể nói thế nào, ta nghĩ, Vũ Chiêu Dương bọn họ trải qua lần thăm dò thử này sau khi, cần phải cũng hiểu Diệp Lăng thực lực, muốn đối phó hắn, thì càng có tính nhắm vào rồi. Đúng vậy a. Dù như thế nào, mấy ngày nay, Diệp Lăng thật đúng là có hơi có chút thanh danh vang dội ý tứ. Đương nhiên, hắn thanh danh vang dội phạm vi khá là nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người biết rồi. Bởi vì Diệp Lăng trước đó đầu tiên là tại môn quy thi đấu trên lấy được người thứ hai, đã nhận được tu luyện địa giai hạ phẩm công pháp cơ hội, tiếp theo, lại là trọng tỏa Vũ Chiêu Dương một nhóm người. Tiếng tăm, nếu không thăng lên cũng có chút khó. Có không ít mọi người biết rồi Diệp Lăng danh tự này, đương nhiên, đối với Diệp Lăng thực lực, ý nghĩ của mọi người cũng không phải trường hợp cá biệt, có cảm thấy hắn rất mạnh, có cảm thấy hắn chỉ là miệng cọp gan thỏ, không đỡ nổi một đòn. Rất nhiều người ánh mắt, nhưng là chăm chú vào Vũ Chiêu Dương một nhóm người trên, bọn họ muốn nhìn một chút, Vũ Chiêu Dương những người này sẽ như thế nào đối phó Diệp Lăng. Chương 377, thế nào đối phó Diệp Lăng. Ngày đó, Vũ Chiêu Dương lại tìm một đống người đi tới. Trước đó, Vũ Chiêu Dương cùng Lao Giang, Lương Đạo Định thảo luận qua rồi, cũng bắt đầu xác định Diệp Lăng thực lực. Bất quá, để Vũ Chiêu Dương tức đến nổ phổi là, Lương Đạo Định tên tiểu tử này, rất hiển nhiên lần này là thật sự thịt đau rồi, vì lẽ đó chết cắn lấy hắn không tha, dù như thế nào cũng phải làm cho Vũ Chiêu Dương đem chân nguyên thạch giao cho Lương Đạo Định. Bước tại dưới áp lực, Vũ Chiêu Dương thực sự là không có biện pháp nào, chỉ có thể cho hắn cùng Lao Giang đều bổ sung chân nguyên thạch. Thế nhưng, dù cho Vũ Chiêu Dương bình thường là mấy người bọn hắn đầu mục, nhưng là hắn tích góp chân nguyên thạch, bất quá cũng chỉ là 20 khối ra mặt, lần này liền đã đưa ra ngoài rất nhiều, lòng tham đau. Cứ như vậy, Vũ Chiêu Dương cũng đem sở hữu phẫn nộ đều đặt ở cái kia đáng chết Diệp Lăng trên người. Diệp Lăng, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Chiêu Dương trong ánh mắt lướt qua một tia tàn nhẫn. Diệp Lăng ra hỏa này, lần này xem như đem bọn họ cho đắc tội ngoan. Gần nhất rất nhiều người thảo luận, hiện tại cũng chỉ hướng Vũ Chiêu Dương bọn họ. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi mấy người này chân chính năng lực lên. Có một số người sẽ cảm thấy nói bọn họ kỳ thực chính là miệng cọp gan thỏ, cũng không đáng sợ. Diệp Lăng chuyện này, nghiêm trọng trình độ, sắp thực đang tại từ từ bay lên. Mọi người hôm nay tới, liền cẩn thận thảo luận một chút, làm sao đối phó đáng chết này Diệp Lăng. Vào lúc này, Vũ Chiêu Dương nói với mọi người, mới vừa từ Vũ Chiêu Dương nơi này đã nhận được chân nguyên thạch bổ sung, Lương Đạo Định tâm tình bây giờ cũng khá hơn một chút, vì lẽ đó bây giờ nghe câu nói này, hắn có chút đứng nói chuyện không đau eo nói, cái này rất đơn giản à, giống như trước đây là được. Thế nhưng gần nhất, biểu ca của ta cũng không ở bên này. Ta đoán chừng chúng ta có thể sẽ có chút khó khăn. Vũ Chiêu Dương nói ra, mọi người tốt nhất vẫn là muốn một cái thiên y vô phùng kế hoạch đi ra tốt hơn. Thiên y vô phùng. Yêu cầu này rất cao. Lương Đạo Định lắc lắc đầu nói ra, ta cảm thấy khó khăn như vậy cũng có chút quá lớn. Ta gần nhất, đúng là vừa vặn có một cái tin. Ngày mai sẽ có một lần hạ sơn chọn mua. Lần này là cần đệ tử hộ vệ, thế nhưng bởi vì kích thước không lớn, hơn nữa muốn rèn luyện đệ tử mới, cho nên sẽ có một ít đệ tử mới tham dự vào lần này hộ vệ bên trong. Ý của ngươi là? Vũ Chiêu Dương nhìn vừa mới để ý thấy người đệ tử kia một chút. Người kia ân một tiếng, gật gật đầu. Vũ Chiêu Dương đã minh bạch ý của hắn, hắn đương nhiên cũng đã minh bạch Vũ Chiêu Dương ý tứ. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải hiểu rõ, cái kia Diệp Lăng thực lực đến tột cùng là như thế nào. Đừng đến thời điểm hắn không có việc gì, trái lại đem chúng ta thua tiền, vậy chuyện này nhưng là nguy rồi. Vào lúc này, Lương Đạo Định nói ra, trong chuyện này, ta so sánh có quyền lên tiếng. Nói câu nói này thời điểm, hắn liếc mắt nhìn Vũ Chiêu Dương, thế là, Vũ Chiêu Dương nhớ tới mình bị gia hỏa này lấy đi chân nguyên thạch, từng trận thì đau, trên mặt cũng bắt đầu có chút da mặt nhảy lên. Nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, Lương Đạo Định liền hắng giọng một cái nói, căn cứ quan sát của ta cùng suy tính, Diệp Lăng sức chiến đấu hẳn là tại Hóa Thần lục trọng thiên trung kỳ khoảng chừng. Hóa Thần lục trọng thiên hậu kỳ, hẳn là có thể giết chết hắn. Không phải nói thực lực của hắn chỉ là Hóa Thần ngũ trọng thiên đỉnh cao sao? Chuyện này làm sao còn có mạnh như vậy sức chiến đấu? Trước đó đặt câu hỏi người đệ tử kia mang theo một ít bất mãn hỏi. Tiểu tử này quả thực có chút tà môn. Lương Đạo Định nói, thực lực của hắn xác thực chính là Hóa Thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, thế nhưng lực chiến đấu của hắn còn thật sự có Hóa Thần lục trọng thiên trung kỳ. Ta ngày đó cũng là ăn một chút thiệt nhỏ. Vừa nói như thế mọi người cũng thật là đều hiểu rồi. Hừ, đại khái tình huống chính là như vậy. Vũ Chiêu Dương vào lúc này nói, ngẫm lại chúng ta lần này phải ra khỏi động người nào đi. Nếu đều nói rồi, thực lực của hắn là Hóa Thần lục trọng thiên trung kỳ, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là điều động nhiều mấy cái Hóa Thần lục trọng thiên võ giả đi, như vậy cũng tin được một điểm. Vũ Chiêu Dương bọn họ so sánh bá đạo, cũng làm một ít bắt nạt những đệ tử khác sự tình, tỉ như đoạt phòng ở gì gì đó. Nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ kỳ thực rất nhỏ, chủ yếu hay là tại một ít vừa mới gia nhập Thanh Linh Sơn trong các đệ tử. Càng xa hơn một chút, bọn họ cũng có chút đủ không tới, dù sao các đệ tử khác thực lực cường hãn nhiều lắm. Vì lẽ đó kỳ thực bọn họ trung gian, Hóa Thần lục trọng thiên cao thủ cũng không nhiều, Lao Giang cùng Lương Đạo Định đều là trong đó người. Như thế tính toán, người thì càng ít. Chờ ta tính toán tính toán. Vũ Chiêu Dương cũng hơi khó xử, mặc dù nói, cái này đoàn thể hiện tại trên căn bản là lấy hắn làm lão đại, nhưng là như vậy cũng mang ý nghĩa rất nhiều chuyện, chuyện không to nhỏ, đều cần Vũ Chiêu Dương chính mình để giải quyết, rất nhiều chi cũng phải từ hắn nơi này đi ra. Còn thiếu một chút ta. Nay một thiên thanh thần đã xong một buổi tối khoanh chân ngồi tính toán, cảm ngộ võ đạo sau khi, Diệp Lăng đi đến bên ngoài. Hắn bây giờ cách Hóa Thần lục trọng thiên còn sót lại cách xa một bước, hắn giống như là bị ngưỡng cửa chắn bên ngoài, này một ngưỡng cửa, dù như thế nào cũng rất khó nhảy tới. Cảm giác như vậy, để Diệp Lăng cũng có chút bất đắc dĩ. Có lúc, loại cảm giác này giống như là cách một tầng giấy cửa sổ, rõ ràng tầng này giấy rất mỏng, nhưng chính là không có tìm tới tầng này giấy đến cùng ở nơi nào, vì lẽ đó cũng không có chọc thủng. Hiện tại khiếm khuyết một chút như vậy, cũng chính là trở ngại Diệp Lăng trực tiếp bước vào Hóa Thần lục trọng thiên đồ vật. Vào lúc này, Diệp Lăng cảm giác được có người hướng về phòng ốc của mình đã tới. Hắn khẽ to mày. Gần nhất hắn đối với loại này một ít khách không mời mà đến lại đây chính mình chuyện bên này, đã có một chút chết lặng. Bất quá hắn đoán chừng khả năng không phải chuyện tốt lành gì. Thậm chí hắn cảm thấy có thể là Vũ Chiêu Dương các loại lại đây bên này tìm chính mình phiền toái. Nói như vậy, sự tình liền thật không đơn giản rồi. Diệp Lăng đi ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện, chính mình lần này cũng thật là nghĩ lầm rồi. Bởi vì tới, là nhà trong tộc mấy cái chấp hành sự vụ đệ tử, những đệ tử này hẳn là kiếm lấy điểm cống hiến cho gia tộc làm việc. Thế nhưng bọn họ đều là đại biểu gia tộc, như vậy mấy người chắc là sẽ không gây bất lợi cho Diệp Lăng. Các ngươi có chuyện gì không? Diệp Lăng hỏi một câu. Ngươi là gọi Diệp Lăng chứ? Dẫn đầu người đệ tử kia, mũi vểnh lên trời, bất quá người này thực lực có thể sẽ đạt đến Hóa Thần thất trọng thiên thậm chí càng cao hơn. Vì lẽ đó hắn cũng có như vậy tư bản. Lúc này hắn cũng chính là như vậy nhàn nhạt hỏi một câu. Đối với hắn mà nói, Diệp Lăng người này, bất kể là bị người khác truyền ra cái gì đồn đãi, bọn họ cũng sẽ không nghe quá nhiều. Diệp Lăng cũng không có thái độ đối với hắn có quá nhiều phản cảm. Lập tức cũng chính là gật gật đầu. Hiện tại có một cái gia tộc cho nhiệm vụ của ngươi. Đang nhìn đến Diệp Lăng gật đầu sau khi, người này trực tiếp nói. Chương 378, gia tộc. Gia tộc nhiệm vụ. Diệp Lăng lập tức liền kịp phản ứng. Gia tộc nhiệm vụ đương nhiên là giao cho cụ thể đệ tử, chỉ cần thi hành gia tộc nhiệm vụ, bình thường sẽ có một ít khen thưởng. Chính mình nhanh như vậy thì có gia tộc nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Diệp Lăng hỏi. Mấy ngày nay sẽ có một số người ra ngoài chọn mua một vài gia tộc thứ cần thiết. Bởi vì trên đường có thể sẽ gặp phải một ít lang thang võ giả thậm chí là ma đạo tập kích, vì lẽ đó cần phải có người đến hộ vệ, các ngươi lần này đi đảm nhiệm hộ vệ. Đảm nhiệm hộ vệ? Diệp Lăng có chút không nói gì nói ra, chúng ta thực lực này, chẳng lẽ nói cũng đủ chưa? Đương nhiên. Bởi vì đây là rất nhỏ hành động, bình thường cũng sẽ không hấp dẫn lại đây quá kẻ địch mạnh mẽ. Người đệ tử kia đã không muốn giải thích, cụ thể đồ vật đều ở đây cái sách bên trong, ngươi cầm qua đi thôi một. Nói xong, hắn vọt thẳng Diệp Lăng ném tới một cái sách. Diệp Lăng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem sách nhận lấy. Vậy lần này nhiệm vụ có hay không cái gì khen thưởng đây? Diệp Lăng đem mình so sánh quan tâm đồ vật hỏi lên. Làm nhiệm vụ đệ tử, mỗi người cũng có thể phân đến 20 cái điểm cống hiến. Người đệ tử kia vẫn là loại kia người lạ chớ tới gần thái độ. Bất quá nghe được cái này, Diệp Lăng đúng là có chút hứng thú. 20 cái điểm cống hiến nghe tới tương đối ít, thế nhưng từ tiến vào Thanh Linh Sơn đến bây giờ, Diệp Lăng cũng không có được quá điểm cống hiến, hiện tại nhiệm vụ này tốt xấu có thể làm cho hắn thu hoạch một điểm cống hiến, vậy cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, hiện tại nhiệm vụ này hẳn là không có quá nhiều từ chối chỗ trống. Ngay sau đó Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem nhiệm vụ này đón lấy. Nhiệm vụ là ở ngày mai bắt đầu, vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng cũng không có để nhiệm vụ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình, mà là tiếp tục đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai, Diệp Lăng thực lực vẫn là tạm thời không có đột phá đến Hóa Thần lục trọng thiên. Hắn sửa sang xong đồ vật của chính mình tiểu xuất phát rồi. Diệp Lăng sửa sang lại đồ vật bên trong, bao quát của mình Lịch Phong đao, này đương nhiên là trọng yếu nhất, dù như thế nào hắn cũng phải mang tới. Ngoại trừ Lịch Phong đao ở ngoài, cái khác chính là chân nguyên thạch. Chân nguyên thạch vật này, ở lại chỗ ở của hắn lời nói, Diệp Lăng cũng thật là không quá yên tâm. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng cũng vẫn là đơn giản thu thập ra một cái bọc nhỏ phục, sau đó trở lại chấp hành nhiệm vụ địa phương. Tại hắn bên này, chọn mua đội ngũ xem ra cũng thật rất nhỏ, chính là như vậy hơn 30 người. Hơn 30 người, trong đó mấy cái cũng chính là luyện tinh hóa khí kỳ võ giả, những người này cũng là so với người bình thường khá một chút. Trên thực tế, điều này cũng rất hiển nhiên. Dù sao phụ trách phổ thông sự vụ người, còn chính là người bình thường, cái khác rất nhiều võ giả, phần lớn cũng không có thời gian như vậy cùng tinh lực đi tại việc vặt bên trong giàn vặt lung tung. Nhưng bọn họ cũng sẽ tu luyện một ít công pháp, bởi vì Thanh Ninh Sơn nơi này thật sự là thiên địa linh khí quá nồng nặc rồi, vì lẽ đó tùy tiện một người ở võ đạo cũng sẽ có một điểm thành tựu. Hiện tại những người này, bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng những người này, thập phần cung kính. Dù sao bọn họ tại Thanh Ninh Sơn trên, kỳ thực cũng là chỉ là nô bộc tương tự địa vị, cùng Diệp Lăng bọn họ như vậy Thanh Ninh Sơn đệ tử là không có cách nào so sánh. Lần này, hộ vệ đệ tử tổng cộng chỉ có 3 cái. Đây là tính cả Diệp Lăng rồi. Cái khác 2 cái đều là hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, hai người này nhìn thấy Diệp Lăng sau khi, cũng có chút thấy sang bắt quàng làm họ cảm giác, dù sao hiện tại Diệp Lăng cũng là có một ít nhân vật nổi tiếng ý tứ, ở tại bọn hắn như vậy một đám đệ tử ngoại môn trong mắt vẫn là thật lợi hại. Tại mọi người hơi hơi trao đổi một lúc sau, cái đội ngũ này sẽ chính thức bắt đầu xuất phát. Gia tộc cho mỗi một người bọn hắn đều cung cấp tốt nhất xin long mã, loại này xin long mã, danh tự có chút kỳ quái, thế nhưng trên thực tế, này muốn so với phổ thông ngựa tốt quá nhiều, thậm chí một ngày có thể cấp tốc chạy 3-5 ngàn bên trong. Cái này cũng là những kia phổ thông chọn mua đội ngũ, tu vi đều coi như tạm được nguyên nhân, người bình thường căn bản không khả năng khống chế loại này xin long mã. Mọi người cưỡi xin long mã một đường chạy như bay. Diệp Lăng nơi bọn họ cần đến là Kỳ Sơn Châu Châu phủ, nơi này Diệp Lăng cũng thật là xưa nay đều chưa từng đi. Từ Thanh Ninh Sơn đến Kỳ Sơn Châu Châu phủ, trung gian cách hơn 3000 dặm đường, trên căn bản là 2 ngày đến. Đương nhiên, nếu như xin long mã bật hết hỏa lực lời nói, một ngày có thể đã đến, thế nhưng Diệp Lăng bọn họ cũng nhất định phải chiếu cố một chút những chỉ là đó luyện tinh hóa khí kỳ võ giả. Ngày thứ nhất buổi tối, Diệp Lăng đi tới trung gian một chỗ, buổi tối dâng lên lửa trại. Những này võ giả bình thường đang dùng cơm, đương nhiên cũng cho Diệp Lăng bọn họ tốt nhất. Diệp Lăng cũng có một quãng thời gian rất dài không có ăn cơm đi, dù sao hắn hiện tại trên căn bản cũng không dùng ăn cơm, mà Thanh Ninh Sơn trên cũng không có chuyên môn cho bọn họ làm cơm ăn người, cứ như vậy, hắn liền dứt khoát không có ăn cơm. Đêm nay ăn được vẫn tính rất vui vẻ. Đã đến quá nửa đêm thời điểm, nguyệt quang hất tới bọn hắn nơi này. Lửa trại tại bùm bùm tiêu đốt. Bất quá kia mấy cái luyện tinh hóa khí kỳ võ giả cũng đã đi ngủ. Chỉ có Diệp Lăng mấy người bọn hắn hóa thần ngũ trọng thiên võ giả đang tại khoanh chân ngồi tính toán. Vừa lúc đó, vụ. Diệp Lăng đột nhiên đã nghe được một thanh âm. Cái thanh âm này mang theo một ít quỷ dị. Phản xạ có điều kiện như thế, Diệp Lăng từ khoanh chân ngồi tính toán trong trạng thái trực tiếp nổi lên, phảng phất một con mèo như thế, thân thể hết thảy lông tơ đều bị dựng lên. Cùng lúc đó, Diệp Lăng tay phải đã đem Lịch Phong đao rút ra. Mặt khác hắn còn nín thở, bởi vì hắn cảm giác được quanh thân khí thể đã có điểm không giống nhau. Một giây sau, vèo. Diệp Lăng thân thể thậm chí phá vỡ không khí, phát ra một tiếng sắc bén rít gào, phảng phất là không khí bị tạc mở ra một cái lỗ thủng to như thế. Trung quanh một ít cây cối, tại Diệp Lăng xẹt qua thời điểm, trực tiếp bị hắn xé ra không khí cho kéo trở thành mảnh vỡ. Diệp Lăng thân thể cứ như vậy dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cái kia nguy hiểm khởi nguồn địa phương. Xì. Một cái tiếng vang. Diệp Lăng đau khí, phảng phất tại trong rừng rậm vang lên một cái chớp giật như thế, bùm bùm ánh sáng trong nháy mắt liền trực tiếp tỏa ra. Sáng như tuyết ánh đao, trực tiếp xuyên thấu không khí, xuất hiện tại một cái che mặt người trước mặt. Người kia trong ánh mắt hoàn toàn đều là lấy làm kinh ngạc. Cái này Diệp Lăng, tốc độ quá nhanh rồi. Bọn họ bên này mới vừa vặn tại đánh lén Diệp Lăng, một giây sau, Diệp Lăng cũng đã xuyên phá không khí, xuất hiện tại bên người của bọn họ. Vào giờ phút này, âm thanh tốc độ bởi vì không có Diệp Lăng nhanh, vào lúc này mới tại vang lên bên tai, phảng phất kinh lôi nổ tung. Không còn kịp rồi. Cũng không kịp rồi. Người này giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình đi chống đối, thế nhưng chậm một bước, sáng như tuyết ánh đao, trực tiếp xẹt qua trước mặt hắn, đem hắn chém thành hai nửa. Trong rừng rậm, máu tươi quăng tung. Diệp Lăng ra tay sẽ giết một người. Chương 379, cực kỳ nguy hiểm. Rừng cây nơi sâu xa, Vũ Chiêu Dương ngay lập tức sẽ mở to con mắt của chính mình. Kỳ thực, nghiêm ngặt nói đến, Vũ Chiêu Dương ra hỏa này, hắn cũng thật là không nghĩ tới quá, Diệp Lăng lại như thế quyết đoán. Bọn họ lần này mưu kế nói toạc ra vẫn tương đối ấu trí, cũng không có thật là làm cho người ta ca ngợi địa phương, cũng là chỉ là đi theo bên cạnh, chờ đợi Diệp Lăng bọn họ buổi tối lúc nghỉ ngơi, vọt thẳng ra. Diệp Lăng người như bọn họ là không cần nghỉ ngơi, thế nhưng, chọn mua tiểu đội người bình thường, nhưng là cần nghỉ ngơi. Thế nhưng chọn mua tiểu đội người, bọn họ cũng không dám chạm. Dù sao đây chính là trong môn phái người, nếu như đụng vào, cái kia hầu như cũng là dính đến một ít điểm mấu chốt, đến thời điểm bị môn phái vừa phát hiện, sự tình liền lớn rồi. Nhưng nếu như chỉ là giết Diệp Lăng lời nói, người tinh tưởng kỳ thực đều có thể thấy, đây là Vũ Chiêu Dương bọn hắn phản chế thủ đoạn. Hơn nữa Vũ Chiêu Dương bọn họ mặt trên có người, vì lẽ đó chuyện này là có thể sống chết mà bay. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết Vũ Chiêu Dương bọn họ ra tay với Diệp Lăng rồi, nhưng sau đó môn phái cũng không truy cứu, sự tình vẫn là rất tốt đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn giết Diệp Lăng. Nhưng Vũ Chiêu Dương căn bản không có nghĩ đến, Diệp Lăng lại như thế quyết đoán, bên này mới hơi lộ ra một chút động tĩnh, hắn thật giống như một đoàn thiên thạch như thế xông lại rồi, hơn nữa trực tiếp giết chết một người. Hiện tại Vũ Chiêu Dương bọn họ bên này người, thậm chí cũng có một ít người cảm thấy bất an cảm giác. Dù sao ai cũng không biết mình có phải không cái kế tiếp. Vây công, giết hắn đi. Vào giờ phút này, chọn mua tiểu đội người, còn có kia mấy cái hóa thần ngũ trọng thiên đệ tử, ở bên cạnh bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Nhớ tới trước đó Diệp Lăng đắc tội rồi Vũ Chiêu Dương bọn họ, mà hôm nay chuyện này, tựa hồ những người này cũng không phải hướng về phía chọn mua tiểu đội tới. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu ở lại nguyên chỗ yên lặng xem biến đổi. Bọn họ cũng lười cuốn vào đến đây là không phải bên trong. Vây công, vây công. Lúc này, Vũ Chiêu Dương bên người Lương Đạo Định cũng hô lên. Bọn họ lần này tổng cộng xuất phát 6 cái cao thủ. Trong đó, Hóa Thần Lục Trọng Thiên sơ kỳ chỉ có 1, kết quả hắn qua không may, vừa đối mặt đều không có đến, đã bị Diệp Lăng một đao đánh chết. Bây giờ còn lại 5 cái. Hắn là Hóa Thần Lục Trọng Thiên trung kỳ, Vũ Chiêu Dương nhưng là hậu kỳ. Ngoài ra 3 cái cao thủ đều là Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ. Nhiều như vậy cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cao thủ vây công Diệp Lăng, Diệp Lăng áp lực có thể tưởng tượng được. Trong rừng rậm, bạo phát ra từng tiếng gào thét, mãnh liệt chân khí đoàn cũng hầu như đều tại bành trướng. Một ít đại thụ tại dạng này sóng khí bên trong ầm ầm sụp đổ. Chen, chen, chen. Diệp Lăng trong nháy mắt đã cùng những người này đã qua hơn 10 chiêu. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng hiểu chuyện này là chuyện gì xảy ra, hắn không tin một cái công kích chọn mua tiểu đội ngũ sẽ bỏ qua những người khác, chuyên môn đến vây công chính mình. Vì lẽ đó hắn cũng càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Nếu Vũ Chiêu Dương bọn họ như vậy một đám người, nghĩ như vậy giết chết chính mình, vậy mình cũng thật không có cái gì đáng sợ, đánh liền đánh rồi. Chỉ có điều, tại chính thức bắt đầu chiến đấu sau khi, Diệp Lăng cũng phát hiện, chuyện tối nay vẫn đúng là không có đơn giản như vậy. Mấy tên này thực lực đều tương đối khá. Hiện tại Diệp Lăng thực lực, toàn bộ bạo phát lời nói, trên căn bản có thể giết chết Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ võ giả, nhưng mà này còn là cần dùng lam sắc quang điểm tình huống mới được. Thế nhưng hiện tại, nhưng có 4 cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cường giả tại vây công chính mình. Công, đang, lại là 2 chiêu. Diệp Lăng gồ lên cả người chân khí, đồng thời đem sức mạnh của chính mình toàn bộ truyền vào trong tay mình Lịch Phong đao bên trong, đồng thời, hắn cũng đem phản ứng của mình lực lái đến cực đại. Cái này 2 chiêu miễn cưỡng chặn lại. Thế nhưng 2 cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cường giả sức chiến đấu, lại như cũ để cho mình khó mà chống đối. Diệp Lăng hổ khẩu đã vỡ tan, máu tươi ròng ròng đi ra. Hơn nữa hắn chân khí trong thân thể đã giảm xuống đã đến chỉ còn dư lại 1/3 mức độ. Vừa lúc đó, đột nhiên, mặt khác 2 cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cao thủ cũng toàn bộ vào tới. Sở hữu chiêu thức đều tới Diệp Lăng trên người bắt chuyện. Vừa mới đúng rồi 2 chiêu Diệp Lăng, vào lúc này lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm to lớn. Không chút do dự, hắn lập tức mở ra lam sắc quang điểm cao cấp trưởng khống trạng thái, trong nháy mắt, thế giới ở trong mắt Diệp Lăng cuối cùng là chậm lại. Sau đó Diệp Lăng phân biệt dùng né tránh cùng đao kiếm đụng nhau phương thức để che mở ra cái này 2 lần công kích, thế nhưng, 4 cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cường giả, đối với hắn đuổi tận cùng không vông. Rất nhanh, Diệp Lăng trên lồng ngực đã bị chặt ra một đạo miệng lớn, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là cũng làm cho Diệp Lăng hơi có chút hành động bất tiện. Hơn nữa chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Lam sắc quang điểm cao cấp trưởng không trạng thái, cũng chỉ còn lại có 1 lần. Lẽ nào ngày hôm nay ta phải chết ở chỗ này? Diệp Lăng trong đầu dần hiện ra cái ý niệm này, cảm giác cực kỳ không cam lòng tâm tình cũng bắt đầu dâng lên. Mặc dù nói, võ giả nếu bước chân vào võ đạo con đường này, cũng là đi lên cùng mình tranh giành, cùng người khác tranh giành, cùng thiên tranh con đường, lúc nào cũng có thể trực tiếp chết đi. Thế nhưng, Diệp Lăng trước đó nhiều như vậy nguy hiểm đều đi tới, đồng thời còn nắm giữ lam sắc quang điểm, còn gia nhập Thanh Linh Sơn. Ở đây sao tốt dưới tình huống, hắn vẫn như cũ chết rồi, cái kia đúng là rất tiếc nuối. Mặc dù nói, như vậy tiếc nuối có thể sẽ làm hắn càng thêm yêu quý chính mình, chuyện này đối với tranh đấu cũng không hề tác dụng quá lớn, bởi vì thời khắc sống còn chiến đấu, nếu như trong lòng có chút yêu quý không thể liệu mình đầu nhập lời nói, rất dễ dàng bị đối phương bắt được cái hở. Nhưng bây giờ, loại tâm tình này vẫn là không nhịn được đưa lên. Hắn không muốn chết ở chỗ này, cũng không có thể chết ở chỗ này. Cảm giác cực kỳ không cam lòng toàn bộ xông vào Diệp Lăng trong thân thể. Vừa lúc đó, lại là một cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên hậu kỳ cường giả, trường kiếm trong tay của hắn hướng về Diệp Lăng trực tiếp đâm lại đây. Điều này hiển nhiên là một cái hỏa hệ vũ giả, năng lượng màu đỏ rực, phảng phất đã biến thành một cái hỏa long như thế xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt, cường đại sóng khí cũng đã sớm đi tới Diệp Lăng phía trước. Đáng chết, ta không cam lòng. Diệp Lăng trong lòng không ngừng xuất hiện như vậy một ý nghĩ. Trong tay Lịch Phong đao cũng ở đây sao trong nháy mắt bên trong, bắt đầu lại một lần nữa khởi động, Diệp Lăng cũng là tránh được người võ giả này công kích chính diện. Từ mặt bên hóa giải một chiêu này. Nhưng như vậy cũng làm cho Diệp Lăng đối với sau lưng một cái võ giả một chiêu thực hiện được, Diệp Lăng không có tránh đi, chỉ là thời khắc sống còn cảm giác để hắn nghiêng đi chỗ yếu ngoài ra còn trực tiếp trở lại của mình Lịch Phong đao đi hơi hơi ngăn cản. Nhưng như vậy cũng làm cho vậy kiếm khí trực tiếp đâm vào Diệp Lăng thân thể, đem hắn lá phổi phía dưới địa phương trực tiếp đâm ra một khe hở, cũng may cũng không đòi mạng. Chỉ là, dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục phát triển lời nói, Diệp Lăng đêm nay chắc chắn mất mạng không sai. Chương 380, nguy cơ đột phá. Ách. Vào giờ phút này, Diệp Lăng cảm giác được ngực bụng của chính mình trong lúc đó mát lạnh, sau đó đau đớn kịch liệt từ phía trên truyền ra. Cái này cảm giác đau đớn nếu như thả tại người bình thường trên người thậm chí có khả năng ngất. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, cái này cũng không toán quá không thể nào tiếp thu được đồ vật. Đặc biệt là tại hiện tại loại này thời khắc sống còn. Bất quá, như vậy vết thương cũng tất nhiên sẽ tạo thành Diệp Lăng hành động hơi hơi chậm chạp trạng thái. Đây là khó tránh khỏi. Dù sao như vậy vết thương có chút quá lớn. Vào lúc này, mấy cái hóa thần lục trọng thiên cường giả vẫn còn đang đuổi tận cùng không công. Vèo. Diệp Lăng hiện tại biện pháp duy nhất là cao cao bắn lên, cả người trong nháy mắt cất cao hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại một gốc ngọn cây đại thụ. Tại trên không nhiều hơn rất nhiều không ổn định tính, hơn nữa còn thật không tốt nguồn lực, khó mà phát huy ra của mình chân thực sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại bầu trời là Diệp Lăng có thể đột phá địa phương. Nếu như ở phía dưới, hắn quá dễ dàng đã bị mấy cái hóa thần lục trọng thiên cao thủ cấp bao vây, đến thời điểm mặc kệ làm gì cũng không dễ dàng. Ở trên không trên chiến đấu, là lập thể, mấy người bọn hắn muốn đem Diệp Lăng vây chết lại càng không dễ dàng một chút. Thế nhưng trên cao không, khó mà mượn lực, hơn nữa cũng rất khó có thay đổi gì. Vào giờ phút này, mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cao thủ đã hướng về Diệp Lăng đuổi theo. Đáng chết. Tiếp tục như thế, ta còn là phải chết. Diệp Lăng trong lòng rất hồi hộp, bất quá hắn người này, trời sinh thích hợp chiến đấu, mặc dù nói trong lòng căng thẳng, nhưng hắn ở bên ngoài, nhưng cơ bản không thấy được. Trái lại, khẩn trương như vậy có thể làm cho Diệp Lăng càng tốt hơn điệu tiến vào trạng thái tốt nhất. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Khi này chính là hình thức một ý nghĩ, tại Diệp Lăng trong não càng ngày càng rõ ràng thời điểm, cái ý niệm này cũng bắt đầu từ từ bành trướng, lấp đầy Diệp Lăng đầu, còn có thân thể của hắn. Ta phải sống sót, ta phải sống sót. Càng ngày càng mãnh liệt tin tức xuất hiện tại trong não. Cũng vào lúc này, mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả lại một lần nữa hướng về Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng, thực lực của ngươi, ngươi đối với địch năng lực ứng biến, còn có ngươi khó chơi năng lực, cũng đã nằm ngoài dự đoán của ta. Vào giờ phút này, ở phía dưới, đang tại cảm thụ cuộc chiến đấu này, chính mình cũng thỉnh thoảng tham dự vào trong đó. Vũ Chiêu Dương ở trong lòng nghĩ, hơn nữa ngươi cũng tuyệt đối có thể xem như là một cái thiên tài, cho dù là tại Thanh Linh Sơn. Thế nhưng, rất đáng tiếc, ngươi đắc tội chính là ta muốn ngươi chết. Tối hôm nay, dù như thế nào, ngươi đều không thể trốn thoát như vậy bốn cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cao thủ phong tỏa lưới. Hắn đáp ý vô cùng. Loại này người khác đắc tội rồi chính mình, dù xa cũng giết cảm giác, sắc thực thập phần hấp dẫn người. Tiểu tử, đi chết đi. Vào lúc này, cái kia vây công Diệp Lăng bốn cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, đều tại trong lòng tàn bạo mà kêu la. Bọn họ trước đó một mực vây công Diệp Lăng, cũng sắc thực hao tốn rất lớn công phu, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy tiểu tử này đặc biệt khó chơi. Bây giờ thấy Diệp Lăng chó cùng rất dậu, trực tiếp thật cao bắn lên rồi, mấy người cũng biết, chiến đấu hẳn là tiến vào kết thúc. Chẳng đánh giết tiểu tử này hẳn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ cũng trở nên cao hứng. Mặt công kích đối với bọn họ, Diệp Lăng lại một lần nữa dùng ra lam sắc quang điểm sức mạnh, tại lam sắc quang điểm trong thế giới, những thứ đồ này cuối cùng cũng coi như đều tạm thời chậm lại rồi. Hơn nữa, vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một ít những thứ đồ khác. Bởi vì Diệp Lăng trước đó một mực có cái kia mình nhất định phải sống sót mãnh liệt ý nghĩ, cái ý niệm này lấn át cái khác rất nhiều thứ, một mực chiếm cứ Diệp Lăng trong đầu trọng yếu địa vị. Vào lúc này, cái ý niệm này lại đột nhiên hầu như tiêu thất vô tung. Còn giữ lại chính là cái này mấy cái hóa thần lục trọng thiên cao thủ đủ loại đủ kiểu lực công kích, những này chiêu số, tại rừng rậm lờ mờ trong ánh sáng, tựa hồ nhìn không ra cái gì đến. Nhưng là chính là như vậy một vài thứ, vào lúc này tại Diệp Lăng trong đôi mắt tốc độ trở nên chậm, hơn nữa sinh thành càng nhiều cảm giác đến. Sau đó, Diệp Lăng lực chấn động, còn có hắn lĩnh ngộ dính sức lực cũng từ từ xông lên trong lòng chính mình. Tất cả lực lượng đang tại từ từ dung hợp. Hắn cảm thấy có một đoàn năng lượng đang chậm chậm hướng về của mình nghịch phong đao tụ hợp. Không đúng, tụ hợp địa phương hẳn là thân thể của chính mình. Sinh tử trong nháy mắt cảm ngộ, bắt đầu tràn vào đầu, tất cả những thứ này có chút như là chuốt xuống hồng thủy, vọt thẳng mở ra đại đê như thế, xem ra cố nhược kim thang đê đập, tại dạng này hồng thủy xung kích bên trong, nhưng thật giống như giấy như thế không đỡ nổi một đòn. Diệp Lăng biết mình đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Từ cảnh giới này trở về nhìn thời điểm, hắn nhìn thấy chính là từng đã là đi qua. Nhưng những ngày đi qua, giống như là xây tường thành mỗi một khối gạch đá như thế, mỗi một chuyện đều là gạch đá, hoặc là trung gian dính vào những kia bùn nhão. Cũng chính là những thứ đồ này, xây một tầng mới tường thành. Đồng thời để cái này tưởng thành vững như thành đồng vách sắt. Cảnh giới này, đương nhiên cũng chính là hóa thần lục trọng thiên. Diệp Lăng chân khí trong cơ thể, tại một sát na bên trong, khôi phục rất nhiều, đồng thời, chân khí của hắn hình dạng lần thứ 2 có chỗ thay đổi. Lúc trước Diệp Lăng, chân khí trong cơ thể gần như là đã đến hơi nước như vậy nồng độ, mà cho tới bây giờ, liền bắt đầu từ từ dung hợp được rồi, thậm chí bắt đầu hướng về tầng mây dày như vậy độ từ từ diễn biến. Sinh tử trong nháy mắt, Diệp Lăng lần thứ 2 hoàn thành đột phá. Cái này đột phá, hẳn là tại lam sắc quang điểm hỗ trợ bên dưới hoàn thành. Bất quá Diệp Lăng lúc trước cảm ngộ tích góp đã tương đối sâu dày, vì lẽ đó hiện tại đột phá cũng không có nửa điểm bất ổn. Vào lúc này, Diệp Lăng nhìn còn tại hướng về phía chính mình tấn công mấy người, đã có một ít biến dạng. Hắn không lại cùng trước đó như thế, cảm thấy đây là tình huống tuyệt vọng. Đương nhiên, chân khí của hắn cũng không khả năng lập tức lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao, dù sao đây không phải chơi vong, dù hắn cũng không khả năng đang đột phá một sát na, liền hấp thu đến thập phần nhiều thiên địa nguyên khí trực tiếp chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Hắn xuất hiện đang đối mặt mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả. Y Nguyên hay vẫn so sánh cật lực, nếu như sơ ý một chút, vẫn như cũ dễ dàng bị bọn họ đánh chết. Dù cho hắn đã đột phá, để lại cho ta thời gian không nhiều. Diệp Lăng ở trong lòng nghĩ đến, đột phá đến hóa thần lục trọng thiên, có lẽ sẽ có chút kích động cùng hưng phấn, nhưng kích động như vậy cùng hưng phấn, rất nhanh sẽ bị Diệp Lăng cái khác tâm tình bao phủ lại. Hắn hiện tại còn lại chỉ là bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Ta phải thừa dịp lam sắc quang điểm năng lượng, trực tiếp đánh giết chí ít 3 cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, nếu không thì ta đối mặt bọn hắn, cục diện vẫn là nguy hiểm, một khi chân khí hao hết, ta như thường muốn chết. Này có chút khó khăn, nhưng đây là ta đường ra duy nhất. Diệp Lăng ở trong lòng nghĩ, đồng thời hắn cũng cắn chặt hàm răng của mình. Lam sắc quang điểm mở ra. Chương 381, tình thế nguy chuyển. Ở phía dưới Vũ Chiêu Dương cũng không biết Diệp Lăng đã hoàn thành đột phá. Đương nhiên, cho dù là tại vây công Diệp Lăng kia mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, bọn họ cũng không biết Diệp Lăng đã đột phá. Bọn họ chỉ là mơ hồ trong lúc đó cảm giác Diệp Lăng tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng loại này không giống nhau, đến tột cùng ở nơi nào, bọn họ tạm thời cũng không nói lên được. Nhưng chiêu thức của bọn hắn cũng đã đưa tới. Vào lúc này, Diệp Lăng thời gian chỉ có 3 cái hô hấp. Hắn nhất định phải tại 3 cái hô hấp bên trong, chí ít chém giết 3 cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả. Bằng không, dù cho hắn hoàn thành đột phá, thế nhưng số ít chân khí cùng với chỉ còn giữ lại một lần lam sắc quang điểm năng lượng, rất khó duy trì Diệp Lăng cùng mấy người này đại chiến. Lam sắc quang điểm mở ra một sát na, trung quanh rất nhiều đông tây an yên tĩnh lại, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện tại Diệp Lăng trong não bị giải cấu đi ra. Trong này liền bao quát phía dưới mấy cái hóa thần lục trọng thiên cường giả vị trí, cùng với mỗi người bọn họ phương hướng còn có năng lượng các loại. Vào giờ phút này, những thứ đồ này đều tại Diệp Lăng trong não vô cùng rõ ràng địa bị phản ứng đi ra. Cái thứ nhất võ giả, hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ, dùng vũ khí là một cây trường thương, lúc này cái này trường thương mũi thương trên che lại một tầng hào quang màu vàng nóng, hơn nữa hắn sử dụng chân khí cũng thập phần sắc bén. Rất hiển nhiên, người võ giả này hẳn là một cái kim hệ võ giả. Kim hệ võ giả lực công kích cường đại nhất. Người võ giả này, tại chính mình bên trái đằng trước, chân khí của hắn đại khái còn có 2 trượng khoảng cách là có thể bắn trúng chính mình. Ở trong nháy mắt này công phu bên trong, Diệp Lăng vừa để khí, thân thể đột nhiên một cái thiên lệch. Tại lam sắc quang điểm trợ rút xuống, mặc dù là tại trong trời cao, nhưng Diệp Lăng y nguyên hay vẫn vừa đúng. Thập phần nguy hiểm nhưng rồi lại thẳng thắn dứt khoát địa nhường ra cái này kim hệ võ giả được trưởng thương mũi thương phạm vi công kích. Cùng lúc đó, Diệp Lăng hướng về cái kia kim hệ võ giả trực tiếp đánh ra một đao. Vụ. Không khí bỗng nhiên rung động lên. Nay vẫn là dường như cơ sở công pháp như thế một chiều, thế nhưng tích chứa trong đó càng cường đại hơn lực chấn động, hơn nữa cũng còn có một chút dính sức lực ở bên trong. Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Cái này kim hệ võ giả, trong lòng hoảng hốt. Hắn phát hiện, nguyên bản chính mình cảm thấy là 10 phần chắc chín một đòn, không hề đánh trúng Diệp Lăng. Trái lại hắn lập tức tìm tới Liêu Không Đương đối với mình phát khởi phản kích, hiện tại hắn đang ở trong trời cao, hơn nữa vừa mới một kích kia chân khí cùng rất nhiều thứ đều vẫn không có thể tới kịp đúng lúc thu hồi. Ở vào thời điểm này, hắn lại chỉ có thể lập tức rút ra tay phải, hướng về Diệp Lăng một đao kia nổ ra một trường muốn đi chống đối. Thế nhưng, tay phải của hắn chân khí trực tiếp bị Diệp Lăng đao sóng cho chém nát, một giây sau, Diệp Lăng đao khí cắt ra cánh tay của hắn. Chết. Diệp Lăng trong lòng mặc niệm một chữ, hai chân của hắn tại trên nhánh cây giẫm một cái, cả người dường như thiên thạch như thế lao xuống. Trên không trung lại là một đao chém ra người võ giả này cái cổ. Đệ một cái hô hấp, còn sót lại 2 cái hô hấp. Diệp Lăng trong lòng vẫn có thể đem vật như vậy cho tính toán rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Sự tình phát sinh quá nhanh rồi, cái khác mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cao thủ đều có điểm nhi trượng hai không tìm được manh mối cảm giác. Vào lúc này, cái thứ hai võ giả công kích cũng đưa tới Diệp Lăng trước mắt, tại lam sắc quang điểm trợ rút xuống, Diệp Lăng lại một lần nữa rời khỏi hắn công kích mãnh liệt nhất địa phương, cùng lúc đó, Diệp Lăng lại hướng về hắn đánh ra tích chứa Diệp Lăng mạnh mẽ thân thể thực lực. Cũng ẩn chứa to lớn lực chấn động một đao. Người này cũng không kịp ngăn cản, bị Diệp Lăng trực tiếp chặt ra phía sau lưng, rớt xuống. Mặc dù là hóa thần lục trọng thiên võ giả, nhưng dù sao, thân thể vẫn là quan hệ đến bọn hắn phần lớn công kích, bị Diệp Lăng như vậy chém một đao, người này mặc dù không có chết, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu. Hai cái hô hấp, Diệp Lăng trong lòng vẫn còn đang lạnh như băng tính toán, sau đó, đao của hắn phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ liên hỏa, cháy hung hực, lại một lần nữa đốt hướng về phía địa phương mới. Người thứ ba võ giả đã tại lưỡi đao của hắn bên trong. Lúc này Diệp Lăng bảo chế y theo chỉ dẫn, vẫn như cũng lợi dụng làm sắc quang điểm giải cấu năng lực cùng chậm lại năng lực, tránh qua người này công kích, mượn đại thụ đàn hồi, lại là hướng về hắn chém ra một đao. Chen. Nhưng mà, vào giờ phút này, Diệp Lăng liền tại nhìn đao của mình sắp cắt nát phần lưng của hắn một sát na, đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra một thanh trường kiếm, chặn lại rồi sự công kích của mình. Thứ tư hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ võ giả. Người võ giả này, trước đó tại Diệp Lăng giết chết cái thứ nhất hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cao thủ thời điểm liền nhìn ra không đúng, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Diệp Lăng, hiện tại vừa vặn chắn trung gian. Gay go. Diệp Lăng lam sắc quang điểm bây giờ là mở ra một lần cuối cùng, nếu như không thể tại ba cái hô hấp bên trong giết chết ba cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, cái kia Diệp Lăng tình cảnh sẽ rất gay go. Vì lẽ đó Diệp Lăng đem sự công kích của mình con đường gì đó, hầu như cũng đã tính toán xong rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhưng bây giờ đột nhiên gặp phải như vậy một cái ngăn trở ra hỏa của chính mình. Nên làm gì? Còn sót lại nửa cái hô hấp. Diệp Lăng trong lòng càng gia tăng hơn bước. Nửa cái thời gian hô hấp, đúng là quá ngắn ngủi. Bây giờ còn lại 2 cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả. Liều mạng. Diệp Lăng cắn răng một cái, lập tức, hắn cũng không hề cùng 2 cái hóa thần lục trọng thiên cường giả tưởng tượng như thế trực tiếp lui về phía sau, tạm thời trì hoãn một hơi, mà là trực tiếp nghiêng người mà lên. Hắn tựa hồ buông tha cho tất cả phòng ngự, xoay người lại một đao, chính là chém về phía cái kia cầm kiếm võ giả. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Cái kia cầm kiếm võ giả vốn là đã tính toán được rồi, chính mình chặn lại rồi Diệp Lăng một đao, hắn nhất định sẽ rút về lại tích trữ năng lượng. Nói như vậy, hắn và một cái khác hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ võ giả liền có thể một lần nữa tụ tập hợp lại cùng nhau, để Diệp Lăng không có cơ hội có thể thừa dịp, vẫn là phải chết ở chỗ này. Thế nhưng Diệp Lăng này không theo lẽ thường xuất bài chiến đấu, để hắn lập tức liền rối loạn trận tuyến. Vội vàng trong lúc đó hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất dựng thẳng lên trường kiếm của mình để ngăn cản. Cong. Hắn thật sự quá vội vàng rồi, trường kiếm trực tiếp bị Diệp Lăng cái kia vừa nhanh vừa mạnh nghịch phong đao cho chém trúng, hơn nữa bị chém bay, mà Diệp Lăng cái kia mãnh liệt đao khí trực tiếp đem cổ của hắn hầu như chặt ra một nửa. Cùng lúc đó, Diệp Lăng chân phải còn đi xuống dưới một đạp. Diệp Lăng nguyên bản muốn công kích cái kia hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ võ giả, cũng không nghĩ tới Diệp Lăng lá gan lớn như vậy, lập tức không phát hiện, gặp đạo. Ngực của hắn bị Diệp Lăng đá trúng. Ẩn chứa to lớn sức mạnh thân thể cùng to lớn chân khí năng lượng một cước, trực tiếp để người này từ trời cao tầng tầng té rớt, ngực địa phương, xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Đây là một lần khiến người ta hầu như không cách nào ngăn cản công kích. Cũng ở đây một cước sau khi, mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, hầu như đều đánh mất sức chiến đấu hoặc là tử vong. Tiểu tại ba cái hô hấp bên trong, tình thế đã xảy ra to lớn nghịch chuyển. Chương 382, thu hoạch lớn. Hô. Vào giờ phút này, Diệp Lăng lam sắc quang điểm năng lượng toàn bộ dùng hết. Còn có chân khí trong cơ thể hắn, gần như cũng đã chỉ còn dư lại khoảng 1/10. Cho dù là Diệp Lăng tinh lực, hiện tại cũng đã không còn sót lại bao nhiêu. Kỳ thực, mỗi một lần Diệp Lăng thuyên chuyển lam sắc quang điểm thời điểm, tinh lực của hắn tiêu hao đều là bình thường gấp mấy lần. Bởi vì tại lam sắc quang điểm thuyên chuyển thời điểm, hắn bản thân đối với Diệp Lăng sức mạnh tinh thần cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. May là, lúc trước cái kia ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mỗi một cái mắt đều căng thẳng tới cực điểm, một sát na thời gian đều có khả năng phân ra sinh tử, nhưng Diệp Lăng dù sao vẫn là thắng, hắn đã giết kia mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả. Hiện tại, những này tập kích Diệp Lăng người trong, cũng chỉ còn sót lại Vũ Chiêu Dương một người. Cái khác mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, mặc dù cũng không có toàn bộ tử vong, nhưng trên căn bản cũng đều đã đánh mất hoàn toàn sức chiến đấu. Nhưng Diệp Lăng cũng không hề liền như vậy bỏ qua, hắn một cái tung càng sau khi, thuận tay thả ra vài đạo đạo khí, liền đem trước đó tạm thời không có chết hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả trực tiếp chém giết. Cứ như vậy, bốn cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng đã chết chắc rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại vào lúc này, Vũ Chiêu Dương trong lòng kinh hãi và phần, mãnh liệt khủng hoảng cảm giác đã ở rất ngắn một sát na bên trong vọt lên. Hắn vốn đang vẫn cho là mấy người này đánh giết Diệp Lăng hẳn là nắm chắc việc, Diệp Lăng thậm chí có khả năng nửa điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Nhưng hữu tại hắn cảm thấy vạn vô nhất thất trong nháy mắt bên trong, hết thảy đều xảy ra thay đổi. Này Diệp Lăng lại lập tức liền chém giết bốn cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, nhưng bây giờ muốn hắn Vũ Chiêu Dương một người đối mặt cái này điên cuồng giết người ma. Ngươi làm sao làm được? Vào lúc này, Vũ Chiêu Dương vội vã hỏi lên. Chỉ có điều, hắn trong giọng nói đã mang theo một ít lắp ba lắp bắp hỏi cảm giác. Hắn cơ hồ đã nói không ra lời. Dù sao Vũ Chiêu Dương chính mình cũng biết, nếu như chỉ là để một mình hắn đơn độc đối mặt Diệp Lăng lời nói, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Diệp Lăng đã nghe được câu này câu hỏi, nhưng không có nửa điểm nhi trả lời, dù cho chỉ là một cái trả lời đều không có. Thân thể hắn trực tiếp bắn lên, nghịch phong đao trường đao sở hướng, cuồn cuộn đao sóng điên cuồng trường tuôn. Chen. Vũ Chiêu Dương trực tiếp ngăn trở Diệp Lăng đao sóng. Vừa mới Diệp Lăng đối mặt mấy cái hóa thần lục trọng thiên hậu kỳ cường giả, còn có thể lo lắng cho mình bị giết chết, thế nhưng hiện tại hắn đối mặt là thực lực càng thấp hơn nữa chỉ có một võ giả Vũ Chiêu Dương, đó là đương nhiên cũng không có thật sợ hãi. Diệp Lăng một đao kia, trực tiếp bổ ra Vũ Chiêu Dương trường kiếm. Sau đó, Diệp Lăng lại là một đao. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh rồi, phảng phất một tia chớp như thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Chiêu Dương phía trước, chỉ có mấy tấc địa phương. Vũ Chiêu Dương vừa mới trường kiếm của mình đều bị Diệp Lăng cho trực tiếp đánh bay, hiện tại, dù cho hắn gồ lên nổi lên cả người chân khí, lại như cũ tại Diệp Lăng một đao kia trước mặt, đã không có quá to lớn chỗ trống. Diệp Lăng bản thân sức mạnh thân thể, kết hợp được hắn hiện tại chân khí cùng nghịch phong đao cấp bậc, trực tiếp chém, đem này Vũ Chiêu Dương thân thể, tươi sống chém thành hai nửa. Hơn nữa đầu của hắn, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Đều chết hết. Diệp Lăng lúc này mới vi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại chân khí, tinh lực đều tiêu hao tới cực điểm, hơn nữa lam sắc quang điểm năng lượng cũng không có, tiến vào suy yếu nhất trạng thái. Thế nhưng trận đại chiến này, mang cho Diệp Lăng đồ vật cũng rất nhiều. Đứng núi chịu sào, chính là Diệp Lăng thực lực, đã từ hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, trực tiếp đột phá đến hóa thần lục trọng thiên. Thứ yếu chính là hắn giải quyết xong một cái phiền phức. Sau đó Vũ Chiêu Dương, đương nhiên không thể trở lại tìm Diệp Lăng, bởi vì hắn đã chết. Sau đó, trận này thời khắc sống còn chém giết đại chiến, cũng làm cho Diệp Lăng cảm ngộ đã đến rất nhiều võ đạo đồ vật, kế tiếp hắn hóa thần lục trọng thiên tu vi, muốn lại tiến lên một bước, hẳn là đều không xem như là việc khó gì. Đối với chết đi mấy người này, Diệp Lăng cũng muốn đi ngắm nghía cẩn thận. Hắn bắt đầu sưu tầm mấy người quần áo. Đầu tiên Diệp Lăng là xem mấy người bọn hắn vũ khí. Mấy người này vũ khí, tại cấp bậc trên đều cùng Diệp Lăng hiện tại gần như. Diệp Lăng nghịch phong đao, là vì vẫn không có khai phòng, hiện tại trên căn bản vẫn là không tính là tuyệt phẩm binh khí. Bọn họ mấy người này vũ khí, từng cái giá trị cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng toàn bộ cùng cộng lại lời nói, cần phải cũng có thể đổi đến một ít tiền. Ngay sau đó, Diệp Lăng trực tiếp đem cái kia đồng triều dương quần áo lột xuống, đem những binh khí này toàn bộ quấn ở cái này ra hỏa trong y phục, chờ chút hắn sẽ đem vật này mang đi, sau đó tìm tới một chỗ bán ra. Tiếp theo Diệp Lăng bắt đầu kiểm tra mấy người thân thể. Kỳ thực hắn đối với mấy người trên người có những thứ gì, vẫn không có hy vọng quá lớn. Nếu như nói là tình huống trước kia, Diệp Lăng tự nhiên sẽ cảm thấy có thể từ trên người bọn họ đạt được kim phiếu, ngân phiếu các loại đồ vật. Nhưng bây giờ đã đến loại cảnh giới này, kim phiếu ngân phiếu gì gì đó, đối với võ giả tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy mình có thể từ phía trên đạt được quá nhiều đồ vật. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi. Vũ Triều Dương trên người, đúng là không có tìm được quá nhiều thứ tốt, chỉ là có một cái Diệp Lăng cũng không biết là gì gì đó vô sắc trong suốt tiểu tinh thạch. Cái này tiểu tinh thạch bị hắn cất giấu trong người, cần phải cũng không phải là cái gì phàm phẩm, chỉ là Diệp Lăng chính mình không quen biết thôi. Từ mấy người kia trên người, Diệp Lăng đã nhận được biên lai gửi tiền. Cái này biên lai gửi tiền đều là tại môn phái bên trong ký gửi rất nhiều thứ, hơn nữa cũng không hề nhớ tên của bọn họ. Những này biên lai gửi tiền bên trong, tổng cộng có hơn 30 khối chân nguyên thạch. Thật là không tồi. Phát hiện điểm này sau khi, Diệp Lăng tâm tình thập phần khoan khoái. Đã qua loại kia cần dùng kim phiếu, ngân phiếu thời đại sau khi, Diệp Lăng cũng rất lâu không có lại nhận thức quá giết người phóng hỏa đai lưng vàng vui vẻ. Thế nhưng, ngày hôm nay, loại cảm giác này lại xuất hiện rồi. Hơn 30 khối chân nguyên thạch. Cái kia gần như thì có trên mình lần tại Đông Hoàng Thung Lũng đắc được đến chân nguyên thạch nhiều như vậy, cái này cũng là một món tài sản khổng lồ. Cho dù là lão Giang, Lương Đạo Định bọn họ thực lực đó người, cũng sẽ bởi vì tại Diệp Lăng trên người thua hơn 10 khối chân nguyên thạch thịt đau và phần, vì lẽ đó, này hơn 30 khối chân nguyên thạch, đó cũng là mấy cái Diệp Lăng bọn họ như vậy võ giả tích xúc. Nay thật đúng là có một chút buồn ngủ gặp phải gối ý tứ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng ở trong lòng nghĩ, tâm tình của hắn cũng rất cao hứng. Hiện tại hắn vốn đang còn lại hơn 20 khối chân nguyên thạch, hơn nữa những này, hắn thì có hơn 50 khối chân nguyên thạch rồi. Nay vừa lúc là trước ở Diệp Lăng đột phá đến Hóa Thần lục trọng thiên sau khi, nhiều như vậy chân nguyên thạch trên căn bản đều có thể hoàn toàn vùi đầu vào lợi dụng bên trong, để Diệp Lăng thực lực tăng nhanh như gió. Chương 383, Kỳ Sơn Châu Châu phủ. Nghĩ đến có thể đủ nhiều như vậy chân nguyên thạch tiến hành tu luyện, hiện tại Diệp Lăng đích thật là tâm tình thật tốt. Hơn 50 khối chân nguyên thạch, hơn nữa ta hiện tại năng lực muốn đột phá đến Hóa Thần lục trọng thiên trung kỳ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiều như vậy chân nguyên thạch cũng có thể chống đỡ ta rất lâu tu luyện. Như vậy, đối với lần sau gia tộc kiểm tra, đạt được không sai thứ tự, ta cũng hẳn là muốn tình thế bắt buộc rồi. Diệp Lăng đem Lịch Phong đao một lần nữa đâm vào vỏ đao của chính mình bên trong. Chỉ có điều, lực bụng trong lúc đó truyền tới đau đớn, vẫn để cho hắn hơi cau mày. Đã đến hắn cấp bậc này, hơn nữa Diệp Lăng loại này thân thể cường hãn tố chất, trên căn bản, chỉ cần không phải bị đánh trúng chỗ yếu, thậm chí chỉ cần không phải muốn hại, chỗ yếu bị đánh quá thảm, cái kia trên căn bản đều không chết được. Nhưng loại này tổn thương, cho dù là tại thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương, hơn nữa dược vật cùng chân khí ôn dưỡng, cũng phải cần cân nhắc thiên tài có thể tốt. Đương nhiên đây cũng chính là Diệp Lăng, nếu như là người bình thường được rồi như thế thương nặng, liền tính là không chết, ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Hắn lại nhìn một chút những người này thi thể, phát hiện xác thực cấp đoạt cũng không được gì rồi, lúc này mới dùng cái kia Vũ Chiêu Dương trên người lấy được trường bào đem sở hữu binh khí đều bao vây lấy, sau đó hướng về bên ngoài rừng cây đi. Diệp Lăng mới vừa mới đi ra rừng cây, còn chứng kiến trước đó bọn họ bay lên những kia lửa trại, còn có bên cạnh đống lửa chọn mua tiểu đội, cùng với cái kia hai cái Hóa Thần ngũ trọng thiên võ giả. Diệp Lăng sắc mặt rất lạnh nhạt. Tuy rằng bị thương, hiện tại đi đường thời điểm cũng có một ít đau tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng những này đều từ trên mặt của hắn nhìn không ra cái gì đến. Hắn chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt địa ôm nhiều như vậy binh khí, đi tới chính mình trước đó ngồi trên vị trí kia. Vào giờ phút này, tất cả mọi người điểm lúng túng, đặc biệt là cái kia hai cái Hóa Thần ngũ trọng thiên võ giả. Tuy rằng bọn họ trước đó đã suy nghĩ minh bạch, muốn đi ra ngoài trợ giúp Diệp Lăng là không hiện thực, hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. Vào lúc ấy bọn họ đều cảm thấy Diệp Lăng là muốn bị giết chết rồi. Ai ngờ đến, tiểu tử này lại như thế nhảy nhót tương bừng địa trở về rồi. Lần này bọn họ thật sự rất lúng túng. Vừa mới xuất hiện loại chuyện kia, kết quả chỉ có một Diệp Lăng đi qua. Bọn họ một mực tại bên này xem cuộc vui, này dù như thế nào cũng đều không còn gì để nói a. Diệp Lăng cũng không có cùng bọn họ chào hỏi dự định. Bây giờ đang ở bên ngoài, trên người hắn cũng không có thuốc, vì lẽ đó hắn chỉ là tại dùng chân khí bắt đầu từ từ ôn dưỡng vết thương của mình. Trên thực tế, Diệp Lăng hiện tại chuyện cần làm đặc biệt nhiều, đầu tiên hắn là cần khôi phục chân khí của mình, để chân khí tận lực khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thứ yếu hắn muốn dùng chân khí đến ôn dưỡng vết thương của mình, đầu tiên để vết thương cầm máu, sau đó chậm rãi khôi phục. Sau đó hắn muốn khôi phục tinh lực của bản thân, cũng phải khôi phục lam sắc quang điểm năng lượng. Hơn nữa hắn còn muốn ở trong lòng tỉ mỉ mà suy tư cùng nhớ lại lúc trước cái kia trận chiến đấu toàn bộ quá trình. Hiện tại Diệp Lăng có một cái rất tốt quen thuộc, cái kia chính là mỗi một trận chiến đấu sau khi đều phải suy tư trận chiến đấu này mang đến cho hắn thu hoạch, đặc biệt là thu hoạch tương đối nhiều chiến đấu, Diệp Lăng càng là sẽ tiêu tốn rất nhiều thời giờ qua lại nhớ đồng thời triển khai suy tư. Trên căn bản mỗi một tràng sinh tử đại chiến đều có thể cho võ giả mang đến một ít cảm ngộ. Những này cảm ngộ cũng như vàng giống như quý giá, sẽ làm võ giả con đường võ đạo càng thêm phong phú. Dù sao võ đạo sáng lập ban đầu, mục đích đúng là muốn cùng tiến đấu, cùng địa đấu, cùng cái khác vật chủng đấu. Vì lẽ đó, đấu mới là võ cái chữ này bản chất. Vì lẽ đó loại này thời khắc sống còn chiến đấu càng ngộ, đối với võ đạo đi tới, tác dụng rất lớn. Diệp Lăng năng lực rất mạnh, trải qua lâu như vậy tu luyện sau khi, rất nhiều thứ hắn đều sớm đã nắm giữ. Hiện tại hắn một bên khôi phục chân khí, một bên dùng chân khí ôn dưỡng vết thương, một bên còn tại suy tư lúc trước càng ngộ. Vào lúc này, một cái võ giả trung quy có chút quá thật không tiện, chỉ có thể đi tới nói với Diệp Lăng, "Diệp huynh, vừa mới rất xin lỗi. Chúng ta bên này không thể đi qua giúp ngươi." Đối với sự lựa chọn của bọn họ, trên thực tế Diệp Lăng chính mình cũng không hề chê trách, bởi vì Diệp Lăng có thể hiểu được những người này. Bất quá chỉ là không muốn chết thôi, hơn nữa cũng không muốn liên lụy tới Vũ Chiêu Dương người như bọn họ trong tranh đấu. Ngay sau đó, Diệp Lăng khẽ gật đầu, "Không việc gì đâu." Gia hỏa này nhìn thấy Diệp Lăng loại này không lộ vẻ gì bộ dáng, trong lòng cũng loạn tung tung theo, không biết Diệp Lăng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng mình tỉ mỉ một cân nhắc sau khi, cũng cảm thấy mặc kệ Diệp Lăng cùng hắn là nghĩ như thế nào, hiện tại cũng không có liên quan quá nhiều rồi. Ngược lại hắn và Diệp Lăng là không thể nào trở thành bằng hữu. Ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể nhún vai một cái, đi tới một mặt khác nghỉ ngơi. Hưng Đông sau khi, Diệp Lăng chân khí trên căn bản đều khôi phục, sau khi ăn xong khôi phục chân khí đan dược sau khi, Diệp Lăng hiện tại thân thể trên căn bản chân khí đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Dù sao cũng là hóa thần lục trọng thiên chân khí, so với hóa thần ngũ trọng thiên thời điểm tới nói, hiện tại Diệp Lăng chân khí trong cơ thể dồi dào, trên căn bản đã tạo thành tiếp cận vân đóa hình dáng trạng thái sương mù. Chân khí ở trong người cấp tốc chạy cũng thông sướng không trở ngại. Trải qua cả đêm ôn dưỡng sau khi, Diệp Lăng vết thương trên căn bản đã phong tỏa ngăn cản rồi, chỉ cần không phải kịch liệt tranh đấu lời nói, vết thương này cũng sẽ không nứt ra. Duy trì hiện tại trạng thái như thế này lời nói, dù cho thuốc gì cũng không cần, Diệp Lăng cũng chỉ muốn 6 ngày khoảng chừng, có thể để vết thương này khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa bởi vì Diệp Lăng đã từng luyện tập quá cương phủ kim thân công, vì lẽ đó thân thể của hắn cũng so sánh kỳ diệu, loại này vết thương khôi phục sau khi, có thể sẽ so với nguyên bản còn muốn càng cường tráng hơn. Sự tình, tại hắn đánh chết mấy cái cường địch, tại thời khắc sống còn đi rồi một chuyến sau khi, tựa hồ trở nên càng khá hơn. Diệp Lăng tỉ mỉ suy tư một chút thực lực của mình, hắn mới có thể chiến thắng hóa thần lục trọng thiên đỉnh phong võ giả, thậm chí càng mạnh võ giả hắn đều có khả năng một trận chiến. Bất quá tại không có chân chính đạt được thời khắc sống còn chém giết thực chiến kiểm nghiệm trước đó, ý nghĩ như thế, chẳng qua là một loại suy đoán thôi. Sáng sớm một lần nữa sau khi xuất phát, chọn mua tiểu đội hết sức khó xử, chỉ có những kia luyện tinh hóa khí kỳ xử lý sự tình giữa các võ giả còn vừa nói vừa cười, mà ngày hôm qua còn có thể cùng Diệp Lăng tiếp lời hai cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, hiện tại cũng triệt để thật không tiện nói chuyện với Diệp Lăng rồi. Cứ như vậy, bầu không khí liền lúng túng xuống rồi. Bất quá tất cả những thứ này đối với Diệp Lăng tới nói đúng là không có ảnh hưởng quá lớn. Ngày hôm nay buổi chiều, Diệp Lăng bọn họ đi tới Kỳ Sơn Châu Châu phủ ở ngoài. Chỗ rất xa, Diệp Lăng bọn họ là có thể nhìn thấy, tại vượt qua một ngọn núi sau khi, trước mắt hiện ra chính là một cái xa hoa, hơn nữa nhìn lên thập phần cường đại thành trì. To lớn thành quách, cao lớn tường thành. Càng chạy được gần, tường thành tại Diệp Lăng trong mắt của bọn họ liền có vẻ càng cao. Từ nhìn thấy Kỳ Sơn Châu Châu phủ, đến Diệp Lăng bọn họ đi tới bên cạnh, còn bỏ ra gần nửa canh giờ. Lúc này, một cái cao tới hơn 10 trượng thành trì hiện ra ở Diệp Lăng bọn họ trước mắt. Chương 384, ở lại. Đây chính là phàm trần bên trong thành trì, xem ra cũng thật sự có mấy phần hùng tráng. Vào giờ phút này, Diệp Lăng nhìn trước mắt cao lớn thành trì, trong lòng có nhận thấy. Võ giả, đi vạn dặm đường, một bước có một bước cảm ngộ, bất đồng cảnh vật, có sự khác biệt cảm xúc. Nhìn thấy danh sơn đại xuyên, là một loại to lớn cảm ngộ, thế nhưng, nhìn thấy người như vậy tạo đồ vật, cũng tự nhiên là một loại cảm ngộ. Nhìn thấy Thanh Linh Sơn trên những kia cơ hồ là tại bên trong ngọn núi lớn mạnh mẽ tạc ra tới kiến trúc, còn có nhìn thấy loại này người bình thường chính mình tạo dựng lên to lớn thành trì, Diệp Lăng trong lòng thật đúng là có một ít cảm ngộ. Bởi vì thế giới này bên trong, rất nhiều võ giả thực lực quá mạnh, bao quát trong quân đội cũng sẽ nuôi dưỡng rất cường đại võ giả, vì lẽ đó, trên thực tế như vậy thành trì, càng nhiều vẫn là phòng ngự phổ thông một chút binh sĩ, đối với cường đại võ giả, vậy chỉ có thể là dùng võ người tới đối phó. Nếu không thì, hơn 10 trượng thành trì, đừng nói là Diệp Lăng bọn họ mạnh như vậy võ giả nhảy một cái có thể đi qua, chính là nói một ít luyện tinh hóa khí kỳ giữa võ giả, bọn họ đều có thể thông qua một ít biện pháp leo tới mặt trên. Hiện tại chính là lúc xế chiều, Diệp Lăng góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng từ phía trên một bên xông lại. Những ánh sáng này toàn bộ phóng ở trên tường thành, một mảnh màu vàng. Diệp Lăng bọn họ những người này, trên người đều mặc Thanh Ninh Sơn trang phục. Thanh Ninh Sơn người. Lúc này, trên cửa thành binh lính vốn là đều là tại kiểm tra đi vào cửa thành bên trong mỗi người, thế nhưng đang nhìn đến Thanh Ninh Sơn mọi người sau khi, trên khuôn mặt đều xuất hiện một ít sùng kính. Vốn đang là đúng người qua đường một mặt không nhịn được các binh sĩ, nhưng bây giờ trực tiếp trở nên tương đương khiêm tốn, thái độ chuyển đổi thậm chí khiến người ta cảm thấy những này không phải đồng nhất bằng người. Kỳ Sơn Châu Châu phủ là một người khẩu đạt mấy chục triệu đại thành trì, vì lẽ đó Kỳ Sơn Châu Châu phủ cũng mở ra tổng cộng 24 cửa thành, Diệp Lăng bọn họ bên này chỉ là một cái trong đó môn. Vậy chúng ta vào thành chứ? Bất quá vào lúc này, dù cho chỉ là chọn mua trong tiểu đội người, cũng có loại đối với thủ thành binh sĩ xem thường cảm giác. Trái lại vẫn là Diệp Lăng còn có mặt khác hai cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, quay về này mấy người lính gật gật đầu. Bởi vì cái này cũng thật sự là võ giả thế giới một vài thứ. Bọn họ đối với đồng dạng võ giả trong thế giới người, thực lực cách biệt rất nhiều. Khả năng này sẽ xem thường, thế nhưng đối với rất nhiều phổ thông không người có thực lực, những người này nhưng như thường sẽ thập phần khách khí. Thanh Ninh Sơn những cường giả kia, trái lại cũng thật là khách khí. Đợi được Diệp Lăng sau khi bọn hắn rời đi, trên cửa thành mấy người lính bắt đầu nghị luận. "Ân đúng vậy a, dù sao đây chính là đệ nhất đại phái, thực lực của bọn họ cũng tương đương mạnh mẽ a. Đây cơ hồ đều là nhân vật trong truyền thuyết rồi." Những binh sĩ này có chút cảm khái, nhưng cảm khái cũng không hề kéo dài quá lâu, dù sao bọn họ một mực tại trên cửa thành, cũng xác thực từng thấy rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại võ giả. Đi vào cái này Kỳ Sơn Châu Châu phủ, Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được quanh thân phồn hoa cùng xa hoa lãng phí khí thế. Nơi này, nhưng là hơn 100 triệu nhân khẩu to lớn địa phương Châu phủ, vì lẽ đó có 10 triệu nhân khẩu, mang cho Diệp Lăng bọn họ tại trên cảm giác chấn động cũng là rất lớn. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy dày đặc kiến trúc. Vào lúc này, Diệp Lăng bên tay trái cái kia hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, cũng mang theo vài phần cảm khái nói ra, mà này bất quá chỉ là Đại Tần Đế quốc một cái châu, lên trên nữa còn có to lớn tỉnh, lên trên nữa mới là khổng lồ Đại Tần Đế quốc, nếu như có thể trở thành Đại Tần Đế quốc hoàng đế, này nói không chắc, so với leo võ đạo đỉnh phong, còn muốn càng có cảm giác thành công a. Loại này cảm khái, kỳ thực không ít người đều sẽ có. Nghĩ đến mình là một cái cự đại thế giới chúa tể, lời nói bên trong chúa tể trên mấy chục tỷ người sự sống còn, tay cầm phương viên hơn 100 vạn lý rộng lớn thổ địa, đó là bao nhiêu cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công, lẽ nào thật sự muốn so với một mực tại con đường võ đạo trên đi về phía trước càng nhỏ sao? Vậy cũng không hẳn. Mặt khác cái kia hóa thần ngũ trọng thiên võ giả, cũng có một ít hoa mắt mê mẩn, điều này cũng đúng a. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, say nằm mỹ nhân gối, biết bao sung sướng. Diệp Lăng vào lúc này, sắc mặt bình tĩnh, lại nói, mỗi cái có mỗi cái vui sướng, tất cả bất quá chỉ là xem cá nhân lựa chọn thôi. Trải qua tối ngày hôm qua sau khi, Diệp Lăng nãy giờ không nói gì, hiện tại tình cờ nói ra một câu, hai cái này hóa thần ngũ trọng thiên võ giả đúng là cảm thấy thì cũng thôi. Cũng đúng, cũng là xem lựa chọn của mình. Vào lúc này, một cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả nói ra, thống trị thiên hạ chuyện như vậy, không hẳn thực lực ngươi cường là có thể, điều này cần rất mạnh ngự nhân thuật. Khả năng này luận võ người thực lực tăng lên còn muốn càng khó đây. Có thể là như vậy. Hơn nữa, không nói những này, coi như là Đại Tần Đế quốc hoàng đế, ta nghe nói bản thân cũng là tiếp cận phản hư kỳ cao thủ, hắn hộ vệ bên cạnh, càng là có phản hư kỳ cao thủ. Hơn nữa bọn họ cùng đại môn phái quan hệ luôn luôn đều rất tốt, là không thể nào dùng thực lực đến để này thay đổi triều đại. Theo bọn hắn tiếng thảo luận, Diệp Lăng mấy người cũng đi tới thành ngay chính giữa. Sau đó Diệp Lăng đám người sẽ ngủ ở bên trong, bọn hắn bên đường chọn mua, trên căn bản đã không cần Diệp Lăng bọn họ tham gia. Bởi vì bọn họ dù sao chỉ là hộ vệ, cũng không phải là buổi tiếp mua đồ, mà tại đây cái Kỳ Sơn Châu Châu phủ, những người này cũng đều là Thanh Linh Sơn đệ tử, hẳn không có người dám gan to bằng trời địa ở vào thời điểm này đến tiến công Thanh Linh Sơn người. Buổi tối Diệp Lăng bọn họ ở này một bên ở lại, chọn mua tiểu đội người, ngày mai còn muốn ở chỗ này tiếp theo mua đồ, vì lẽ đó tối hôm nay chính là Diệp Lăng bọn họ ở tại nơi này. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa một buổi tối. Hắn lúc xế chiều ở bên cạnh lấy một ít thuốc trị thương, toàn bộ thoa lên trên vết thương của chính mình, hiện tại vết thương, tại Diệp Lăng chân khí ôn dưỡng cùng với thuốc trị thương trợ giúp xuống, vết thương của hắn trên căn bản cũng đã một lần nữa hợp lại rồi. Một buổi tối sau khi, vết thương của hắn khôi phục được tốt hơn rồi. Sáng sớm, Diệp Lăng giặt sạch một cái tắm nước nóng, sau đó đi ra bọn họ ở lại khách sạn. Bên ngoài là tảng đá xanh xếp thành đường phố. Bên này hoàn cảnh coi như không tệ, dù sao cũng là xa hoa khu cư trú, đều là chỗ tốt nhất, cùng những chỗ khác không giống nhau. Phải biết, ở cái này châu phủ trong thành trì, những kia không có quá nhiều tiền người chỗ ở, đến bên kia, trên đất đều là đường đất, tùy tiện vừa đi, nhấc lên to lớn cho bụi. Hơn nữa phía dưới cũng không có cái gì thoát nước đạo, sáng sớm thậm chí sẽ có một số người trực tiếp rời giường đem nhà mình nước tiểu liền dội đến trên đường. Thế là, như vậy địa phương, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy tương đương khó chịu, căn bản không có thành trì cảm giác. Mà bây giờ Diệp Lăng bên này liền không giống nhau. Diệp Lăng vừa đi, một bên còn cầm chính mình từ Vũ Chiêu Dương trên người bọn họ lấy được những vũ khí kia, bất quá hắn hiện tại cũng dùng một cái hắc trong bao chứa lấy. Cái này miếng vải đen là chiều hôm qua Diệp Lăng mua thuốc thời điểm thuận tiện kéo. Diệp Lăng cứ như vậy đi ra khách sạn, đi tới trong thành. Chương 385, lại một bút chân nguyên thạch đại thu nhập. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trên người mặc một bộ võ giả bình thường đoản đả, bất quá trên lưng của hắn nhưng có lấy một cái nghịch phong đao. Theo như vậy đến xem, hắn cũng là so sánh tiêu chuẩn võ giả trang phục. Đại Tần Đế quốc không khỏi bình dân tập võ, đương nhiên, tình huống thật là bọn họ muốn cấm cũng cấm không được. Hơn nữa cách châu phủ chỗ không xa, chính là Kỳ Sơn Châu, sẽ có rất nhiều võ giả đều đi tới nơi này một bên. Vì lẽ đó mọi người đối với võ giả cũng sẽ không có quá to lớn cảm giác. Diệp Lăng bao bọc một cái miếng vải đen bao lớn, hướng về bên cạnh đi. Hắn muốn tìm một chỗ đem đồ vật của chính mình bán ra. Kỳ thực, tại đánh chết Vũ Chiêu Dương đám người sau khi, Diệp Lăng trong lòng đã không có quá nhiều kiêng kỵ, dù sao là bọn hắn tới giết của mình, dựa vào cái gì mình không thể phản kích. Hơn nữa đoán chừng tất cả mọi người đều biết, Vũ Chiêu Dương chết rồi, vậy cũng là chính mình làm, cái kia Diệp Lăng muốn ẩn giấu cũng không ý tứ. Chỉ là những binh khí này, tại Thanh Linh Sơn, thu về cũng rất khó, nhưng ở hiện tại cái này châu phủ, nên có thu về binh khí địa phương. Vì lẽ đó Diệp Lăng thẳng thắn dự định tại đây đem đồ vật của chính mình tất cả đều bán ra. Rất nhanh, Diệp Lăng liền thấy một nhà chuyên môn làm võ giả phục vụ cửa hàng. Cái cửa hàng này, hẳn là trải qua tinh tu, trực tiếp thì có 5 tầng. Hơn nữa nơi này diện tích cũng đặc biệt lớn, xem ra liền thập phần hùng vĩ. Diệp Lăng đi tới trong đó. Hoàng Nên Quang Lâm. Cửa ra vào một cô gái, trực tiếp đối với Diệp Lăng cúi cung. Diệp Lăng gật gật đầu, cô bé này nhưng theo tới. Diệp Lăng có thể cảm giác được, nữ hài tử này cũng là một cái võ giả, hẳn là hóa khí tầng 5 khoảng chừng thực lực, chỉ là, Diệp Lăng nhưng cảm giác, cô bé này hóa khí tầng 5 thực lực, rất hư. Giống như là mạnh mẽ bắt đầu trồng chất như thế. Chuyện gì thế này? Diệp Lăng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là nghĩ tới một cái khả năng. Hẳn là bởi vì nơi này dù sao cũng là phục vụ võ giả, vì lẽ đó cũng cần nhân viên phục vụ có nhất định tu vi, bất quá tu vi như thế, hẳn là toàn bộ đều là dùng đan dược các loại đồ vật trồng chất mà thành, nếu không thì bọn họ mỗi ngày đều phải ở chỗ này mặt, hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian đến luyện công. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Diệp Lăng đúng là cũng bình thường trở lại, lập tức hắn trực tiếp nói, ta muốn bán ra vài món binh khí. Binh khí? Tuy rằng nghe được là bán ra binh khí, cô bé này trong lòng liền có hơi thất vọng, thế nhưng nàng ở bên ngoài, nhưng là nửa điểm đều không có biểu hiện ra. Được rồi, mời ngài theo ta cùng tiến lên lầu 3. Nói xong, nàng đi thẳng tới một chỗ, nơi này lại có cây thang, tới ngồi lên trực tiếp liền thông đã đến lầu 3. Những thứ này đều là dùng chân nguyên thạch cùng sức nước đến khởi động. Kỳ thực loại kỹ thuật này tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc thậm chí còn trung thổ, Đông Thắng Thần Châu đều tương đương lưu hành, nhưng cái này chủ yếu chỉ là ứng đối những người bình thường kia, nhưng những võ giả kia đối với loại kỹ thuật này cũng không quá cảm mạo. Nơi này cài đặt loại này cây thang, bất quá cũng chỉ là vì để nhìn bề ngoài càng hoàn thiện thôi. Đã đến lầu 3 sau khi, nơi này đã đâu đâu cũng có rực rỡ muôn màu binh khí, khiến người ta hầu như có chút hoa cả mắt. Diệp Lăng vật nhìn đặc biệt nhiều. Cô bé này mang theo Diệp Lăng đi tới một cái trước mặt ông lão. Ông lão này, thực lực không thế nào dạng, thế nhưng ánh mắt rất độc. Húng chi hắn còn chứng kiến Diệp Lăng trên người Thanh Ninh Sơn tiêu chí, lập tức, hắn thập phần cung kính mà nói ra, vị tiền bối này, xin hỏi là tới bán ra binh khí sao? Nghe được như vậy một ông lão gọi mình làm tiền bối, Diệp Lăng trong lòng cũng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nhưng hắn cũng không có sửa lại, dù sao đây chính là võ đạo thế giới. Rất nhiều quy tắc liền còn tại đó. Không cần đa lễ. Diệp Lăng mỉm cười nói, ngươi trước nhìn ta một chút này mấy cái binh khí. Sau khi nói xong, Diệp Lăng hiện tại đem mình cái kiếm màu đen đại bố bao bày tại cái này trước mặt ông lão. Diệp Lăng nhẹ nhàng hất lên, bên trong binh khí cũng đã toàn bộ hiện ra ở trước mặt ông lão. Tổng cộng 6 thanh binh khí. Vốn là lão giả liền cảm thấy, Diệp Lăng trên người gì đó hẳn là không ít, như vậy võ giả bình thường đều sẽ cho bọn họ mang đến một ít không ít đồ vật. Không nghĩ tới, lại lập tức liền làm ra 6 cái binh khí. Hơn nữa từ những binh khí này tạo hình đến xem, đều là tương đối khá. Lão giả bây giờ đang ở trong lòng âm thầm có chút oán thầm, cảm thấy Diệp Lăng có thể là loại kia giết người cấp của võ giả. Nói không chắc trước đó làm lớn một phiếu. Bất quá võ giả trước đó là đang làm gì bọn họ đều quản không được, cũng không phải là bọn hắn cần quản, bọn họ muốn xen vào, chỉ là những thứ đồ này có thể đối với bọn họ hữu dụng. Lão giả kế tiếp liền bắt đầu nhìn kỹ những binh khí này cấp bậc cùng phẩm chất. Trên thực tế, những binh khí này toàn bộ đều là Vũ Chiêu Dương đợi đến tâm huyết của người ta, dù sao là vũ khí của mình, cũng rất cam lòng tập trung vào đại khí lực. Cứ như vậy, binh khí của bọn họ cấp bậc đều tương đương xuất sắc, hẳn là có thể bán ra một cái giá tiền cao. Diệp Lăng tại lão giả giám định thời điểm, mình thì là ở bên cạnh đi tới. Hắn nhìn thấy rất nhiều binh khí. Bất quá nơi này binh khí, mặc dù là tại Kỳ Sơn Châu Châu phủ, nhưng đại đa số cũng là chỉ là hạ phẩm bảo khí, một ít trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí số lượng liền thập phần rất hiếm, có như vậy một ít, giá cả nên rất đắt đỏ. Nhìn một vòng sau khi, Diệp Lăng về tới vừa nãy vị trí, vào lúc này, lão giả đứng dậy, một mực cung kính nói với Diệp Lăng, "Tiền bối, ngài binh khí, ta đều đã tỉ mỉ đánh giá đã qua. Các ngươi có thể ra bao nhiêu giá?" Diệp Lăng đúng là căn bản không có phí lời liền trực tiếp hỏi được rồi. "Ngài là muốn dùng cái gì kết toán?" Hoàng Kim vẫn là, "Ta định dùng chân nguyên thạch đến kết toán, làm sao?" Diệp Lăng trong lòng cũng có chút toán thầm, dùng hoàng kim kết toán? Đùa giỡn. Chân nguyên thạch lời nói, kỳ thực trong lòng ông lão cũng đã sớm có thể nghĩ đến, Diệp Lăng hẳn là sẽ không dùng hoàng kim kết toán. Dù sao bọn họ hiện tại cấp bậc này võ giả, dùng hoàng kim đến kết toán lời nói, cái kia thật sự không có gì tác dụng quá lớn. Hắn cũng đã sớm đã làm xong dùng chân nguyên thạch đến kết toán chuẩn bị. Ta xem tiền bối thực lực cũng rất tốt, vì lẽ đó chúng ta cũng không khả năng tại giá cả trên đối với ngài có chỗ lừa gạt. Như vậy đi, tổng cộng 6 cái binh khí, ta cho ngài ra giá 31 khối chân nguyên thạch. Ông lão này nói ra. 31 khối chân nguyên thạch. Diệp Lăng ở trong lòng, hầu như có chút không dám tin tưởng cảm giác. Này cũng quá là nhiều chứ. Vốn là hắn cảm thấy có thể đổi đến 7-8 khối chân nguyên thạch hẳn là liền đỉnh thiên, không nghĩ tới lại có thể đạt được hơn 30 khối. Này đã nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng. Chỉ là, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng đúng là cũng bình thường trở lại. Dù sao mỗi một người bọn hắn vũ khí, tuy rằng cấp bậc trên là cố định, nhưng là bọn hắn một mực tại giữ gìn, thậm chí tỉ như Vũ Triều Dương, còn tại mặt trên mới khắc lại rất nhiều minh phủ. Vũ khí là võ giả sinh mạng thứ hai. Vì lẽ đó những thứ này giá cả cao, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, Diệp Lăng gật gật đầu, có thể. Chương 386, Lịch Phong Đao khai nhận. Hơn 30 khối chân nguyên thạch nhập chướng lời nói, Diệp Lăng cảm giác mình hiện tại hầu như đã biến thành một cái phú ông. Vào lúc này, đứng ở bên cạnh một mực không hề rời đi cái tiểu cô nương kia, nói với Diệp Lăng, vị tiền bối này, chân nguyên thạch thanh toán hơi hơi cần một chút thời gian. dù sao chân nguyên thạch cũng là khá là nặng lớn tài nguyên, thuyên chuyển là cần công phu. Ta ngược lại thật ra có một cái kiến nghị. Ngươi nói. Diệp Lăng trong lòng cũng rõ ràng. Kỳ thực tại cái cửa hàng này bên trong, Diệp Lăng đã cảm thấy có chút khó tin rồi, bởi vì ở chỗ này hắn nhìn thấy chính là các loại xa hoa, uy lực mạnh mẽ vũ khí. Còn có cái kia tùy tùy tiện tiện chính là một đống lớn chân nguyên thạch. Này hơn 30 khối chân nguyên thạch đặt ở Diệp gia, vậy cơ hồ là một năm thu nhập. Tất cả những thứ này, nhớ tới thật là khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Đã nhận được hơn 30 khối chân nguyên thạch, cũng làm cho Diệp Lăng tâm tình rất tốt, dù sao nếu như tính toán lại trên hắn từ mấy tên kia trên người lấy được biên lai gửi tiền lời nói, chuyến này thu hoạch cũng thật là không nhỏ. Nhiều như vậy chân nguyên thạch, đoán chừng đã đầy đủ hắn trực tiếp tu luyện tới Hóa Thần lục trọng thiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao. Thế là, Diệp Lăng cũng rất có kiên nhẫn định nghe lời nói của tiểu cô nương. Ngươi có thể tại tiệm chúng ta phố dạo chơi, nói không chắc sẽ có cái gì ngươi so sánh thứ cần thiết đây. Như vậy ngược lại chân nguyên thạch cũng có thể ghi vào trường mục đây. Tương đối dễ dàng. Tiểu cô nương sẽ không bỏ qua loại này đối với Diệp Lăng chào hàng đồ vật cơ hội. Được rồi. Diệp Lăng cũng có thể đại thể cảm thụ được tâm tình của nàng, vì lẽ đó cũng là bắt đầu ở nơi này đi dạo. Vừa đi cô nương này một bên đang cùng Diệp Lăng giới thiệu các loại đồ vật. Cô nương này thực lực không mạnh, bất quá giới thiệu võ giả một vài thứ, nhưng mạch lạc rõ ràng, hơn nữa còn đều so sánh có thể đánh trúng chỗ yếu. Có thể thấy, đây cũng là trải qua rất nhiều huấn luyện. Bất quá Diệp Lăng đối với những thứ đồ này cũng thật là không có hứng thú gì. Mãi cho đến Diệp Lăng đột nhiên nhìn thấy một vật, đúng là lập tức hứng thú. Tại trước mắt của hắn, là một người tên là binh khí cải trang nơi địa phương, cửa ra vào trên bảng hiệu còn miêu tả nơi này tác dụng, có thể cải trang binh khí, đồng thời để binh khí tăng cường uy lực. Cái này binh khí cải trang, trình độ của người của các ngươi thế nào? Diệp Lăng vào lúc này đối với cô nương này hỏi một câu. Cô nương nói, "A, ngươi nói nơi này a?" Nơi này là một cái tại luyện khí trên phương diện rất có thành tựu tiền bối chính, hắn sẽ tiếp nhận việc. Hắn là người nào? Trung quanh đây, chẳng lẽ không phải chúng ta Thanh Linh Sơn, nắm chặt rất nhiều võ đạo tài nguyên sao? Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc nói ra. Nếu Thanh Linh Sơn nắm chặt rất nhiều võ đạo tài nguyên, làm sao còn sẽ có như vậy luyện khí sư, tại châu phủ bên này mời chào chuyện làm ăn? Hừm, hắn là tự do. Cô nương này nói ra, mặc dù nói quý phái là Kỳ Sơn châu cường đại nhất, nhưng là có cái khác rất nhiều gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ, trong lúc này cũng không thiếu thực lực khá mạnh, bọn họ sẽ hạnh phúc ý thanh toán. Mà nếu như là tại quý phái lời nói, vô ý mạo phạm, nhưng xác thực sẽ không quá tự do. Diệp Lăng gật gật đầu. Hắn đối với Thanh Linh Sơn cũng không hề xây dựng lên như Thanh Dương huyện Diệp gia như vậy nhận đồng cảm giác, vì lẽ đó khi nghe đến người khác chửi bới Thanh Linh Sơn thời điểm khả năng cũng sẽ không quá sinh khí. Bất quá lại nói ngược lại, cô nương này cũng không có chửi bới, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vậy bọn họ bên này có hay không người có thể giám định? Nhìn có thể làm được hay không? Diệp Lăng hỏi, ta hiện tại vừa vặn có một thanh đao, cảm thấy tất yếu cải trang một cái, nhưng ta muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không cải trang của ta cây đao này. Cô nương này cười nói, cái kia vừa vặn, ngày hôm nay hắn vừa vặn ở bên trong. Người có thể ngay mặt hỏi. Được. Diệp Lăng cũng không nghĩ tới ở đây lại còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức, hắn đẩy ra gian phòng này môn. Ở bên trong, có một cái râu tóc bạc trắng, thậm chí ngay cả râu mép đều trắng lao đầu, chính ngồi ở chỗ đó, lau chùi trong tay một thanh kiếm. Thanh kiếm này mặc dù nói là song nhận khai phong, là kiếm phạm chủ, thế nhưng Diệp Lăng nhưng cảm giác được, thanh kiếm này là loại kia to lớn hai tay kiếm bản to, so với mình lịch phong đao còn càng giống là một cây đao. Diệp Lăng đại thể cảm giác được, lão giả thực lực hẳn là Hóa Thần tứ trọng thiên khoảng chừng. Hóa Thần kỳ cường giả, tuổi thọ là biết có chỗ tăng lên, ông lão này hẳn là đã là hơn 100 tuổi rồi. Lão giả nghe được đẩy cửa thanh âm, nhưng không có ngẩng đầu, không có xem Diệp Lăng một chút, mà là tiếp tục sát kiếm, mai cho đến hắn thanh kiếm lao đi chính mình cảm thấy thích hợp trình độ sau khi, mới ngẩng đầu lên, có chuyện gì không? Đây là một song bình tĩnh mà mang theo thâm thúy con mắt, tuổi tác cũng không hề để hắn trở nên già nua, chỉ là càng thêm cơ trí. Diệp Lăng nói ra, tiền bối, ta có một cây đao, không có khai phòng. Muốn nhìn ngươi một chút bên này có không có khả năng để cây đao này khai phong. Lão giả ừ một tiếng, sau đó lại nói, thực lực ngươi mạnh hơn ta, không cần xưng hô như vậy ta họ Triệu, gọi ta một tiếng lão Triệu, hoặc là Triệu sư phụ, đều được. Tiếp theo hắn lại nói, đem ngươi đao đem ra cho ta nhìn một chút. Diệp Lăng không có suy nghĩ, liền trực tiếp từ vỏ đao của chính mình bên trong thanh đao rút ra, hắn đương nhiên cũng tin tưởng, tại Kỳ Sơn Châu Châu phủ nơi như thế này, hẳn là không thể đang nháo trong thành phố xuất hiện giết người cấp của chuyện tình. Lão giả họ Triệu nhìn Diệp Lăng động tác, đương Diệp Lăng đem lịch phong đao rút ra một sát na, con mắt của hắn vì đó sáng ngời. Sau đó, hắn đứng dậy, chờ Diệp Lăng thanh đao lấy tới. Đợi được Diệp Lăng thanh đao bắt được lão già họ Triệu trước mắt thời điểm, hắn đưa tay phải ra hai cái ngón tay, thậm chí có một chút thấp thỏm địa nói với Diệp Lăng, "Ta có thể sờ sờ sao?" Diệp Lăng gật gật đầu, "Đương nhiên có thể." Lão già đem ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở trên thân đao vạch một cái, sau đó vẫn là khen, "Hảo đao." Tiếp theo hắn nói với Diệp Lăng, "Ngươi cây đao này, nói thật, bất kể là từ vật liệu hay là từ cấp bậc tới rằng, cũng không phải tốt nhất, thậm chí còn có chút thiếu hụt. Thế nhưng là có một cái binh khí nào khác đều so với địa phương mà không đến được. Nơi nào? Linh hồn." Lão giả nói ra, "Ta có thể cảm giác được, ngươi cây đao này hẳn là một cái tượng sư đem hết toàn lực chế tạo, thậm chí là hao tốn cả đời tâm huyết, nhìn phía trên minh phủ, từng cái minh trên bùa, hầu như đều là dùng chân chính máu tươi đến viết liền." "À." Đối với cái này cái, Diệp Lăng thật sự không rõ ràng, dù sao hắn đối với Minh Phù cũng không có nghiên cứu gì. Hắn chỉ là biết, cái này Lịch Phong Đao là cái kia tiền bối cả đời tâm huyết tác phẩm, nhưng lại không biết, những này Minh Phù rất nhiều đều sạm lên máu tươi. Này là một chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Vào lúc này, lão giả nói, chỗ tốt là để cây đao này có một loại binh khí nào khác không cụ bị đồ vật, sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng càng làm đặc biệt, nhưng chỗ hỏng chính là, hiện tại rất khó khai nhận, bởi vì phải kéo dài những này Minh Phù, là một kiện cần tiêu hao rất đại công phu sự tình. Chương 387, siêu cấp binh khí. Vậy ngươi có biện pháp xử lý sao? Diệp Lăng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như hắn có thể đủ xử lý lời nói, mặc kệ nhiều khó khăn, dù sao cũng chỉ là một loại thuyết pháp thôi. Nếu như hắn không thể xử lý, cái kia rất khó cũng vẫn như cũ chỉ nói là pháp. Có thể. Bất quá, ta cảm thấy muốn cho ngươi cây đao này đến hoàn mỹ trạng thái lời nói, không chỉ là ta, hơn nữa còn cần một cái tương đương xuất sắc minh phụ sư. Nếu như phối hợp tương đương hoàn mỹ lời nói, cây đao này chí ít cũng là cực phẩm bảo khí, nếu như vượt xa người thường phát huy. Nghe được cái này, Diệp Lăng tâm tình cũng hơi hơi kích động, cái kia đương làm sao? Ta không dám hứa chắc. Vào lúc này, lão già họ Triệu trái lại khẽ lắc đầu, ta chỉ có thể nói, có một chút có thể sẽ đột phá bảo khí cấp bậc, trở thành pháp khí. Pháp khí? Nghe được hai chữ này, Diệp Lăng con mắt cũng sáng lên. Từ bảo khí đến pháp khí, trung gian cách xa nhau là một cái to lớn khe. Lên pháp khí binh khí, cấp bậc trong nháy mắt tăng lên, tại giá trị trên cũng trong nháy mắt trở nên càng cao hơn. Thế nhưng, dù sao này là binh khí của chính mình, giá trị cao đối với Diệp Lăng tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn mong muốn là cái này binh khí có thể chân chính phát huy ra thực lực mạnh mẽ đến. Được rồi, nếu quả như thật có thể làm được cái này, ta có thể đem ta đao giao cho ngươi. Diệp Lăng nói ra, ngươi cần bao nhiêu thù lao? Lão già họ Triệu vào lúc này nhưng là lắc đầu một cái, trọng yếu không phải thù lao, quan trọng là, nếu như dựa theo tính toán của ta đến cho ngươi cây đao này. Ân, Lịch Phong Đao Khai Phong lời nói, không chỉ là ta một người, hơn nữa còn cần ta tìm tới một cái minh phù đại sư đến đồng thời làm. Không chỉ có như vậy, nay còn cần rất nhiều vật liệu, mà những tài liệu này, nếu không hi hữu, nếu không đắt giá, ngươi nhất định phải đưa cho ngươi đao khai phong sao? Diệp Lăng nhíu mày. Nếu liền người này người như vậy đều nói, cần rất nhiều hi hữu hoặc là đắt giá tài liệu. Vậy mình khả năng thật sự không dễ dàng tìm tới. Thế nhưng, hắn chẳng lẽ không cho Lịch Phong Đao khai phong? Cái này không thể nào. Ngay sau đó, Diệp Lăng hỏi, điều này cần một ít cái gì vật liệu? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Lão già họ Triệu gật gật đầu, sau đó, hắn bắt đầu nhấc lên của mình bút lông, trên giấy viết một vài thứ, sau đó hắn đem tấm này giấy đưa cho Diệp Lăng, phía trên này vật liệu là ta hiện tại tạm thời không có, hoặc là nói có, nhưng ta muốn dùng tại những nơi khác, vì lẽ đó những tài liệu này cần ngươi phụ trách tìm kiếm, nếu như ngươi không biết những tài liệu này là cái gì, nơi này còn có một quyển sách. Nói xong, lão già họ Triệu đem một cái thẻ ngọc đặt ở Diệp Lăng trước mắt. Vật này Diệp Lăng tại Thanh Ninh Sơn phía dưới từng nhìn thấy, chỉ cần đi vào trong truyền vào chân khí lời nói, là có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Diệp Lăng nhận lấy, đi vào trong rót vào chân khí của mình, sau đó quyển sách này nội dung liền xuất hiện tại đầu của chính mình bên trong. Xem những thứ đồ này, giống như là đứng ở một cái to lớn vách tường trước mặt như thế, hết thảy nội dung đều sẽ hiện ra ở trước mắt mình. Nguyên lai đây là một quyển các loại tài liệu sách tranh, rất nhiều vật liệu đều tại mặt trên miêu tả từng người đặc tính, thậm chí còn có một ít giống ý như thật lối vẽ tỉ mỉ họa đến biểu diễn những tài liệu này bộ dáng. Hơn nữa cái này vẫn có thể trực tiếp dùng chữ bút họa các loại đến tiến hành tuần tra, rất là thuận tiện. Diệp Lăng nhìn một chút, sau đó bắt đầu tìm kiếm các loại vật liệu. Lão già họ Triệu tổng cộng cho hắn viết 9 loại tài liệu danh tự, trong này cũng có Diệp Lăng biết đến, những tài liệu này hắn liền tạm thời không tìm, hắn tìm chính là mình không biết 6 loại. Cái này tế cương thạch, ta tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Diệp Lăng nhìn thấy loại kia đối với tế cương thạch miêu tả thời điểm, cảm thấy cái này tế cương thạch thập phần nhìn quen mắt, chính mình thật giống ở nơi nào từng nhìn thấy, nhưng tỉ mỉ nghĩ tới lời nói cũng nhớ không nổi đến. Ai, đúng rồi. Diệp Lăng đột nhiên có một cái linh cảm, lập tức, hắn từ lồng ngực của mình trong túi móc ra một vật, sau đó đặt ở lão già họ Triệu trước mắt, người xem, đây là không phải chính là tế cương thạch. Vừa mới Diệp Lăng từ giới thiệu nhìn lên đến, cái này tế cương thạch là tương đương vật quý giá, không chỉ có thể dùng tại vũ khí trên, cũng có thể dùng tại khôi giáp trên, gia nhập tế cương thạch sau vũ khí hoặc là khôi giáp đều sẽ trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Thậm chí còn sẽ có một ít ma đạo yêu nhân đem tế cương thạch dùng tại trên thân thể của chính mình. Nói chung, vật này tương đương quý giá. Mà Diệp Lăng lập tức cũng nhớ tới chính mình từ cái kia Vũ Chiêu Dương trên người lấy được cái kia khối nhỏ thạch đầu. Lúc đó Diệp Lăng cũng không biết đây là đang làm gì, thế nhưng hiện tại lại lập tức trở nên sáng tỏ rồi. Không nghĩ tới Vũ Chiêu Dương trên người lại còn có thứ này. Lão già họ Triệu đem Diệp Lăng tế cương thạch cầm qua đi vừa nhìn, đây là ngươi cái này tế cương thạch là từ chỗ nào đạt được? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đây là một người bạn cho ta. Vậy ngươi người bạn này có thể thật là hào phóng. Lão già họ Triệu nói ra, khối này tế cương thạch hẳn là trên nhất phẩm. Rất khó gặp. Ta muốn dùng tế cương thạch nguyên nhân, là muốn dùng tế cương thạch dung hợp ngươi cái này Lịch Phong đao, cho ngươi Lịch Phong đao càng thêm kiên cường, cũng càng có thể dung hợp một ít minh phù cùng vật liệu, hiện tại có như vậy thượng phẩm tế cương thạch, ta cảm thấy muốn đem ngươi Lịch Phong đao tăng lên tới pháp khí cấp bậc thì càng có lòng tin rồi. Diệp Lăng gật gật đầu, trong lòng thật có loại đạt được niềm vui bất ngờ cảm giác. Hiện tại ngươi đã thấy những tài liệu này, thế nào? Có còn nên tiếp theo đưa cho ngươi Lịch Phong đao khai nhận? Lão già họ Triệu nhìn Diệp Lăng một chút, hỏi. Ừm. Diệp Lăng gật gật đầu, ta sẽ đem vật liệu thu thập xong xuôi. Diệp Lăng căn cứ vừa mới phán đoán của mình, còn có chính mình vật nhìn đến suy đoán, nếu như muốn đem những thứ đồ này toàn bộ tìm đủ, cho dù là dùng chân nguyên thạch đến làm thể số lượng, khả năng này đều cần hơn 100 chân nguyên thạch mới được. Hơn nữa coi như là chính mình có chân nguyên thạch, cũng chưa chắc có thể tìm tới nhiều như vậy vật liệu, cũng chưa chắc có thể tìm tới nguyện ý dùng chân nguyên thạch hối đoái tài liệu người. Bất quá, một cái pháp khí, căn cứ Diệp Lăng trước đó nhìn đến, ít nhất là 600 chân nguyên thạch giá khởi điểm. Thế nhưng chính mình hiện tại cái này cái lại có thể thông qua tiêu tốn những này chân nguyên thạch đến có thể đạt được một cái pháp khí. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vậy được đi. Chờ ngươi đã nhận được đầy đủ vật liệu, tới nơi này nữa tìm ta. Nếu như ta không ở, sẽ có người giúp ngươi gọi ta, ngươi cây đao này, nói thật, ta cũng rất có hứng thú. Diệp Lăng ngừ một tiếng, được. Diệp Lăng đem Lịch Phong đao đâm vào vỏ đao của chính mình bên trong, sau đó hắn muốn xoay người rời đi, nhưng vừa lúc đó, cái kia lão già họ Triệu lại đột nhiên nói, nhắc nhở ngươi một cái, ngươi có thể đến Thành Đông thị trường đi hảo hảo tìm xem, nói không chắc sẽ có niềm vui bất ngờ. Thành Đông thị trường. Diệp Lăng lập tức liền hứng thú. Chương 388, Thành Đông thị trường. Chương 389, Long huyết thối cốt quyết. 20 viên chân nguyên thạch. Ở cái này Long huyết thối cốt quyết mặt trên, bán ra môn công pháp này người võ giả kia trực tiếp hô lên như vậy một giá cả. Diệp Lăng lập tức chỉ muốn cười lạnh một tiếng. Cái này Thành Đông thị trường, nếu như là không hiểu việc người, hoặc là những kia không để ý chân nguyên thạch cường hào, chuyện này quả là sẽ bị gài bẫy. Một viên chân nguyên thạch, đôi kia võ giả bình thường tới nói, đều là tài sản to lớn. Càng đừng đề, hiện tại cái này trực tiếp là 20 viên chân nguyên thạch. 20 viên chân nguyên thạch. Diệp Lăng lúc này đối với người võ giả này nói ra, loại này công pháp tôi luyện thân thể, ngươi cảm thấy sẽ có võ giả dùng sao? Mọi người trong khi tu luyện đều tại chân khí trên, này hoàn toàn chính là vô bổ. Càng đừng để bên trong còn cần dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như ngươi cảm thấy giá cả quá cao, vậy cũng lấy có kẻ mặc cả. Vào lúc này, người võ giả kia nhưng không hề tức giận, chỉ là mỉm cười nói, rất nhiều thứ cũng là muốn bán cho người hữu duyên, ngươi vô dụng, những người khác không hẳn cũng không hề dùng. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy liền đi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nhìn thêm nhìn. Người võ giả kia ở phía sau gọi. Diệp Lăng kỳ thực đối với cái này Long huyết thối cốt quyết tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao tại Cường Phụ Kim Thân Công đều tu luyện hoàn thành sau khi, Diệp Lăng xác thực đã nhận được vượt qua tuyệt đại đa số võ giả cường hãn thân thể. Mạnh mẽ như vậy thân thể, để Diệp Lăng đã có được tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi Diệp Lăng liền không có tìm được quá rất thích hợp công pháp tu luyện. Một cho tới hôm nay, kỳ thực, nếu như dựa theo Long huyết thối cốt quyết bản thân giá trị, nếu như dựa theo Thanh Linh Sơn điểm cống hiến hệ thống đến tính toán ngạch lời nói, cái kia thậm chí có thể sẽ hơn mấy bách chân nguyên thạch. Chỉ có điều, loại công pháp này trời sinh thì có của mình thiếu hụt, bản thân võ giả chính là muốn tu luyện chân khí làm chủ. Nhưng cái này nhưng là chủ yếu rèn luyện thân thể. Hơn nữa đây là tiêu tốn to lớn tài nguyên cùng thời gian đến rèn luyện thân thể. Vì lẽ đó rất nhiều võ giả căn bản cũng sẽ không lựa chọn. Như vậy công pháp, người tu luyện thật sự không nhiều, tình cờ có một cái, cũng chưa chắc chịu hoa đại một cái giá lớn mua. Vì lẽ đó, tuy rằng vật này giá trị hơn 100 chân nguyên thạch, nhưng chân thực giá trị tuyệt đối sẽ không đến cao như vậy. Hiện tại Diệp Lăng liền cảm thấy, 20 khối chân nguyên thạch thật sự là nhiều lắm. Hắn cảm giác người võ giả này so sánh cấp, muốn mau chóng ra tay trong tay đồ vật. Vì lẽ đó nếu như Diệp Lăng muốn cái này Long huyết thối cốt quyết lời nói, vậy hay là đợi được lúc xế chiều tới nữa, vào lúc ấy khả năng hắn sẽ càng thêm sốt ruột. Diệp Lăng tiếp theo đi về phía trước. Cái này trên thị trường rất nhiều thứ cũng thật là không thiếu gì cả. Hắn rất nhanh liền thấy một cái vật liệu, cái này vật liệu là dùng để cho Nghịch Phong đao khai nhận, trước đó Diệp Lăng chính mình cũng không có, lão già họ Triệu cũng nói hắn bên kia cũng không tồn tại. Diệp Lăng ở đây bỏ ra 2 khối chân nguyên thạch mua. Lại đi dạo sau một khoảng thời gian, Diệp Lăng lại tốn tổng cộng 4 khối chân nguyên thạch, mua 3 loại vật liệu, toàn bộ tính được hắn hiện tại đã chiếm được 4 loại vật liệu, hắn hiện tại chỉ còn dư lại 4 loại vật liệu không có tìm được rồi. Ta hiện tại chỉ còn dư lại 25 khối chân nguyên thạch rồi. Vật này, làm đến rất không dễ dàng, thế nhưng tốn ra cũng rất nhanh a. Diệp Lăng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này chân nguyên thạch, cũng thật là không đủ hoa. Cho tới bây giờ Diệp Lăng bọn họ cái này võ giả cảnh giới, đặc biệt là hóa thần kỳ võ giả, trên căn bản thứ mà bọn họ cần, phần lớn cũng không phải kim ngân, mà là chân nguyên thạch. Vì lẽ đó chân nguyên thạch cũng đã trở thành một loại càng dùng tốt hơn, càng thông dụng tiền. Bất quá Diệp Lăng rất nhanh liền thấy một cái chính mình cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Vật này là công pháp. Công pháp liền danh tự đều không có, chỉ có thể là hóa thần kỳ võ giả tu luyện, bất quá, môn công pháp này có một cái thập phần không sai đặc điểm, cái kia chính là nó là không có thuộc tính. Diệp Lăng nhìn mấy lần, liền biết cái này muốn so với Lăng Vân Tâm Pháp càng tốt hơn, thế nhưng cũng không có trực tiếp giao qua băng ngưng lăng tiêu quyết cao như vậy mức độ. Trải qua cỏ kẻ mặc cả sau khi, Diệp Lăng đem môn công pháp này dùng một viên chân nguyên thạch giá cả mua lại. Dù sao đây là bản thiếu, hắn muốn tu luyện. Nếu như không phải có lam sắc quan điểm, vậy tuyệt đối sẽ có nguy hiểm to lớn, vì lẽ đó cái giá này cũng không tính quá tiện nghi. Hắn muốn đem môn công pháp này làm chính mình tại Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết lúc trước quá độ công pháp, một mực tu luyện tới chính mình đạt được Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết. Vào giờ phút này, sắc trời đã tối. Diệp Lăng nhìn một chút, ở trong lòng nghĩ tới, cái kia Long huyết thối cốt quyết, hiện tại chắc còn ở, hơn nữa nếu như hắn dự định có kẻ mặc cả lời nói, hiện tại đi qua cũng tốt hơn. Diệp Lăng về tới trước đó vị trí, người võ giả kia quả nhiên vẫn còn ở đó. Vào lúc này, Diệp Lăng làm bộ lơ đãng đi dạo đã đến hắn quán nhỏ phụ cận, làm bộ lập tức liền phải đi. Hắn không thể lộ ra rõ ràng muốn cái này Long Huyết Thối Cốt quyết ý đồ, nếu không thì mình muốn ép giá thật sự quá khó khăn. Hắn từng bước một tính toán của mình khoảng cách, nếu như người võ giả này không tới kéo lời của hắn, vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa đi qua. Nhưng hữu tại Diệp Lăng muốn từ bỏ thời điểm, người võ giả kia chạy tới, trực tiếp bắt được bờ vai của hắn, vị tiền bối này. Người võ giả này cũng chính là vừa mới đi vào hóa thần kỳ trình độ, vì lẽ đó hắn gọi Diệp Lăng một tiếng tiền bối. Diệp Lăng xoay người lại, làm bộ không nhịn được dáng vẻ, làm sao? Ngươi muốn nói cái gì? Người võ giả này đã lấy tới của mình Long Huyết Thối Cốt Quyết, nói ra, ta xem ngươi vừa mới đối với môn công pháp này có chút hứng thú, hiện tại, ta có thể 15 khối chân nguyên thạch cho ngươi. Làm sao? Ta đã nói rồi, môn công pháp này đối với ta vô dụng, ta nhưng không phải tu luyện thân thể võ giả, chỉ là thuần túy tu luyện thân thể, có thể có cái gì tiền đồ? Diệp Lăng hay là giả dối nói một câu. 13 khối. Thật sự không thể ít hơn nữa rồi, nếu như tiền bối hữu tâm liền muốn, vô tâm cái kia tiểu được rồi. Gia hỏa này cũng chỉ có thể nói một câu. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói ra, 10 khối, ta lấy đi. Làm sao? Trải qua nửa chén trà nhỏ thời gian sau khi, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như dùng 10 khối chân nguyên thạch cầm đi cái này Long Huyết Thối Cốt Quyết, trong lòng cũng có chút cảm giác thành công. Không nghĩ tới chính mình đến cái này thành Đông thị trường, lại lập tức đã vượt qua một ngày. Bất quá hôm nay cũng là thu hoạch tràn đầy, này bao quát hắn muốn cho nghịch phong đào khai phong vật liệu, cũng có Long Huyết Thối Cốt Quyết cùng cái kia vô tự công pháp. Chỉ là, cái này Long Huyết Thối Cốt Quyết, Diệp Lăng trong lòng tràn đầy cười khổ. Môn công pháp này mặc dù mình là lấy đến rồi, nhưng qua loa quét qua, liền cảm thấy tương đương lừa bố mày. Bởi vì cái này công pháp, tùy tiện muốn tu luyện thành công một tầng, đều cần tiêu tốn rất lớn thời gian, cũng phải dùng rất nhiều vật liệu. Vốn chính mình hiện tại chỉ còn thiếu chân nguyên thạch các loại đồ vật, hiện tại lại muốn tới một cái nuốt vàng tự thú. Chỉ có điều, nếu như muốn ở chính giữa lựa chọn, Diệp Lăng vẫn tương đối nghiêng về tu luyện, bởi vì hắn muốn cho thân thể của chính mình càng mạnh mẽ hơn. Thân thể cường đại chỗ tốt, Diệp Lăng là đã sớm nhận thức quá đâu. Hơn nữa cái này cũng có thể phối hợp tương lai băng xương lăng tiêu quyết đồng thời tu luyện, thực lực cũng sẽ càng cường. Chương 390, phải ngã nấm mốc. Diệp Lăng ôm đồ vật của chính mình về tới tối ngày hôm qua ở lại cái kia quán trọ. Long Huyết Thối Cốt Quyết còn có hắn mới được đến công pháp, hiện tại cũng bày tại bên cạnh. Trải qua Diệp Lăng tỉ mỉ kiểm tra sau khi, Long Huyết Thối Cốt Quyết cũng thật là cùng hắn tưởng tượng như thế, vật này tu luyện yêu cầu thực sự là thập phần nghiêm khắc. Phần lớn luyện thể pháp môn, kỳ thực đều là không sai biệt lắm. Chính là như vậy vài loại, ngoại bộ dược lực, tự thân rèn luyện. Bất quá Long Huyết Thối Cốt Quyết không chỉ là cần dược lực cùng mình rèn luyện, hơn nữa còn cần dùng chân khí đến ôn dưỡng của mình xương cốt cùng thân thể, làm cho cả người thân thể trở nên càng mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được, dùng phương thức này, cái kia tất nhiên sẽ hạ thấp bản thân võ giả tốc độ tu luyện. Dù sao, nguyên bản mọi người tu luyện chân khí sẽ không dễ dàng, cần từng giọt nhỏ địa tích lũy, kết quả như bây giờ đến từ không dễ chân khí, còn muốn cầm ôn dưỡng thân thể mà không phải tăng lên cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, chuyện này đối với võ giả tu luyện là một loại thế nào cản trở hành vi. Hơn nữa, Long Huyết Thối Cốt Quyết trong này dược liệu cần thiết, cũng tuyệt đối không phải trước kia cương phủ kim thân công có thể so sánh cùng nhau. Vì lẽ đó môn công pháp này, nếu như muốn chân chính tu luyện, vậy thì thật là quá đắt giá. Ngoài ra, Diệp Lăng cũng tìm được vật liệu. Long Huyết Thối Cốt Quyết tầng thứ nhất lúc tu luyện cần công pháp, hiện tại Diệp Lăng đều mua được, tổng cộng hao tốn hắn 2 khối chân nguyên thạch, ngoài ra còn bỏ ra hắn 5 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu. Cùng Văn Phu Vũ, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Diệp Lăng ở trong lòng cảm khái. Tại hắn trở thành Thanh Dương huyện Diệp gia đệ tử nhập thất sau khi, đã qua một đoạn hầu như không cần phát sầu của mình tài lực vấn đề thời gian. Bởi vì rất nhiều thứ, gia tộc từng cái nguyện cho hắn cung cấp như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ, trở thành hóa thần kỳ cường giả, nhất là bây giờ đã đến hóa thần lục trọng thiên sau khi, Diệp Lăng cảm giác mình trước kia loại kia nghèo tháng ngày lại trở về rồi. Cảm giác mình vô luận như thế nào cũng kiếm không đủ hoa. Đương nhiên, trước kia Diệp Lăng chủ nếu là không có cây kim ngân, hiện tại hắn là không có chân nguyên thạch. Đã đến Diệp Lăng hiện tại cảnh giới này sau khi, hắn phát hiện kim ngân đã rất ít có thể mua được chân chính đối với mình thứ hữu dụng, hắn càng nhiều thời điểm vẫn còn cần chính mình dùng chân nguyên thạch tới mua vật liệu. Được rồi, chuyến này đi ra, kiếm được hơn 30 khối chân nguyên thạch, ân, nếu như tính luôn ở bên trong môn phái ký gửi những điều kia lời nói, đúng là kiếm được hơn 60 khối. Bất quá bây giờ cũng bỏ ra 30 khối, đây thực sự là xài tiền như nước a. Diệp Lăng ở trong lòng thì đau, nếu như những thứ đồ này đều có thể dùng để chính mình tu luyện, cái kia thực lực của ta cũng là có thể nâng cao một bước rồi, thực sự là đáng tiếc. Nhưng những thứ này đều là vì để cho thực lực của mình trở nên cường đại hơn tập trung vào, tương lai hẳn là đều là có thể nhìn thấy hồi báo. Ngày thứ 2 thời điểm, Diệp Lăng bọn họ những người này cũng phải trở về Thanh Ninh Sơn rồi. Từ Thanh Ninh Sơn đến Kỳ Sơn Châu Châu phủ, kỳ thực khoảng cách cũng không tính quá xa, đặc biệt là tại có vật cưỡi dưới tình huống. Nếu như là Diệp Lăng chính mình khống chế xin Long Mã tới lời nói, hắn khả năng chỉ cần một ngày có thể tới đây. Tại trở về Thanh Ninh Sơn sau khi, Diệp Lăng cũng dự định thường xuyên đến bên này, đặc biệt là cái kia thành Đông thị trường, đích xác rất thú vị. Những thứ đồ này đều là Diệp Lăng chính mình hơi chú ý. Trở về Thanh Ninh Sơn sau khi, Diệp Lăng liền đi cái kia tổn đồ vật địa phương, đem từ mấy cái hóa thần lục trọng thiên cao thủ chỗ ấy lấy được biên lai gửi tiền đều cho đó hiện. Nơi này người, nhìn thấy Diệp Lăng dùng những đệ tử khác biên lai gửi tiền tới lấy đồ vật, cũng không có biểu thị quá nhiều tâm tình. Trên thực tế, lần này, Diệp Lăng ở nửa đường trên, đánh chết Vũ Chiêu Dương đám người sự tình là không gạt được. Vũ Chiêu Dương bọn họ mất tích, hơn nữa còn mất tích tốt mấy người cao thủ, mà ở nửa đường chuyện đã xảy ra lại có người trở về nói rồi, rõ ràng, mọi người không phải cái gì, đều biết đó là Diệp Lăng làm. Lần này, rất nhiều người đối với Diệp Lăng liền muốn mắt khác đối đãi rồi. Dù sao đây thật sự là một cái siêu cấp ngon nhân. Hắn không chỉ có thực lực bản thân mạnh, hơn nữa có thể có được một cái cửa quy cuộc thi người thứ hai. Khả năng đã nhận được địa giai công pháp. Kết quả hiện tại cái này ra hỏa lại trở thành nhân vật nổi tiếng, chém giết Vũ Chiêu Dương bọn họ cái kia một đám ngông cuồng tự đại ra hỏa. Nhưng cũng không có thiếu người đang vì Diệp Lăng biểu thị lo lắng. Chém giết Vũ Chiêu Dương bọn họ, lại có thể thế nào? Đợi được Tất Kê Quang trở về, kia Diệp Lăng liền thảm. Đến thời điểm nhất định sẽ gặp vận rủi lớn. Đúng vậy à, đợi được Tất Kê Quang trở về, nếu như nghe được Vũ Chiêu Dương bị Diệp Lăng giết chết tin tức, ta liền không tin đến thời điểm hắn vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Diệp Lăng lần này là phải ngã nấm mốc rồi. Mọi người khi biết chuyện này sau khi, tâm tình khác nhau, lời nói ra cũng đều không giống nhau lắm. Diệp Lăng mình ngược lại là ngược lại không có cái gì, người khác cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế Diệp Lăng bây giờ suy nghĩ, càng nhiều vẫn là kế tiếp khảo hạch sự tình. Hắn đi tới Thanh Ninh Sơn, đã có một tháng, lại quá một tháng trước, hắn liền sẽ nên đón Thanh Ninh Sơn 3 tháng một lần kiểm tra, lần này kiểm tra, mục tiêu của hắn, chí ít cũng phải cần tiến vào 300 người đứng đầu, đồng thời cũng đưa cái này kiểm tra đến tuột cùng là một vài thứ đại thể thăm dò rõ ràng. Cái này kiểm tra chính là Diệp Lăng gần nhất chú ý nhất sự tình, những thứ đồ khác hắn đều không quá chú ý. Ở này một ngày, Diệp Lăng vốn là đang ngồi tu luyện, bên ngoài lại người đến rồi. Hiện tại Diệp Lăng cơ hồ đã có một loại tiềm thức, trên căn bản tìm đến mình, đều không phải là cái gì người tốt, chí ít bọn họ mang không đến chuyện gì tốt. Diệp Lăng có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy, là lần trước cái kia cùng Vương Thần Phong lấy chính mình đánh cược, đồng thời thua 10 khối chân nguyên thạch Tôn Tất Quang. Người này lần trước Diệp Lăng liền thấy qua, đoán chừng ở trong lòng đã là hận lên chính mình. Quả nhiên, tới chỗ của ta, hầu như đều không có người nào tốt ta. Diệp Lăng tại trong lòng có chút cười khổ cảm giác. Rất hiển nhiên, Tôn Tất Quang người này, lai giả bất thiện. Tôn Tất Quang lạnh lùng nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó nói, ngươi đã đột phá đến Hóa Thần lục trọng thiên. A a. Cái này a a bên trong, nhưng không có nửa điểm nhi ý cười, trái lại còn có một loại lạnh như băng mùi vị, phảng phất là một khối băng như thế. Diệp Lăng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là gật gật đầu, là, làm sao? Tu vi chuyện như vậy, tại Tôn Tất Quang loại cao thủ này trước mặt cũng ẩn giấu không được, Diệp Lăng cũng không muốn lừa dối còn bị vạch trần, trái lại né mặt mũi. Không có gì, ngày hôm nay, ta là tới cho ngươi chân nguyên thạch. Tôn Tất Quang từ trong túi của mình móc ra một cái bao bố, sau đó, hắn trực tiếp đem bao bố ném về Diệp Lăng. Diệp Lăng đem bao bố nhận lấy, mở ra xem, bên trong thật đúng là có 5 khối chân nguyên thạch, xem ra hắn cũng thật là đưa chân nguyên thạch tới. Chương 391, sát ý. Ta cùng Vương Thần Phong đã nói, đem đồ vật của ngươi trực tiếp mang tới cho ngươi. Hiện tại, Tôn Tất Quang âm thanh vẫn như cũ mang theo một loại lạnh lùng cảm giác. Diệp Lăng ngừ một tiếng, "Được, ta nhận được. Gặp lại." Nói xong hắn xoay người muốn đi đến trong phòng của mình. Vào lúc này, Tôn Tất Quang cảm giác mình có chút tức giận. Diệp Lăng ra hỏa này, tựa hồ là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Chuyện này làm sao được rồi? Tôn Tất Quang lập tức uy một tiếng, Diệp Lăng xoay người lại thời điểm, hắn giọng nói mang vẻ mấy phần uy hiếp cảm giác nói ra, "Làm sao? Ngươi thật sự tiểu đối đắc tội ta chuyện này, không có chút nào sợ sẽ sao? Chỉ là một cái đánh cược mà thôi, không đến nỗi hẹp hòi như vậy sao?" Diệp Lăng nói ra, "Huống chi, đánh cuộc với ngươi người cũng không phải ta, oan có đầu nợ có chủ, ta tại sao phải sợ ngươi?" Câu nói này rất có đạo lý, để Tôn Tất Quang cũng hơi sững sờ, lại tạm thời không nghĩ tới cái gì phản bác. Diệp Lăng tiếp tục nói, "Không có việc gì ta đi trước. Này, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn." Tôn Tất Quang tiếp tục nói, "Được rồi tốt, ta biết rồi." Diệp Lăng thiếu kiên nhẫn được nói một câu, càng làm cho Tôn Tất Quang có chút tức bể phổi cảm giác. Tiểu tử này, tựa hồ là thật sự hoàn toàn sẽ không đem mình để ở trong mắt ta. Quá kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng xác thực không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do, lại không thể đi khiêu chiến hắn, hiện tại chính mình dầu gì cũng là một cái hóa thần bắt trọng thiên cao thủ, nếu như cùng Diệp Lăng như vậy một cái ra hỏa khiêu chiến, vậy cũng quá thấp kém rồi. Ngay sau đó, Tôn Tất Quang chỉ có thể nói, "Được rồi, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn, ngươi đến cùng sẽ có bao nhiêu hung hăng tư bản. Lần sau kiểm tra, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy." Kiểm tra, lại là kiểm tra. Diệp Lăng lắc đầu một cái, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, kỳ thực hiện tại đúng là còn thật sự có không ít người đang chú ý cái này khảo hạch vấn đề, cũng không có thiếu người đang chờ nhìn thấy Diệp Lăng thành tích. Từ Diệp Lăng tiến vào nơi này, đến hắn trở thành môn quy cuộc thi người thứ hai, lại tới hắn đắc tội rồi Vũ Chiêu Dương một nhóm người. Ngược lại Diệp Lăng bây giờ đang ở trong đệ tử ngoại môn giữa, vẫn đúng là có chút danh tiếng. Nhắc lên Diệp Lăng tới lời nói, rất nhiều đệ tử ngoại môn người đều sẽ có một ít ấn tượng, còn có hơi chú ý. Bọn họ cũng muốn nhìn, cái này Diệp Lăng có thể tại đây một lần trong khảo hạch, làm tới trình độ nào. Thời gian đang nhanh chóng đi qua. Rất nhanh, một tháng cũng sắp đã tới rồi. Ngày mai sẽ là chân chính bắt đầu khảo hạch tháng ngày. Tại ngày hôm nay buổi trưa, mọi người lại đều muốn qua đi một cái quảng trường này cũng chính là ngày mai khảo hạch địa phương, hôm nay là để mọi người mà nói giải một cái nơi này chú ý hạng mục công việc. Diệp Lăng cũng theo tất cả đệ tử đồng thời lại đây. Lần trước mang theo Diệp Lăng bọn họ đi rừng trúc bên kia tu luyện, sau đó lại dẫn tới Thanh Ninh Sơn người đệ tử kia, hiện tại lại xuất hiện, hơn nữa lần này cũng là hắn đến phụ trách giải thích. Này chính là các ngươi ngày mai tham dự khảo hạch địa phương. Đối mặt với trước mắt một đống thái điểu, người đệ tử này nói ra, đến thời điểm nơi này một lần có thể chứa đựng 30 người tiến hành kiểm tra. Các ngươi mỗi người đều sẽ tiến vào một cái lực phòng hộ rất mạnh gian nhà, ở bên trong sẽ có huyễn trận, bên trong có thể cho các ngươi mô phỏng các loại kẻ địch, đồng thời còn có thể mô phỏng những kẻ địch này năng lực. Đến thời điểm, các ngươi duy nhất phải làm chính là dụng hết toàn lực đến đánh giết những kẻ địch này, các ngươi đánh giết địa càng nhiều, đến sau khi đi ra các ngươi có thể có được tích phân cũng càng nhiều, thành tích lại càng tốt. Nghe rõ chưa? Câu nói như thế này lại không khó lý giải, mọi người đương nhiên là vừa nghe liền nghe rõ. Vì lẽ đó, phía dưới một trận ầm ầm đáp lời âm thanh. Nghe rõ. Bởi vì nhân số quá nhiều, thậm chí mọi người tiếng gào chồng chất lên nhau sau khi, xuất hiện một loại dường như như tiếng sấm kịch liệt âm thanh. Được, ta bây giờ còn muốn cùng các ngươi nói, chính là cái này kiểm tra thập phần trọng yếu. Nếu như các ngươi có thể tại trong khảo hạch xếp hạng cao lời nói, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi đến thời điểm có thể có được hồi báo, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Người phía dưới nhóm đã nghe được cái này bảo đảm sau khi, dồn dập lâm vào một loại châu đầu ghé thai trong trạng thái. Xác thực, bọn họ trước đó bất kể là ở nơi nào, đều nghe nói, khảo hạch như vậy, chỉ phải xếp hạng cao lời nói, có thể có được hồi báo đều sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Thế nhưng bọn họ bây giờ đối với Thanh Ninh Sơn tới nói, chỉ là mới đến tuột cùng có thể hay không đạt được không sai thứ tự còn không phải là bọn hắn hiện tại có thể nghĩ tới, bọn họ hiện tại nhiều người hơn chỉ là muốn càng thích hứng thứ này, để với tương lai chính mình, có thể ở bên trong có rất tốt biểu hiện. Nếu đều rõ ràng, vậy hôm nay các ngươi đi về trước đi. Ngày mai sáng sớm liền muốn đi tới nơi này một bên, không để cho chúng ta đến chờ các ngươi. Vào lúc này, người đệ tử kia quay về mọi người nói một câu. Là, lại là một trận ầm ầm dường như thanh âm như sấm. Diệp Lăng cũng theo giống lên vài tiếng, hắn hiện tại có một loại muốn nổ nước bọt kích động. Những người này đúng là quá không có gì hay rồi, đem mình những người này lừa gạt đã đến bên này, nhưng chỉ nói là như thế một ít không có dinh dưỡng lời nói. Bây giờ còn là nhanh đi về tu luyện đi. Tại Diệp Lăng cũng cùng một đám vừa mới gia nhập nơi này đệ tử ngoại môn dự định lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được, không khí chung quanh tựa hồ có chút điểm không đúng. Sau đó Diệp Lăng thì có một loại không biết là cảm giác vẫn là ảo giác đồ vật. Tựa hồ có một luồng sát khí đang tại nhắm vào mình triển khai. Người nào? Diệp Lăng trong đầu, lam sắc quang điểm năng lượng hầu như đều tại một sát na bên trong bị kích hoạt, tóc gáy phát nổ. Đây là có cảm giác nguy hiểm. Sau đó hắn hướng về một phương hướng liếc mắt nhìn. Cũng là ở chỗ đó, trực tiếp chạy tới một người. Người này, thanh thế hùng vĩ. Từ hắn cấp tốc chạy mà qua tốc độ bên trong, là có thể cảm giác được, người này chí ít cũng là hóa thần bắt trọng thiên tu vi đỉnh cao, thậm chí càng cao hơn. Người này, mặt trầm như nước. Binh khí trong tay của hắn, cũng là một cây đao, bất quá hắn đao cùng Diệp Lăng đao không giống nhau lắm, cây đao này là thuộc về loại kia đại khảm đao loại hình, thích hợp đại chém đại phách. Hơn nữa từ hắn cho người cảm giác đến xem, người này hẳn là thuộc về loại kia thổ hệ vũ giả. Một cái hô hấp đều không có đến, người này liền đi tới Diệp Lăng trước người, rất nhiều đệ tử đều cảm giác được sự tình có chút không đúng, dồn dập nhường ra một con đường, không có ngăn cản người này vọt tới Diệp Lăng bên người. Hắn đi tới Diệp Lăng trước mắt, cũng không hề trực tiếp công kích hoặc là thế nào, mà là ngừng lại, sau đó, cái kia đem đại khảm đao mũi đao đã nhắm ngay Diệp Lăng huyết hầu. Trong miệng cũng nói ra một chuỗi lạnh lùng lời nói. Người chính là Diệp Lăng. Hừm, ta chính là Diệp Lăng, làm sao? Diệp Lăng trong lòng thập phần cảnh giác, tay phải đã với tới bả vai của mình sau lưng, nắm chặt rồi nghịch phong đào trôi đao. Đã như vậy, chịu chết đi. Người này nói ra, tên của ta, gọi là Tất Kế Quang. Chương 392, một đòn oai. Diệp Lăng lập tức liền lâm vào chật vật hoàn cảnh. Từ bước vào võ đạo thế giới bắt đầu, Diệp Lăng liền rơi vào quá rất nhiều tuyệt cảnh. Bất quá hắn một mực sống đến nay, chỉ lúc trước Diệp Lăng, xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh như vậy người. Theo thực lực mình tăng cao, Diệp Lăng sau đó gặp phải kẻ địch, rất có thể cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sau đó, kẻ thù của hắn, thực lực khả năng vượt quá trước mắt cái này Tất Kế Quang. Nguyên lai là Tất Kế Quang, cái kia Vũ Chiêu Dương biểu ca. Diệp Lăng trong lòng cũng lập tức sẽ hiểu, chẳng trách người này sẽ đối với chính mình có một loại sát ý đây. Diệp Lăng trước đó cũng đã biết Tất Kế Quang tồn tại, bất quá khi đó hắn cũng rõ ràng, tại Thanh Ninh Sơn lời nói, chỉ cần mình không chấp nhận khiêu chiến, hắn trên căn bản cũng không khả năng giết mình. Sau đó đợi đến thực lực của mình đến Hóa Thần Bắt Trọng Thiên thời điểm, cũng sẽ không cần sợ hắn. Tuy rằng hắn bây giờ cách Hóa Thần Bắt Trọng Thiên còn có một đoạn khoảng cách, nhưng kỳ thật tỉ mỉ tính ra cũng không kém quá nhiều. Nhưng Diệp Lăng là thật không có nghĩ đến, gia hỏa này lại tại trước mặt mọi người, nói thẳng muốn giết mình. Đây là cái gì tình huống? Nhưng mặc kệ đây là cái gì tình huống, vào giờ phút này, Diệp Lăng ở trước mặt của hắn, trên căn bản chính là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn cảm giác được, Tất Kế Quang thực lực đã không phải là Hóa Thần Bắt Trọng Thiên có thể cân nhắc rồi. Trong lúc này kém rất xa cái cấp bậc, Diệp Lăng dù cho chỉ là muốn ngăn hắn lại một chiêu, đều rất khó khăn, càng đừng để là đúng kháng hắn. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng hầu như tiến vào một cái chắc chắn phải chết cảnh giới bên trong. Chỉ cần cái kia Tất Kế Quang đao chém xuống mà xuống thời điểm, Diệp Lăng hẳn là liền sẽ rời đi thế giới này, cùng hắn một mực tại theo đuổi võ đạo làm một lần từ biệt. Vào giờ phút này, quanh thân rất nhiều người, nhìn Diệp Lăng cùng Tất Kế Quang ánh mắt đều bất tận tương đồng, có người trong ánh mắt tràn đầy đối với Diệp Lăng đồng tình, còn có đối với cái kia Tất Kế Quang khinh bỉ. Cũng có một số người, nhìn Diệp Lăng trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Cho ngươi tiểu tử điên cuồng, hiện tại tuyệt đối phải gặp tai ương. Cái này Tất Kế Quang, nhận thức hắn mấy người, cảm giác hắn chính là một người điên, đều là có thể đánh vỡ lẽ thường, không theo thường quy xuất bài. Hắn có lúc sẽ ở trước mặt mọi người, làm ra một ít khiến người ta căn bản không tưởng tượng được sự tình đến. Thì như ngày hôm nay, trên thực tế, những kia cảm giác mình hiểu rõ Tất Kế Quang người, tuyệt đối không cho là hắn hiện tại chỉ là hù dọa Diệp Lăng, mà là biết hắn nhất định sẽ giết ra của mình một đao kia. Bởi vì hắn là Tất Kế Quang. Đây là một điều là không nhìn quy tắc người. Nhưng mà cũng chính bởi vì loại này đặc biệt cá nhân tính cách, trái lại để một ít người ở phía trên so sánh thưởng thức Tất Kế Quang, vì lẽ đó dù cho Tất Kế Quang đã từng phạm vào quá không ít sai lầm, thế nhưng ở trên tầng người trong mắt, cái này Tất Kế Quang vẫn như cũ là một cái nhân vật, hơn nữa hắn cũng vẫn như cũ sẽ không chết đi. Võ đạo vốn là một cái đi ngược lên trời sự tình, trong môn phái cần rất nhiều tuần quy đạo của người, nhưng là xác thực cần một ít có thể phá hoại quy tắc người đến hướng về mọi người chứng minh, hạng người gì mới có thể bị thực sự trở thành võ giả. Cái này Tất Kế Quang, thực sự là một người điên. Diệp Lăng chọc như vậy người điên, hơn nữa còn là tại mới vừa tiến vào Thanh Ninh Sơn thời điểm, liền chọc như vậy người điên, vậy hắn thời gian sau này nhất định sẽ rất không may. Đó là khẳng định. Hơn nữa ta cảm thấy, Tất Kế Quang cùng hắn khả năng hầu như đều là không chết không thôi cục diện, dù sao Diệp Lăng nhưng là giết cái kia Vũ Triều Dương. Đương nhiên, tại dạng này tiếng bàn luận bên cạnh, cũng có một chút võ giả chỉ là tại một đầu nước xương mà nhìn về phía. Vốn là Vũ Triều Dương sức ảnh hưởng cũng không tính là quá mạnh, nhận thức hắn võ giả cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên đối với Vũ Triều Dương cùng Tất Kế Quang cùng Diệp Lăng ân oán giải võ giả cũng không coi là nhiều. Thế là có một số người rất dứt khoát cùng hỏi dò quanh thân người cái vấn đề này. Tất Kế Quang trên tay, cây đao kia từ từ sáng lên một ít hào quang màu vàng đất, đây là hắn đang nổi lên một lần công kích khúc nhạc dạo. Muốn đánh? Diệp Lăng hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Rất nhiều người đều tại trong lòng bắt đầu trở nên chú ý tới đến. Đương nhiên, nhìn có chút hạ hệ người, cũng y nguyên hay vẫn tại cười trên sự đau khổ của người khác. Môn phái bên trong, không cho phép lẫn nhau tàn sát, lẽ nào ngươi đem như vậy môn quy đều đã quên sao? Tại nguy cấp nhất bước ngoặt, Diệp Lăng cũng chỉ có thể đem có thể sử dụng chiêu số, đều sử dụng một lần. Bất kể nói thế nào, cho dù là miệng chui, cũng ít nhất phải so với ngồi chờ chết càng tốt hơn a. Nào có biết, nghe được câu này Tất Kế Quang, trên mặt chỉ là mang theo cười gằn, đừng tưởng rằng, vậy thì có thể trở thành ngươi miễn tử kim bài. Ngày hôm nay, cho dù là ta chịu đến nghiêm nghị trừng phạt, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn trường đao vung lên, bay thẳng đến Diệp Lăng bổ xuống. Ở trong nháy mắt này bên trong, Diệp Lăng cảm giác được toàn bộ thế giới đều đã trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại một luồng hơi thở của cái chết, nồng nặc đến khiến người ta hầu như muốn nôn mửa. Tại loại khí tức này ảnh hưởng dưới, hắn cả người tóc gáy nổ tung, từng cái lỗ chân lông đều mở ra. Diệp Lăng sở hữu cảm quan, bao quát cái mũi của mình, lỗ tai con mắt hiện tại cũng đều đã ngưng tụ tới tỉnh táo nhất cảnh giới. Tại đây một đao vừa mới vung lên trong nháy mắt, Diệp Lăng lam sắc quan điểm cũng đã tự động phát động. Hơn nữa trực tiếp phát động đã đến trước đó đều không có đã tiến vào cấp độ. Trước kia Diệp Lăng, hắn lam sắc quan điểm, một lần tương đối cao cấp phát động, tổng cộng có thể dùng 3 lần khoảng chừng, tương đối cấp thấp một chút, có thể đủ 5 lần khoảng chừng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lăng này cái lam sắc quan điểm sử dụng cấp độ, bất quá chỉ là vừa mới vừa phát động, liền lập tức đem lam sắc quan điểm hết thể năng lượng đều cho rút khô rồi. Thế nhưng lam sắc quan điểm năng lượng toàn bộ bạo phát, cũng là rất hữu dụng, hiện tại Diệp Lăng cũng cảm giác được, hết thể trước mắt cũng coi như chậm lại. Mạnh mẽ chí cực Tất Kế Quang, hắn lần này công kích, tại Diệp Lăng lam sắc quang điểm dưới sự nỗ lực, cũng bị xây dựng lên. May là, Diệp Lăng có thân thể cường hãn, còn có này siêu cường phản ứng lực. Hiện tại có lam sắc quang điểm trợ giúp, Diệp Lăng lập tức chính là lắc người một cái, cực kỳ linh hoạt bước chân, cuối cùng cũng coi như tránh qua Tất Kế Quang này điên cuồng một lần công kích. Bất quá, lần này công kích mang theo chân khí, tuy chỉ có một phần rất nhỏ vọt tới Diệp Lăng trên người, nhưng này một phần nhỏ, vẫn như cũ để Diệp Lăng nằm ngang sau này bay hơn một trượng, tàn nhẫn mà té xuống đất, cổ họng ngọt ngọt, hắn đã không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng Diệp Lăng không có bị Tất Kế Quang trực tiếp giết chết, thế nhưng từ Tất Kế Quang lần này công kích tới xem, chỉ cần Tất Kế Quang tiếp theo công kích, Diệp Lăng căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Hắn lam sắc quang điểm năng lượng đã khô cạn. Tiếp đó, chờ Diệp Lăng, ngoại trừ tử vong, vẫn là tử vong. Tất Kế Quang một đòn oai, lại đã đến cái trình độ này. Chỉ có điều, chung quanh rất nhiều người, nhưng bởi vì Diệp Lăng lại không chết, kinh hãi gần chết. Cái này Diệp Lăng, đến cùng là quái vật nào? Chương 393, giai nhân. Vào giờ phút này, tại Tất Kế Quang trong lòng cũng uốn lượn như vậy một ý nghĩ. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật nào? Hắn là thật không có nghĩ đến, chính mình lại một chiêu vẫn không giết được cái này Diệp Lăng. Trải qua một quãng thời gian bế quan sau khi, hiện tại Tất Kế Quang đã là Hóa Thần Cựu Trọng Thiên cường giả. Hóa Thần Cựu Trọng Thiên, đối đầu Diệp Lăng như vậy một cái mới vừa tiến vào Hóa Thần Lục Trọng Thiên võ giả, lại một chiêu không có giết chết hắn. Này không chỉ để Tất Kế Quang ở xung quanh nhiều người như vậy trong mắt đại đại mất mặt, hơn nữa cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều đối với Diệp Lăng hứng thú. Xác thực, tại Thanh Linh Sơn tồn tại một ít có thể vượt cấp đánh chết thiên tài. Hơn nữa thiên tài như vậy, nhân số vẫn không tính là quá ít. Thế nhưng những thiên tài này, cũng không có thái quá đến có thể tại trên lệnh ba cái cấp bậc dưới tình huống cùng đối thủ đối kháng trình độ. Đương nhiên Diệp Lăng cũng không phải cùng Tất Kế Quang đối kháng, hắn bất quá chỉ là tránh qua Tất Kế Quang một lần công kích thôi. Nhưng này đã đầy đủ để Tất Kế Quang ngạc nhiên và phần. Trung quanh những người kia, từng cái cũng hết sức kinh ngạc. Cái này Diệp Lăng cũng thật là quá mạnh mẽ, lại có thể ngăn trở Tất Kế Quang một lần công kích. Nhân gia vẫn có chút tài năng. Ta còn tưởng rằng Diệp Lăng trong vòng nhất chiêu hẳn phải chết đây. Tại nghị luận của mọi người dồn dập bên trong, Diệp Lăng nhưng lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Vừa mới thật là của hắn tránh ra Tất Kế Quang một đòn, nay tại tất cả mọi người trong mắt xem ra, đều là một cái tương đương cường đại sự tình, nhưng trên thực tế, vì tránh ra lần này công kích, Diệp Lăng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Đầu tiên chính là lam sắc quang điểm năng lượng toàn bộ bị rút khô, thứ yếu, tuy rằng hắn chỉ là nhiệm đã đến một điểm Tất Kế Quang công kích, nhưng cho dù là điểm ấy công kích, vẫn như cũ để Diệp Lăng xương sườn suýt chút nữa đứt rời. Nếu như không phải Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất nắm chân khí bảo vệ lồng ngực của mình lời nói, vừa mới Tất Kế Quang một lần công kích, đã đầy đủ để Diệp Lăng trái tim biến thành một mịn. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Lăng hiện tại gần như cũng là bị trọng thương. Trong lúc nhất thời bên trong, dù cho hắn muốn bò lên, đều hơi có chút khó khăn. Máu tươi cũng lại một lần nữa đi tới cổ họng của hắn bên trong. Thực lực này chênh lệch, rất khó dùng những thứ đồ khác để đền bù. Dù cho Diệp Lăng có lam sắc quan điểm, có thân thể cường hãn, y nguyên hay vẫn bị đánh trở thành dáng vẻ hiện tại. Chỉ cần Tất Kế Quang tiếp theo lại tới một lần nữa công kích, Diệp Lăng ngoại trừ tử chi ở ngoài, không có bất kỳ khả năng. Bởi vì hắn lam sắc quang điểm đã dùng hết năng lượng, hơn nữa chính mình cũng đã trọng thương. Người tiểu tử này, xác thực có chút tài năng, thế nhưng, đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể chạy trốn tử vong. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi chết. Vậy ngươi thì phải chết. Trả lời hắn là Diệp Lăng lại ho ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, chung quanh rất nhiều người, tâm tình đều tương đương xoắn xuýt. Dựa theo môn quy lời nói, Tất Kế Quang lớn lối như vậy, đó là tuyệt đối phải gặp đến trừng phạt nghiêm khắc, nhưng vấn đề là Tất Kế Quang chính là một người điên, hơn nữa gia hỏa này cũng rất thiên tài, nếu như thời điểm như thế này vì Diệp Lăng ra mặt, vậy hiển nhiên là tương đương không sáng suốt sự tình. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng chỉ là ở bên cạnh vây xem. Đương nhiên, nếu như là phần lớn người cùng nhau cho cái này Tất Kế Quang tạo áp lực lời nói, hắn cũng hẳn là muốn ước lượng một cái. Đáng tiếc không có như vậy người của tổ chức. Những kia địa vị cao, thực lực mạnh điểm đệ tử, tự cấp Diệp Lăng bọn họ khai báo chú ý hạng mục công việc sau khi tiểu ly khai rồi, cũng không hề ở lại chỗ này, hiện tại cũng không biết bên này chuyện đã xảy ra. Xem ra Diệp Lăng là thật sự chết chắc rồi. Tại đây những người này xoắn xuýt tâm tình bên trong, Tất Kế Quang nhấc theo đao của mình, liền muốn đối với Diệp Lăng hạ tối hậu độc thủ, mà Diệp Lăng vào lúc này thậm chí liền đứng lên đều tương đương miễn cưỡng. Tình cảnh rất nguy cấp. Lần này, Diệp Lăng chết chắc rồi. Rất nhiều người không biết là tâm tình gì, đều ở đây sao cho Diệp Lăng nghĩ. Nhưng hữu tại Tất Kế Quang giơ đao lên trong ngáy mắt. Ngươi đang làm gì? Gia tộc không cho tư đấu, lẽ nào ngươi đều xem là gió bên tai sao? Một tiếng quát khẽ truyền tới, là một cái giọng nữ, âm thanh cực kỳ tốt nghe, lanh lảnh mà gọn gàng nhanh chóng. Hơn nữa lời nói phảng phất là nói tại một người trong lòng. Tất Kế Quang nghe được cái thanh âm này sau khi, trên mặt tràn đầy xem thường. Thanh Ninh Sơn vốn là một cái nam đệ tử tương đối nhiều địa phương, nam đệ tử nhiều hơn chút, nữ đệ tử xuất sắc cũng không ít. Hắn cũng không khả năng sợ sệt một người phụ nữ. Tất Kế Quang quay đầu vừa nhìn, muốn nhìn một chút cái này gan to bằng trời nữ nhân rốt cuộc là ai. Sau đó, lời nói khởi nguồn người phụ nữ kia xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một thân quần áo màu tím, cắt quần áo khéo léo, đem cái kia cảm động mà tràn ngập sức sống thân thể đường cong che phủ kinh tâm động phách. Cái khuôn mặt kia, mỹ lệ tinh xảo, bất quá cái kia xinh đẹp trong đôi mắt, lại có một loại lạnh lùng mùi vị, làm cho nàng hoàn mỹ khuôn mặt, phảng phất đã biến thành trên núi cao tuyết liên hoa, có thể nhìn thấy mỹ lệ, nhưng cảm thấy không cách nào tiếp cận. Nữ nhân này vừa mới xuất hiện, rất nhiều người lập tức cũng cảm giác được bên cạnh mình truyền đến một luồng áp lực cực lớn, loại áp lực này thậm chí có thể làm cho một người đều thành tượng băng. Thật mạnh. Nàng rốt cuộc là ai? Rất nhiều đệ tử đều ở trong lòng tìm tòi cái này tên của nữ nhân, bất quá rất nhiều người tại Thanh Linh Sơn cũng chỉ là mới đến, căn bản không biết. Chỉ có một ít tư thâm đệ tử cũng vẫn đối với nữ nhân này có mấy phần hiểu rõ. Nàng lại cũng xuất hiện. Tất Kế Quang đối với nữ nhân này âm thanh còn không có nghe được thời điểm, một mặt xem thường, nhưng khi hắn xoay người sau khi, vẻ mặt ngay lập tức sẽ ngốc trệ. Sau đó, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên mang theo một loại to lớn lung túng. Nếu Lý Mộc Nghiên xuất hiện, vậy hắn ngày hôm nay chuyện muốn làm liền hoàn toàn không thể. Lý Mộc Nghiên là Thanh Linh Sơn đệ tử nòng cốt, cũng là Thanh Linh Sơn mạnh nhất thiên tài một trong, nàng hiện tại bất quá chỉ là 23 tuổi, thế nhưng nàng từ 16 tuổi đến bây giờ, thời gian 7 năm, lại từ hóa khí cửu trọng thiên, một mực đột phá đến hiện tại phản hư tầng 2. Thực lực như vậy tiến bộ, khiến người ta không thể không trố mắt ngoác mồm. Lý Mộc Nghiên bây giờ là gia tộc trọng điểm nhất bồi dưỡng đối tượng, không chỉ có là thực lực hoàn mỹ áp chế Tất Kế Quang, ở trong gia tộc địa vị cũng phải cao hơn Tất Kế Quang không biết bao nhiêu. Cho nên khi Lý Mộc Nghiên xuất hiện lời nói, Tất Kế Quang muốn giết chết Diệp Lăng, cái kia cơ bản tiểu không khả năng rồi. Ta. Vào giờ phút này, Tất Kế Quang có chút lúng túng, thế nhưng hắn cũng không thể không đình chỉ đối với Diệp Lăng chém giết. Là nàng. Nhưng mà, vào lúc này Diệp Lăng trong lòng tràn đầy một loại cảm giác nói không ra lời. Không nghĩ tới, đã qua 6 năm, hiện tại lại là cùng một người cứu hắn một mạng. Đúng, hiện tại xuất hiện Lý Mộc Nghiên, chính là mấy năm trước đánh chết một đầu uy hiếp Diệp Lăng sinh mạng đại mãng cô gái kia. Trước đó Diệp Lăng cũng cảm giác thật giống một lần nữa nhìn thấy nàng thế, nhưng không dám xác nhận, hiện tại hắn có thể xác nhận. Chương 394, Lý Mộc Nghiên. Vào giờ phút này, mọi người ánh mắt hầu như đều tập trung vào Lý Mộc Nghiên trên người. Tập trung ở cái kia đẹp cực kỳ trên người cô gái. Rất nhiều nam đệ tử, trong ánh mắt không nhịn được xuất hiện một loại si mê. Như thế cô gái xinh đẹp, thực lực lại cường đại như vậy, thực sự là khiến người ta cảm thấy có một loại phát ra từ nội tâm ngóng trông. Trên thực tế, tại Thanh Linh Sơn, xác thực có rất nhiều nam đệ tử đều đối với Lý Mộc Nghiên ưa thích không rời, thậm chí đạt đến si mê mức độ. Trong lúc này thậm chí không thiếu thực lực đạt đến phản hư kỳ. Mà nàng bản thân thực lực mạnh mẽ, thiên tài trình độ, tại toàn bộ Thanh Linh Sơn số 1 số 2, cũng nhận được môn phái lớn nhất coi trọng. Người chờ cái gì? Lý Mộc Nghiên nhìn Tất Kế Quang, lạnh lùng hỏi một câu. Nếu là sư tỷ mở miệng, vậy liền như vậy đi. Tất Kế Quang hung hăng nhìn Diệp Lăng một chút sau khi bất đắc dĩ nói. Thanh Linh Sơn nơi này, cũng không phải dựa theo thực lực đến bàn luận vai vế, cũng không phải dựa theo tuổi tác, mà là dựa theo nhập môn trước sau. Lý Mộc Nghiên là ở Thanh Linh Sơn lớn lên, nhập môn rất sớm, vì lẽ đó cái này Thanh Linh Sơn, đời này đệ tử, phần lớn đều phải xưng nàng là sư tỷ. Tất Kế Quang làm ra cái này bảo đảm sau khi, nhấc lên chính mình được đao, nên ngang rời đi. Trong lòng hắn, đối với Diệp Lăng cừu hận đã gieo. Ta nhắc nhở ngươi, gia tộc không cho phép tư đấu, cái này cũng không chỉ là một cái quy định mà thôi, tự giải quyết cho tốt. Lý Mộc Nghiên quay về Tất Kế Quang bóng lưng nói một câu. Tất Kế Quang trên mặt dần hiện ra một tia sự thù hận, lại cũng chỉ có thể xoay người lại, hướng về phía Lý Mộc Nghiên ôm một cái quyền biểu thị mình đã rõ ràng đã minh bạch mới đi. Lý Mộc Nghiên gương mặt, đợi được Tất Kế Quang sau khi đi, sắc mặt tựa hồ hơi hơi có chỗ thư giãn, bất quá vẫn như cũ không có quá nhiều vẻ mặt. Thứ này, chính là một loại thuần túy điềm đạm, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không ở trong mắt của nàng như thế. Rất nhiều nam đệ tử cũng đã dừng bước, nghỉ chân quan sát Lý Mộc Nghiên. Nếu như bọn họ biết nữ thần cái từ này lời nói, nhất định sẽ dùng tại Lý Mộc Nghiên trên người. Nhưng Lý Mộc Nghiên nhưng là mang theo một điểm hiếu kỳ nhìn Diệp Lăng. Nàng vừa mới vừa vặn trải qua bên này, nhìn thấy một đống người tại vây xem, liền đến nhìn thấy Tất Kế Quang dùng đao công kích Diệp Lăng một màn kia. Lý Mộc Nghiên vốn là cảm thấy mình là không có bất kỳ khả năng ngăn lại Tất Kế Quang, bởi vì bọn họ trung gian cách xa nhau quá xa, cho dù là Lý Mộc Nghiên như vậy phản hư kỳ cao thủ, cũng không kịp. Huống chi, bọn họ trung gian còn cách nhiều người như vậy, Lý Mộc Nghiên luôn không khả năng một đường giết lại đây. Thế nhưng, làm cho nàng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, cái kia bất quá chỉ là Hóa Thần lục trọng thiên thực lực tiểu tử, lại tránh ra đã bước vào Hóa Thần cửu trọng thiên Tất Kế Quang một lần công kích. Nếu như không phải Lý Mộc Nghiên tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng chuyện này. Dù sao Hóa Thần lục trọng thiên cùng Hóa Thần cửu trọng thiên, trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy rằng Diệp Lăng chỉ là tránh ra một lần công kích, nhưng này ẩn chứa ý nghĩa rất khủng bố. Vì lẽ đó, Lý Mộc Nghiên trong lòng đối với Diệp Lăng rất hiếu kỳ, thật đúng là có không ít. Như thế vừa nhìn, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Lăng tựa hồ thoáng khá quen, phảng phất chính mình ở nơi nào từng thấy. Dù sao nàng đã từng đã cứu Diệp Lăng, vì lẽ đó Diệp Lăng đã qua nhiều năm như vậy, có thể vẫn nhớ nàng, thế nhưng, tại nàng như vậy càng thêm thiên tài mắt người bên trong, Diệp Lăng cũng không coi vào đâu. Huống chi, hiện tại Diệp Lăng chỉ là Thanh Linh Sơn bình thường nhất ngoại lai đệ tử, vì lẽ đó ở trong mắt nàng, thật sự không có gì đặc biệt. Cho nên nàng rất khó nhớ lại Diệp Lăng đến. Ta là không phải đã gặp ở nơi nào ngươi? Lý Mộc Nghiên mặc dù coi như cũng không phải một cái tốt trung độ người, thế nhưng nàng lời nói ra, nhưng là không có cái gì tránh xa người ngàn dặm mùi vị, trái lại còn mang theo vài phần hiền lành. Câu nói này lại làm cho Diệp Lăng không nhịn được có chút bi ai. Mình và cô gái này, tuy rằng cách nhiều năm như vậy, một lần nữa gặp nhau, nhưng đối phương căn bản đối với mình không có ấn tượng. Hơn nữa mình và nàng ở giữa chênh lệch đã lớn đến mức độ khó tin. Dù sao Lý Mộc Nghiên đối với Diệp Lăng loại giọng nói này, để Diệp Lăng nhớ tới mình bây giờ đối với một cái hóa khí tầng 5 khoảng chừng võ giả, cũng hẳn là loại giọng nói này a. Bởi vì đối phương cùng thực lực mình chênh lệch quá lớn, ngược lại sẽ rất khách khí. Bất quá Diệp Lăng lại đem những này lung ta lung tung ý nghĩ đều vứt ra đầu của chính mình. Thực lực kém, chính là thực lực kém. Nhưng hắn tin tưởng, thông qua cố gắng của mình, thực lực của hắn một ngày nào đó sẽ từng bước một địa chạy tới. Ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó quay về Lý Mộc Nghiên ôm quyền nói ra, "Sư tỷ, 7 năm trước, ở một cái khe núi, ta gặp phải một cái không cách nào đối kháng cự mãng, lúc đó cự mãng bị ngươi một đao đánh giết. Hôm nay là ngươi lần thứ 2 cứu ta. Cảm tạ." Võ giả trí nhớ cũng rất được, Diệp Lăng vừa nói như thế, Lý Mộc Nghiên cũng nghĩ tới. Ngay sau đó, nàng mặc dù không có mỉm cười, thế nhưng khóe miệng nhưng xuất hiện mấy phần ôn hòa mùi vị. "Ta nhớ ra rồi." Xem ra giữa chúng ta cũng có chút duyên phận. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng binh khí. "Ân, cũng là dùng đao. 7 năm trong lúc đó, thực lực của ngươi tiến bộ cũng rất nhanh." Lý Mộc Nghiên nói, "Gặp lại." Nói xong câu đó, Lý Mộc Nghiên xoay người rời đi. Diệp Lăng muốn nói chút gì, cũng tại giật giật môi sau khi nhịn xuống chưa nói. Bởi vì hắn biết, hiện tại chính mình mặc kệ nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Thực lực của hắn thật sự kém nhiều lắm. Cùng Lý Mộc Nghiên trong lúc đó, chênh lệch một cái từ hóa thần kỳ đến phản hư kỳ to lớn khoảng cách. Lời nói như vậy, bọn họ trung gian, tiếng nói chung nhiều lắm cũng chỉ là 7 năm trước lần kia dự kiến, nhưng lần này dự kiến, tại Diệp Lăng trong lòng ấn tượng là khó mà phai mờ, nhưng là tại Lý Mộc Nghiên trong lòng, nhưng phong đạm vân khinh. Chờ ngày nào đó, thực lực của ta cũng đã đến có thể so với ngươi vai mức độ, vào lúc ấy, ta nghĩ, chúng ta sẽ có thời gian rất dài có thể đối với lời nói. Diệp Lăng trong lòng đột nhiên có thêm một cái mục tiêu. Hắn cũng không nói lên được mình rốt cuộc là cái gì tâm thái. Thật giống cũng không phải cùng những kia si mê Lý Mộc Nghiên nam đệ tử như thế. Hắn đối với Lý Mộc Nghiên, càng nhiều vẫn là một loại mấy năm lại đây, chưa từng có tiêu diệt quá ấn tượng, cái này ấn tượng, để hắn một mực tại mô phỏng theo lúc trước Lý Mộc Nghiên một cái đao thức, thậm chí đã qua nhiều năm như vậy, hắn đã đem cái kia đao thức phát triển rất nhiều. Lý Mộc Nghiên là một mực tại Diệp Lăng trong lòng một cái đối với cường giả ấn tượng, một cái đối với hết thảy tốt đẹp chính là ấn tượng. Ấn tượng như vậy, để Diệp Lăng rất muốn cùng nàng dùng chân chính dùng bình đẳng, ai cũng không có cảm thấy cùng đối phương chênh lệch rất lớn phương thức tới một lần đối thoại. Này đã trở thành Diệp Lăng một cái mục tiêu. Bất quá, vào giờ phút này, rất nhiều người nhìn Diệp Lăng trong ánh mắt đều tràn đầy ước ao, đương nhiên cái này chủ yếu chính là một ít nam đệ tử. Bọn họ thực sự là ước ao, lại còn cùng Lý Mộc Nghiên từng có như vậy một đoạn trải qua. Thậm chí Lý Mộc Nghiên còn nói, bọn họ rất hữu duyên. Này nếu như đặt ở trên người chính mình, thật là có hạnh phúc giường nào. Chương 395, trước khảo hạch. Nhiều loại ý nghĩ xếp dưới, hiện tại Diệp Lăng tại mọi người trong lòng cũng thật là trở nên càng ngày càng thần kỳ. Người này có thể tại hóa thần cựu trọng thiên cường giả một lần trong công kích không chết, hơn nữa còn cùng Lý Mộc Nghiên từng có như vậy duyên phận. Cái này xác thực để rất nhiều người đối với Diệp Lăng đều đã có to lớn quan tâm. Diệp Lăng danh tự này, xem ra sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết ta. Một cái võ giả câu nói này, đại biểu Diệp Lăng hiện tại trạng thái. Bên cạnh hắn một người nhưng khẽ lắc đầu, thế nhưng Diệp Lăng cũng rất có thể làm tên âm thanh chỗ mệt mỏi. Ngẫm lại xem, hắn một người như vậy, cao như vậy nổi tiếng, nếu như ngày mai kiểm tra, không có thành tích gì lời nói, cái kia mọi người sẽ như thế nào nhìn hắn? Điều này cũng đúng. Bất quá, Diệp Lăng không phải bị thương sao? Vào lúc này, có người nói ra, hắn tuy rằng tránh qua tất kế quan một đòn chí mạng, nhưng là xác thực bị trọng thương. Cái này đối với ngày mai kiểm tra, vẫn có ảnh hưởng rất lớn a. Xác thực, ngày hôm nay Diệp Lăng là tại dưới con mắt mọi người bị thương. Hắn là bị thương không sai, nhưng sẽ có mấy người nghĩ tới chỗ này đây. Xác thực, rất nhiều lúc, người thắng mới là người thắng. Thất bại đều là khiến người ta phỉ nhổ, rất nhiều lúc cũng sẽ không có nhân để ý thất bại nguyên nhân là cái gì. Ngày mai kiểm tra, đối với Diệp Lăng tới nói, hiện tại xác thực đã mang theo càng nhiều ý nghĩa. Mọi người cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Lăng đang cùng tất kế quang giá hỏa kia trong chiến đấu bị trọng thương, mọi người nghĩ tới chỉ là Diệp Lăng ngày mai kiểm tra, nếu như thành tích của hắn không thế nào chính là hình thức lời nói, cái kia tranh luận sẽ rất lớn. Nếu như thành tích tốt, Diệp Lăng có thể có được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đầu tiên chính là hắn có thể hưởng thụ đến rất tốt đãi ngộ, những thứ này đều là môn phái môn quy đã quy định xuống. Thứ yếu chính là hắn có thể thông qua chuyện như vậy đạt được cao hơn nổi tiếng, cũng hướng về mọi người chứng minh, hắn cũng không phải là mấy người suy đoán như vậy, chỉ là tốt mã rẻ tuổi, hắn xứng với hiện tại chính mình có danh tiếng, kỳ thực rất nhiều thứ đều sẽ trở nên so với chính mình tưởng tượng bên trong còn càng thêm thuận lợi. Đáng chết. Cái này tất kế quang, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Lăng sau khi trở lại căn phòng của mình, khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu kiểm tra vết thương của mình. Như thế một kiểm tra cũng thật là tương đương khó chịu, hắn hiện tại bị nội thương nghiêm trọng, kinh mạch đứt đoạn mất không ít, ngực địa phương truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Lăng bên này một mực chuẩn bị có đầy đủ thuốc trị thương, hiện tại cũng lại một lần nữa có đất dụng võ. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải tiến hành kiểm tra, Diệp Lăng đem tốt nhất thuốc trị thương đều đã vận dụng, hơn nữa cũng đều là so sánh cương cường, hết thảy đều là vì ngày mai kiểm tra làm chuẩn bị. Một buổi tối tu luyện sau khi, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời mọc. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, để Diệp Lăng cảm thấy một loại khó mà tránh khỏi ấm áp. Nhìn thấy tia sáng tiến vào ánh mắt thời điểm, trong lòng phảng phất cũng bị như vậy một ít ánh sáng chỗ lấp kín, cả người cũng có một ít phấn chấn. Kỳ thực hiện tại Diệp Lăng tổn thương vẫn còn đang tiếp tục, ngực của hắn, thuyên chuyển sức mạnh cùng chân khí thời điểm đều sẽ có đau một chút, bất quá vẫn là bị Diệp Lăng chế trụ rồi. Chân khí của hắn hiện tại cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Lam sắc quang điểm năng lượng cũng đều đã hoàn thành khôi phục. Hiện tại Diệp Lăng, mặc dù cũng không là cao nhất hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng ứng phó khảo hạch như vậy, trên căn bản vẫn có thể phát huy ra phần lớn trình độ. Diệp Lăng vắt trên lưng của mình Lịch Phong đao, cùng cái khác mấy người cùng đi đã đến ngày hôm qua quảng trường. Quanh thân rất nhiều người đều so sánh quan tâm Diệp Lăng thương thế, đương nhiên bọn họ ngược lại cũng không phải nói liền thật sự rất quan tâm Diệp Lăng, những người này càng quan trọng hơn chỉ là muốn nhìn Diệp Lăng rốt cuộc là tình huống thế nào, đoán chừng một cái hắn tại trong khảo hạch có thể phát huy làm sao. Dù sao đây chính là rất nhiều người đều chú ý đề tài. Diệp Lăng gần nhất có chút tiểu bên trong phạm vi nhân vật nổi tiếng ý tứ, có người cảm thấy hắn thật sự có thể xưng tụng là thiên tài tuyệt thế, nhưng là có rất nhiều người cảm thấy Diệp Lăng chỉ là đồ có kỳ danh, trên thực tế người này chẳng là cái thá gì. Nhất là bây giờ hắn còn đắc tội Tất Kế Quang như vậy hốt cầu. Tất Kế Quang người này không chỉ có về mặt thực lực vượt xa Diệp Lăng, hơn nữa hắn còn có một loại cơ hồ là không sợ trời không sợ đất tính cách. Có vật như vậy, Diệp Lăng đối đầu hắn cũng thật là quá chừng. Đương nhiên nếu như Diệp Lăng có thể tại trong khảo hạch biểu hiện không tệ, đi vào rất nhiều người tầm mắt lời nói, cái kia Tất Kế Quang muốn đối với Diệp Lăng động thủ cũng là muốn có càng nhiều kiêng kỵ. Huống hồ, nếu như Diệp Lăng có thể tại trong khảo hạch biểu hiện tương đương ca tụng lời nói, hắn cũng sẽ có nhiều hơn tài nguyên, có thể càng nhanh hơn địa đuổi theo Tất Kế Quang. Diệp Lăng đứng ở trên quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều võ giả, các võ giả âm thanh ồn ào vạn phần, nhốn nha nhốn nháo, để hiện trường hầu như đều chỉ là mọi người la hét. Diệp Lăng vi vi nheo mắt lại. Cái này kiểm tra, tuyệt đối không chỉ là ngắn hạn đãi ngộ vấn đề. Diệp Lăng tại thầm nghĩ nói, này còn bao gồm ta muốn băng ngưng lăng tiêu quyết vấn đề. Băng ngưng lăng tiêu quyết, hiện tại tuyệt đối là Diệp Lăng mục tiêu. Hắn muốn tại lần thứ nhất trong khảo hạch tiểu tiến vào ba người đứng đầu thậm chí biến thành người thứ nhất, này trên căn bản là không thể nào, thế nhưng, Diệp Lăng nhưng đối với mình lần đầu tiên kiểm tra có yêu cầu của mình. Chí ít, cũng phải tiến vào 300 người đứng đầu. 300 người đứng đầu, này nghe tới cũng không lợi hại, nhưng trên thực tế, tham dự loại này khảo hạch đệ tử, toàn bộ tính ra lời nói, có ít nhất 2-3 ngàn tên. Nhiều như vậy đệ tử, có thể tiến vào 300 người đứng đầu đã so sánh không dậy nổi. Hiện tại Diệp Lăng nhìn đến chính là như vậy nhiều đệ tử chen tại quảng trường này bên trong, mặc dù nói quảng trường rất lớn, nhưng nhiều người như vậy đều tại, cũng là có vẻ nhỏ. Diệp Lăng cảm khái thực sự là rất sâu. Tại Thanh Dương huyện thời điểm, Diệp gia một cái hóa thần lục trọng thiên cường giả Diệp Chiêu Phong, đã là muôn người chú ý, cũng là tuyệt đối cường đại võ giả. Mà vào lúc đó Diệp Lăng cũng là tuyệt đối Thanh Dương huyện thiên tài, thật là hiếm thấy. Nhưng bây giờ vừa nhìn, ở đây, này mấy ngàn tên đệ tử, phần lớn thực lực đều phải còn mạnh hơn Diệp Lăng, so với hắn thiên tài người cũng không ít, dù cho Diệp Lăng là tính cả của mình lam sắc quan điểm, ở bên trong cũng rất khó chân chính tìm tới quá to lớn tồn tại giá trị. Bọn họ tụ tập tại trên quảng trường, đều là mới tới đệ tử, còn có lần trước tại 100 tên về sau. 100 tên trước kia đệ tử, cũng sẽ ở một cái khác địa phương tiến đi kiểm tra, chung quy phải có chút khác biệt đối xử, cái này cũng là để trung ứng hữu chi ý. Vào lúc này đúng là cũng có một chút võ giả bắt đầu chú ý tới Diệp Lăng, đồng thời bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận có liên quan với Diệp Lăng một ít chuyện. Càng nhiều vẫn là đối với Diệp Lăng kế tiếp có thể có được thành tích dự đoán, có người xem trọng, có người xem suy, cái này cũng là nhân chi thường tình. Chương 396, bắt đầu kiểm tra. Chậm rãi, kiểm tra đã bắt đầu rồi. Diệp Lăng bọn họ khảo hạch trình tự là ngày hôm qua liền giao cho. Diệp Lăng kiểm tra dù sao hẳn là thuộc về trung gian, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không nóng nảy, ngay ở chỗ này vận chuyển vừa mới lấy được môn công pháp kia, thoải mái thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình có thể khôi phục lại rất tốt trạng thái. Vào giờ phút này, mọi người quan tâm độ chậm rãi chuyển đến kiểm tra chuyện này bản thân. Đặng Mặc cũng tham dự khảo hạch. Vào lúc này, chung quanh rất nhiều người bắt đầu bàn luận danh tự này. Đặng Mặc là hiện tại trong đệ tử ngoại môn giữa cũng rất có nổi tiếng nhân vật. Lần trước kiểm tra, hắn ở bên ngoài rèn luyện vừa mới trở về, bị trọng thương, thế nhưng tại trạng thái trọng thương dưới, vẫn như cũ đã nhận được thứ 103 tên, lần này trạng thái đỉnh cao dưới, rất nhiều người đều so sánh quan tâm, muốn nhìn một chút hắn lần này có thể đạt đến cảnh giới gì. Lần này, ta đoán chừng hắn có thể đủ tiến vào 50 vị trí đầu a. Ta cảm giác này đều có điểm nhi quá đánh giá thấp hắn. Ta cho là hắn hẳn là 30 vị trí đầu trình độ. Bởi vì đệ tử ngoại môn nhân số quá nhiều, hơn nữa, những đệ tử ngoại môn này, thực lực trên căn bản đều là tại hóa thần kỳ. Vì lẽ đó, tại dưới hoàn cảnh như vậy, Diệp Lăng cảm khái cũng không ít. Vốn là, tại Hoa Sơn trấn thời điểm, một cái hóa thần kỳ cường giả, cái kia đã là nhân vật nghịch tiên, tại Hoa Sơn trấn không người có thể ngăn. Nhưng đã đến Thanh Dương huyện sau khi, hóa thần kỳ cường giả sẽ không có như vậy đáng giá tiền, kết quả hiện tại đến Thanh Linh Sơn. Hóa thần kỳ, liền cường giả hai chữ cũng không đáng xưng là. Vậy nếu như đến toàn bộ đại điện tỉnh, lại tới toàn bộ đại tần đế quốc, thậm chí mở rộng đến trung thổ thậm chí còn toàn bộ Đông Thắng thần châu, thậm chí là đại thế giới này lời nói, hóa thần kỳ cường giả có thể tính gì chứ? Võ đạo điểm cuối cùng phân cuối, ở nơi nào? Hạng người gì mới coi như là chân chính cường giả? Những thứ này đều là lần lượt vấn đề lớn đặt tại Diệp Lăng trong đầu, thế nhưng hắn tạm thời cũng không tìm được cái gì đáp án. Ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân. Ta hiện tại lo lắng những thứ đó đều vẫn là quá sớm rồi, ta còn là tận lực trước hết để cho tu vi của mình tăng lên tới hóa thần cựu trọng thiên, hưởng thụ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, sau đó hướng về phản hư kỳ khởi xướng xung kích tốt hơn. Diệp Lăng trong lòng như thế cân nhắc. Nếu như hiện tại Diệp Lăng cả ngày đem toàn bộ Đông Thắng thần châu đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài vấn đề thế này để ở trong lòng lời nói, tuy rằng từ nhìn bề ngoài, hắn tựa hồ một mực tại về phía trước xem, chuyện này đối với tu vi của hắn có trợ giúp cực lớn. Nhưng trên thực tế đây, đây chính là một loại mơ tưởng xa vời. Thời gian một nén nhang đi qua, cái này huyễn trận, một lần có thể chứa được 100 người, đã đến thời gian một nén nhang thời điểm, này trong 100 người, chỉ còn dư lại 3-4 cái còn tại bên trong. Vào lúc này, một ít tiên tiến vào huyễn trận khảo hạch đệ tử, bọn họ dọn ra tới vị trí thậm chí đã có làn sóng tiếp theo người tiến vào bên trong. Đặng Mặc quả nhiên còn chưa hề đi ra. Không biết hắn con số sẽ đạt tới bao nhiêu. Trung quanh các võ giả nghị luận sôi nổi. Bọn họ cho nói con số chính là quyết định từng cái đệ tử sau khi xếp hạng đồ vật, mỗi người căn cứ chính bọn hắn tại huyễn trận bên trong chém giết số lượng của địch nhân sẽ hình thành một con số này bao nhiêu cũng là quyết định một cái võ giả kế tiếp tại trong khảo hạch chân chính xếp hạng. Phần lớn người, con số này đều là tại chừng 100. Mà người mạnh nhất, Diệp Lăng nghe được một cái truyền thuyết, nói là đã từng trong đệ tử ngoại môn có một cái biến thái, có thể đem con số tăng lên tới 10.000. Con số này thật sự quá kinh khủng, thậm chí khiến người ta có chút không thể tin được. 10.000. Này đang nói đùa chứ? Vì lẽ đó điều này cũng bị mấy người xưng là truyền thuyết. Dù sao từ 100 đến 10.000, trong lúc này là một loại khổng lồ đẳng cấp kém. Nói như vậy, tại huyễn trận bên trong thời gian càng lâu, có thể có được con số lại càng cao, thành tích cũng là càng tốt. Trong lúc này nguyên nhân rất đơn giản, ở bên trong thời gian càng dài, có thể đánh chết huyễn trận bên trong biến ảo ra tới kẻ địch thì càng nhiều, mà thành tích con số là căn cứ một người chém giết số lượng của địch nhân đến kết toán. Có thể tưởng tượng được, đạo lý này liền rất đơn giản. Vì lẽ đó bây giờ còn lại cái kia 5, 6 người, rõ ràng, bọn hắn con số đều sẽ rất cao. Vào lúc này, một cái đệ tử rên khẽ một tiếng, cũng theo trong phòng của mình lui đi ra, hắn vừa mới lui ra, liền không kịp chờ đợi đi thăm dò xem của mình con số. 321. Tạm thời xếp hạng, đệ 108. Nơi này chuyển đến đệ tử âm thanh. Rất nhiều người lập tức thảo luận. 108. Cái này Long Ngọc mới vừa còn thực là không tồi a. Xác thực, tiểu tử này nhưng là bây giờ đệ tử mới, lại liền có thể có được 108 xếp hạng. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ có 19 tuổi, thực lực cũng đã là hóa thần ngũ trọng thiên, xem ra hắn tiền đồ vô lượng a. Đó là tự nhiên, bất quá, hiện tại cái bài danh này vẫn còn tương đối thủy, dù sao kiểm tra vừa mới bắt đầu, hắn hiện tại chỉ là tạm thời xếp hạng, đoán chừng đợi được sở hữu kiểm tra xong xuôi lời nói, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì trụ 300 người đứng đầu. Cho dù là 300 người đứng đầu, này đã rất trâu bò rồi, phải biết, hắn nhưng là mới tới đệ tử. Diệp Lăng cũng nghe đã đến nghị luận tương tự âm thanh. Xác thực, một cái mới tới đệ tử, có thể trực tiếp giết vào 300 người đứng đầu, này cũng đã là rất đáng gờm thành tựu, điểm này ai cũng biết. Lại qua một quãng thời gian, cái kia mọi người thảo luận đặng mặc, cuối cùng cũng coi như từ trong phòng đi ra. Đây là một da rẻ trắng nõn, vóc người cao to thanh niên, trên mặt mang một tia ý lạnh. Cuối cùng cũng coi như đi ra. Thành tích của hắn con số sẽ là bao nhiêu? Ta đoán chừng có thể sẽ trên 400. 400 a. Vậy hẳn là có thể đi vào 8 vị trí đầu 10. Ta cảm giác này đoán chừng phải còn có chút thiếu. Tại nghị luận của mọi người dồn dập bên trong, cuối cùng cũng coi như những kia phụ trách đưa tin số liệu kết toán các đệ tử, đem đặng mặc con số báo đi ra. Đặng mặc, thành tích con số 593. Nghe được con số này, hầu như tất cả mọi người đều phải tạc qua. Chơi ạ, tiếp cận 600. Vốn là bọn họ cảm thấy có thể vượt qua 400, đây cơ hồ đều là phi nhân loại làm việc tính rồi, ai ngờ đến, cái này đặng mặc lại có thể đạt đến tiếp cận 600 trình độ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên trong thanh âm, đặng mặc không nói một lời, sắc mặt vẫn là mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn thấy con số này thành tích sau khi, không nói một lời tiểu ly khai rồi. Mọi người cũng dồn dập cho hắn nhường ra một con đường. 593 con số, cũng làm cho hắn tạm hạng thứ 58 tên. Cái bài danh này cũng làm cho rất nhiều người hâm mộ ngụm nước đều sắp chảy ra. Thời gian tại một mực đẩy mạnh, thông qua khảo hạch người càng ngày càng nhiều, đã đến buổi trưa, Diệp Lăng đã nghe được tên của chính mình. Tới phiên ta đi lên. Diệp Lăng trong ánh mắt tránh qua một tia tinh mang. Nghe được tên Diệp Lăng, không chỉ là một mình hắn dính lên, trên thực tế, rất nhiều người ánh mắt cũng tập trung vào Diệp Lăng trên người. Chương 397, huyễn trận. Cuối cùng cũng coi như đến Diệp Lăng rồi hả? Thật không biết biểu hiện của hắn sẽ như thế nào a. Chúng ta cảm thấy, hắn dù sao chỉ là vừa đến nơi đây đệ tử. Rất nhiều thứ đều không có trải qua, huống hồ, tựa hồ hắn ngày hôm qua bị trọng thương hẳn không phải là dễ dàng như vậy tốt, ta đoán chừng hắn nhiều nhất có thể đến 150 đỉnh thiên. Kỳ thực coi như là 150, nói ra được mọi người cảm giác mình có chút đánh giá cao Diệp Lăng rồi. Bình thường đệ tử, chính là 100 ra mặt, cơ bản đều tại 120 trở xuống. Càng đừng đề, Diệp Lăng còn bị thương, đừng nói là 150 rồi. Bất quá, Diệp Lăng tâm tư của chính mình, đương nhiên không chỉ để mình muốn đạt được 150 phân. Mục tiêu của hắn là 300 người đứng đầu. Nếu như chỉ là 150 phân, vậy khẳng định là không đủ. Bất kể nói thế nào, hay là trước quan tâm đi. Mọi người thảo luận rất lâu cũng xác thực không có thảo luận ra cái gì như thế về sau, cũng chỉ có thể xem sự tình phát triển, dù sao sự tình phát triển, thường thường có thể trả lời tất cả vấn đề. Tất cả mọi người đều đang đợi. Diệp Lăng là so sánh thấp, tại hắn sau đệ tử cũng không phải rất ít rồi, vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng thành tích, cơ bản trường cũng cùng của mình thành tích cuối cùng gần như, trung gian không có quá nhiều người chen vào. Cái này cũng là hắn tình huống bây giờ. Chuyện này đối với quan tâm Diệp Lăng người tới nói, cũng càng là một cái tương đối tốt tin tức. Cái này Diệp Lăng là người nào? Làm sao như vậy được quan tâm? Vào giờ phút này, một ít đã nghe được mọi người nghị luận Diệp Lăng võ giả, lại không biết tại sao như vậy nghị luận Diệp Lăng, cũng bắt đầu hỏi lên. Bên cạnh có người liễu ra liễu díu mà đem Diệp Lăng lúc trước huy hoàng chiến tích nói ra, những người này cũng coi như là đã minh bạch. Thế là, Diệp Lăng sức ảnh hưởng, từ lúc trước một phần nhỏ người, mở rộng cho tới bây giờ một đồng lớn. Có nhiều người hơn biết rồi Diệp Lăng, đồng thời bắt đầu quan tâm hắn. Nhưng trên thực tế, nếu để cho Diệp Lăng biết chuyện như vậy, vậy hắn chưa chắc sẽ thật sự hài lòng, bởi vì hắn cũng không cảm thấy bị quá nhiều người quan tâm là chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên hắn cũng không nghe thấy những này, đẩy cửa ra đi vào một cái trong nhà, tại phòng này bên trong, hắn đều sẽ tham dự vào trong khảo hạch. Vừa mới đi tới bên trong, Diệp Lăng cũng cảm giác được một luồng có chút tương tự với ý niệm các loại đồ vật đang tại đảo qua thân thể của chính mình. Vật này mang theo một loại không cách nào chống lại sức mạnh, đương nhiên, Diệp Lăng cũng không có chống lại. Bởi vì những thứ đồ này rất sớm trước đó thì có một cái đệ tử cùng Diệp Lăng bọn họ đã nói chuyện này rồi. Bởi vì cái này ý niệm chính là đem Diệp Lăng tình huống đều giải cấu đi ra. Tại khảo hạch như vậy bên trong, tất cả mọi thứ cũng là muôn kiến đương. Chỉ có đem Diệp Lăng hết thể thực lực đều đại thể quét ra đến, sau đó mới có thể xác định Diệp Lăng thực lực, sau đó dựa theo Diệp Lăng thực lực mới đến tự động tạo ra kẻ địch. Nơi này kiểm tra cũng không phải mỗi người đối mặt kẻ địch thực lực đều là giống nhau, nguyên nhân rất đơn giản. Có một số võ giả vốn là cũng tương đương thiên tài, thế nhưng bọn họ dù sao tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó thực lực cũng không mạnh, nếu như không phải căn cứ từng người thực lực đến cung cấp đối thủ lời nói, rất khó đào móc ra người khác thiên tài. Cái ý này niệm đối với Diệp Lăng giải cấu, đại thể kéo dài 60 hô hấp khoảng chừng, sau đó, Diệp Lăng cảm giác được quanh thân bầu không khí phải biến đổi. Năng lượng mạnh mẽ thông qua một cái liên tiếp mỗi cái gian phòng đường ống đến nơi này, đương những năng lượng này xuất hiện sau khi, liền bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra chân thật bóng dáng. Một ít châm đối với năng lượng của mình đang tại hình thành. Không kịp cảm khái cái này thần kỳ, Diệp Lăng trở tay rút ra một con lưng vác sau lưng tự mình nghịch phong đao mặt trên, minh phủ từng điểm phát sáng lên. Trong nháy mắt, nghịch phong đao trên liền mang theo Diệp Lăng sức mạnh. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một người mặc trong thế tục phàm trần mấy tên binh lính kia khôi giáp võ giả, người võ giả này trên tay cầm chính là một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm bay thẳng đến Diệp Lăng đâm lại đây, trong chớp mắt là đến Diệp Lăng mặt bên. Nhưng mà, Diệp Lăng nhanh hơn hắn hơn nhiều, một cái chớp bước, trường đao vung lên, trực tiếp đem người võ giả này chém thành hai đoạn. Như vậy võ giả, tại Diệp Lăng trong đôi mắt, hầu như liền chỉ là gà đất chó sành, bất quá Diệp Lăng mới vừa vặn đem người võ giả này chém thành hai đoạn, rất nhanh, mới hai cái võ giả liền xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt. Hai cái này võ giả thực lực và vừa mới người võ giả kia như thế, chỉ là đã biến thành hai cái mà thôi. Nhìn thấy hai cái này võ giả thời điểm, Diệp Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn lập tức sẽ hiểu một vật. Nơi này hẳn là còn có thể không ngừng xuất hiện đối thủ như vậy, hơn nữa những này đối thủ con số có thể sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Vậy mình lúc trước một ít thiết tưởng, hầu như sẽ bị đẩy ngã. Hắn lúc sớm nhất còn tưởng rằng nơi này chỉ là sẽ xuất hiện một ít dị thường đối thủ mạnh mẽ, sau đó căn cứ từ bản thân cùng đối thủ này biểu hiện đến cho điểm. Nhưng bây giờ đến xem, sự tình hẳn không phải là như vậy. Đã như vậy lời nói, hắn liền muốn trình độ lớn nhất điệu tiết kiệm chân khí của mình cùng thể lực. Như bây giờ, vừa mới bắt đầu xuất hiện võ giả, thực lực thật sự là quá yếu, hắn cần dùng tối tiết kiệm thể lực cùng chân khí phương thức đi giết chết chúng nó. Vì lẽ đó, lập tức một lần, như vậy võ giả đã biến thành 4 cái thời điểm, Diệp Lăng đã hoàn toàn đình chỉ chính mình chân khí vận chuyển, chỉ là đem chính mình sức mạnh của thân thể tăng lên, sau đó, dùng tối tiết kiệm thể lực phương thức, đánh chết người võ giả này. Tại khảo hạch như vậy trong quá trình, là không cho phép dùng bất kỳ đan dược, nếu không thì nếu có võ giả nắm giữ rất nhiều có thể cấp tốc khôi phục chân khí đang dược, cái này loại kiểm tra sẽ không có quá to lớn ý nghĩa. Cái này cũng là Diệp Lăng muốn tiết kiệm chân khí ý nghĩa vị trí. Kỳ thực Diệp Lăng Lịch Phong Đao Quyết vốn là một loại cơ hồ không sẽ lãng phí chân khí cùng lực lượng đao pháp, dùng ở cái địa phương này tương đương thích hợp. Chậm rãi, trước mắt đã xuất hiện 32 cái như vậy võ giả. Nơi này quy luật Diệp Lăng tự nhiên cũng là phát hiện, chính mình đánh chết võ giả, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tăng gấp đôi. Tỷ như nói nó đánh chết 2 cái, vậy thì xuất hiện 4 cái, đánh chết 4 cái, tụ ra 8 cái. Đánh chết 8 cái, tiểu ra 16 cái. Hiện tại đã xuất hiện 32 cái. Tuy rằng 32 cái võ giả vẫn như cũ không bị Diệp Lăng để vào trong mắt, nhưng nhân số quá nhiều, mà phòng này quá nhỏ, cũng không khỏi để Diệp Lăng cảm nhận được một ít áp lực. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Lăng. Lịch Phong đao mặt trên, lu mờ ảm đạm, nhưng mang theo Diệp Lăng sức mạnh. Thân thể của hắn, tại 32 cái võ giả thân thể cái khác trong khe hở qua lại, dường như xuyên hoa hồ điệp bình thường thành thạo điêu luyện, 32 cái võ giả công kích chiêu số, tại Diệp Lăng bên cạnh hầu như đều cho rơi vào khoảng không. Đây chính là Diệp Lăng thực lực. Này 32 cái võ giả, tuy rằng ở trong mắt Diệp Lăng không coi vào đâu, nhưng thương tổn của bọn họ các loại đồ vật cũng đều là chân chân thật thật, nếu như Diệp Lăng không thể đánh giết bọn hắn mà nói, khẳng định vẫn là sẽ bị thương. Nhưng như vậy một vài thứ, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Chương 398, càng ngày càng mạnh kẻ địch. Chương 399, Diệp Lăng thành tích. Diệp Lăng thân thể tại chật hẹp bên trong căn phòng cấp tốc chạy, hắn đông nhiên nhảy một cái, trên không trung một cái lộn mèo, tránh qua người võ giả này công kích. Sau đó Diệp Lăng trong tay trường đao trên không trung thả ra ẩn chứa lực chấn động cùng dính sức lực một đao. Đao ngẩng đầu lên rơi. Hóa Thần Lục Trọng Thiên võ giả, đầu lâu cao cao phi khởi. Diệp Lăng hơi có chút thở dốc, đánh giết cái này Hóa Thần Lục Trọng Thiên đỉnh phong đối thủ, đối với mình tới nói, cũng là một cái khó được rèn luyện. Hô. Diệp Lăng thở ra một hơi, ngược lại trước mặt lại xuất hiện hai cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên đỉnh phong cường giả. Tuy rằng tên địch nhân này rất cường đại, nhưng Diệp Lăng xác thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lịch Phong đao quyết trực tiếp vung ra. Bất quá này dù sao cũng là Hóa Thần Lục Trọng Thiên đỉnh phong võ giả, thực lực tương đương mạnh, hiện tại hai cái Hóa Thần Lục Trọng Thiên đỉnh phong võ giả cho Diệp Lăng mang tới áp lực là to lớn. Thế nhưng Diệp Lăng bước chân linh hoạt, hơn nữa hiện tại hắn vẫn như cũ giữ tương đối khá hoàn chỉnh chân khí cùng thể lực. Những võ giả khác đã đến Diệp Lăng hiện tại tình trạng này thời điểm, thông thường đã không còn sót lại quá nhiều thể lực cùng chân khí. Thế nhưng Diệp Lăng trước đó bất kể là tình huống thế nào bên trong, đều là tại tiết kiệm chân khí của mình cùng thể lực sử dụng, vì lẽ đó hiện tại hắn vẫn như cũ vẫn tính là thành thạo điều luyện. Đã qua khoảng chừng 100 thời gian hô hấp, Diệp Lăng tại động dùng một lần lam sắc quang điểm năng lượng sau khi trực tiếp đem hai cái này Hóa Thần Lục Trọng Thiên đỉnh phong võ giả cho đánh giết. Vào giờ phút này, Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở dốc. Này Diệp Lăng còn chưa có đi ra à? Vào giờ phút này, ở bên ngoài đã có rất nhiều người đang thảo luận Diệp Lăng khi nào đi ra. Thực lực của người này còn thực là không tồi a. Bất quá này ngược lại là không nhất định a. Không nhất định hắn chờ lâu như vậy, liền nhất định có thể đạt được rất không tệ thành tích con số, nói không chắc hắn ở bên trong chỉ là cho hết thời gian đây. Dù sao đối với tay vẫn là tương đối cường đại. Lưu tại mọi người thảo luận thời điểm, Diệp Lăng cái kia bị rất nhiều người nhìn chằm chằm trong phòng, hắn xách ngược nghịch phong đao đẩy cửa ra đi ra. Hắn mới vừa mới đi ra đến, liền thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt ở trên người mình. Quả nhiên, mọi người đối với Diệp Lăng lưu ý là chân chân thật thật. Diệp Lăng đi tới có thể nghe được chính mình thành tích con số địa phương. Không biết hắn đến cùng có thể có được bao nhiêu. Ta cảm giác hắn xếp hạng có thể sẽ tiến vào 1000 tên đi. 1000 tên quá thấp, hắn ở bên trong đợi lâu như vậy, ta cảm thấy hắn mới có thể tiến vào 300 người đứng đầu. 300 tên, ngươi đùa giỡn đây này chứ? Lập tức có người phản bác, Diệp Lăng đây chính là vừa mới vào đệ tử mới, hơn nữa thực lực của hắn cũng không tính quá mạnh mẽ. Huống chi, hắn hôm qua mới bị thương, sự tình không dễ như vậy a. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chúng ta vẫn là nhìn cụ thể điểm đi. Tại mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, điểm số chữ đệ tử, vào lúc này cũng bắt đầu nhìn Diệp Lăng lấy được cụ thể con số kết toán. Diệp Lăng vi vi thở dốc. Vừa mới hắn đã dùng hết của mình 3 lần lam sắc quang điểm năng lượng, chân khí cùng thể lực gần như cũng toàn bộ tiêu hao hết. Tại dạng này bạo phát giới, Diệp Lăng giết chết xuất hiện 4 cái hóa thần lục trọng thiên đỉnh phong võ giả, chẳng qua sau đó lại xuất hiện 8 cái. Đương Diệp Lăng liều mạng giết chết 8 cái bên trong 2 cái võ giả thời điểm, chính hắn đã ở huyễn trận bên trong bị thương nặng, trực tiếp tử vong. Diệp Lăng lại xuất hiện, đương nhiên trên thân thể tổn thương đều không có chuyện gì nhi, nơi này dù sao cũng là huyễn trận, cũng sẽ không thật sự để hắn chết đi, nếu quả như thật tại loại này kiểm tra bên trong cũng sẽ không quyết tử người lời nói. Cái này loại kiểm tra nhất định là không có cách nào một mực tiếp tục. Đánh chết nhiều như vậy võ giả, hắn cảm giác mình kiểm tra con số hẳn là sẽ không quá kém. Người đệ tử kia vào lúc này cũng nhìn thấy Diệp Lăng cuối cùng được đến kiểm tra con số. Hắn lại có chút nhi thật không dám tin tưởng. Tình huống thế nào? Lẽ nào Diệp Lăng con số sẽ vượt qua 200 hay sao? Một ít so sánh xem suy Diệp Lăng ra hỏa, bây giờ đang ở thầm nhủ trong lòng rồi. Diệp Lăng, cuối cùng kiểm tra con số 487. Người đệ tử này cuối cùng vẫn là nói ra một câu như vậy lời nói. Trong nháy mắt, mọi người, trong nháy mắt đều sợ ngây người. 487 phân. Này đang nói đùa chứ? Phải hay không ta sản sinh cái gì nghe nhầm rồi? Sao có thể có chuyện đó? Tiếp cận 500 phân A, cái này nghe tới làm sao đều có điểm không thể tin được. Khi nghe đến con số này thời điểm, trước đó quan tâm Diệp Lăng mỗi người, hầu như đều mở rộng ra miệng mình. Phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, thật sự rất khó mà tin nổi. Diệp Lăng ra hỏa này, lại đã nhận được 487 phân. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới. Trước đó, cho dù là đối với Diệp Lăng ôm ấp cao nhất chờ mong, cũng là tối người lạc quan, cũng nhiều lắm cảm thấy, Diệp Lăng thực lực nhiều nhất có thể đến 300 phân, đây đã là lạc quan nhất đoán chừng. Thế nhưng, Diệp Lăng lấy được điểm lại lớn đại vượt ra khỏi nhóm người này tưởng tượng. 487 phân. Nghe được con số này, cho dù là Diệp Lăng chính mình cũng có chút cảm thấy không ở tưởng tượng của mình bên trong. Hắn vốn là cũng là cho rằng chính là 400 ra mặt, thế nhưng hiện tại điểm, nhưng là so với tưởng tượng của mình cao hơn. Hiện tại, tạm hạng 104 tên. Người đệ tử này tiếp theo nói bổ sung. Tuy rằng bây giờ nhìn lại Diệp Lăng còn kém như vậy 4 tên là có thể tiến vào top 100, nhưng hắn cũng không tiếc nuối, dù sao hiện tại chỉ là lâm thời xếp hạng, mặc dù nói Diệp Lăng tiến vào huyễn trận thời gian vốn là so sánh thấp, nhưng đợi được chân chính xếp hạng sau khi đi ra, Diệp Lăng đoán chừng tên của mình lần cũng không sẽ có như vậy cao. 104 tên. Thực sự là quá trâu bò rồi. Có một số võ giả đã không nhịn được cao giọng hô, vốn là cảm thấy hắn có thể đủ tiến vào 300 người đứng đầu, đều là hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, ai ngờ đến hắn nhưng là suýt chút nữa là có thể tiến vào top 100 a. Cái này Diệp Lăng thực sự là rất lợi hại a. Hơn nữa giải đến cũng xoái. Một ít nữ tính võ giả, các nàng vẫn là không nhịn được đối với Diệp Lăng tướng mạo cũng có nhất định quan tâm. Đương nhiên các nàng quan tâm cũng là chỉ cái này rồi dừng. Cùng những chỗ khác gần như, Thanh Ninh Sơn nơi này cũng là nam tính võ giả tương đối nhiều, nữ tính võ giả tương đối ít, vì lẽ đó nữ tính võ giả thông thường đều là bánh bao, cũng không khả năng bởi vì Diệp Lăng lần này biểu hiện rất tốt, liền trực tiếp đối với Diệp Lăng sản sinh quý mến cảm giác. Hắn lần thứ nhất là có thể đi tới 104 tên, cái kia lần sau rất có thể thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Thực sự là rất khủng bố. Kỳ thực Diệp Lăng chính mình cũng nghĩ là như vậy, vốn là mục tiêu của hắn chỉ là 300 người đứng đầu, hơn nữa bị thương nặng, hắn thậm chí cảm thấy được 300 danh đô có chút mục tiêu quá cao, không nghĩ tới chính mình trực tiếp liền vượt xa người thường phát huy, vọt tới 100 tên khoảng chừng, xem ra mình muốn đạt được băng xương lăng tiêu quyết cũng còn là có hy vọng. Chương 400, xếp hạng sau cùng. Diệp Lăng thực lực bây giờ, xác thực đã nhận được rất nhiều người quan tâm. Trước hắn lấy được thành tích con số, càng làm cho mọi người đều vì đó kinh ngạc. Diệp Lăng hiện tại kiểm tra xong xuôi, thế nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tận lực khôi phục chân khí của mình cùng thể lực của mình. Trên thực tế rất nhiều võ giả hiện tại cũng đều không có đi, cũng đều là lưu tại nơi này, bởi vì bọn họ đều phải chờ xem của mình xếp hạng sau cùng. Lúc trước xếp hạng đều chỉ là tạm định, cũng không phải lần này chân chính xếp hạng, bọn họ hiện tại cũng muốn xem đến lần này chân chính xếp hạng đến cùng sẽ là bao nhiêu. Vào lúc này, từ một nơi khác vào 4 người. 4 người này mới vừa mới xuất hiện, hầu như mọi ánh mắt đều tập trung vào 4 người này trên người. Hiện tại xuất hiện 4 cái võ giả, từng cái đều có được tương đương thực lực mạnh mẽ. Diệp Lăng chỉ có thể đại thể nhận biết được, 4 người này cũng đều là hóa thần cựu trọng thiên khoảng chừng trình độ. 4 người là 2 nam 2 nữ, từng cái thực lực hầu như đều đạt đến thông thiên mức độ. 4 người bọn họ đều tới a. Không biết bọn họ lần này cuối cùng thứ tự là bao nhiêu, còn có thể hay không thể cùng trước đó như thế bảo trụ bọn hắn vị trí. Ta đoán chừng là có thể. Đặc biệt là Điền Thương, nghe nói hắn bây giờ cách phản hư kỳ đã chỉ còn dư lại cách xa một bước, lần này bảo vệ người thứ nhất hẳn không có vấn đề. Lại nhìn cái kia Nhan Như Tuyết, thực lực bây giờ cũng là tiếp cận phản hư kỳ. Hơn nữa nàng chân thực sức chiến đấu, đã có thể đối phó phản hư tầng nhất sơ kỳ cao thủ, tên của nàng lần cần phải cũng sẽ rất không sai. Đều là một ít như bức nhân vật ta. Bốn người này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vì lẽ đó Diệp Lăng đối với bốn người thân phận cũng có chút suy đoán. Hiện tại, nghe được rất nhiều người nghị luận sau khi, Diệp Lăng cũng đã minh bạch suy đoán của mình cũng không có sai, mấy người này xác thực cùng hắn nghĩ như vậy. Này ngay tại lúc này trong đệ tử ngoại môn, mạnh nhất mấy cái đệ tử. Đầu tiên, trung gian cái kia nhấc theo trường thương, trên mặt mang mấy phần lãnh đạm nam tử, ngay tại lúc này trong đệ tử ngoại môn danh tiếng tối sức lực một trong những nhân vật Điền Thương. Ở bên cạnh hắn, còn có cũng rất cường đại Nhan Như Tuyết. Đương nhiên, bốn người này quan hệ cũng không tính quá tốt, cũng không phải là bọn hắn đồng thời lại đây bên này, bọn họ chỉ là lại đây chờ đợi xếp hạng sau cùng. Dù sao, xếp hạng sau cùng hay là muốn xuất hiện ở đây một bên. Đã đến lúc buổi tối, trên quảng trường cũng chưa từng xuất hiện một ít ánh nến, mà là có một ít thạch đầu phát sáng lên. Những này thạch đầu đều là so sánh đặc thù, hơn nữa phần lớn thạch đầu còn cần một ít chân nguyên thạch các loại năng lượng đến làm cung cấp mới được, thế nhưng tác dụng cũng rất lớn. Ngược lại, tại Thanh Ninh Sơn, phần lớn địa phương đều không có ánh nến, mà là dùng như vậy một ít thạch đầu chiếu sáng. Bởi vì ngày hôm nay quảng trường này trên có rất nhiều đệ tử đang đợi, vì lẽ đó một lần sáng lên rất nhiều thạch đầu, để nơi này hầu như sáng như ban ngày. Hiện tại, sở hữu kiểm tra cũng đã hoàn thành, tiến vào thành tích con số kết toán cùng so sánh giai đoạn. Dù sao có mấy ngàn người đệ tử chờ ở nơi này, mấy ngàn người đệ tử thành tích con số kết toán cùng so sánh, cũng tuyệt không phải một cái đơn giản là có thể làm được sự tình, bởi vậy hiện tại bọn hắn còn muốn chờ thời gian dài hơn mới được. Vừa lúc đó, cuối cùng cũng coi như có một cái đệ tử chạy ra, hắn đem một cái khắc đầy minh phù thẻ ngọc hướng về không trung ném một cái này thẻ ngọc, trong nháy mắt, phóng xạ ra mãnh liệt mà hào quang đẹp mắt. Cái này thẻ ngọc thả ra một màn ánh sáng, tại màn ánh sáng bên trên, xuất hiện từng cái đệ tử danh tự còn có thành tích của hắn con số, ngoài ra còn có hắn xếp hạng. Dù sao tất cả mọi người là võ giả, hơn nữa có thể tiến vào Thanh Ninh Sơn, hầu như từng cái cũng có thể coi là thiên tài. Những thiên tài này, dù cho cách rất xa, hơn nữa chữ còn quá nhiều, nhưng trên căn bản cũng đều là một chút là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Diệp Lăng cũng là nhìn lướt qua, cũng là thật nhanh ở phía trên tìm tới chính mình danh tự. Diệp Lăng, đệ 148 tên. Danh từ này, so với mình lúc trước tạm định 104 tên thứ tự thấp không ít, thế nhưng, như vậy xếp hạng đã đầy đủ để Diệp Lăng đạt được độ tốt. Lần thứ nhất, là có thể đi tới 148 tên. Đây là thành tích tương đối khá. Đã nhận được tên của mình kém hơn sau, Diệp Lăng cũng là xoay người rời khỏi. Lần sau kiểm tra, mục tiêu chính là top 100. Diệp Lăng ở trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó xoay người dự định rời đi. Ngày hôm nay tại kiểm tra huyễn trận bên trong cùng đối thủ chiến đấu, cũng làm cho Diệp Lăng cảm nhận được rất nhiều mới đồ vật, trong lúc này có bao quát Diệp Lăng đối với của mình đích đao đạo lý giải, đồng thời cũng có hắn đối với võ đạo lý giải. Chỉ có điều, lần sau kiểm tra, liền chỉ là tại 3 tháng sau khi, tại về thời gian vẫn là rất chậm. Chẳng mấy chốc sẽ khi đến một lần khảo hạch. Vào lúc này, Diệp Lăng vẫn như cũ nhìn thấy, phần lớn đều đưa ánh mắt tập trung ở lúc trước cái kia hai nam hai nữ bên trong, đối với Diệp Lăng chú coi cũng thiếu rất nhiều, lúc này mới có thể để Diệp Lăng tại không có quá nhiều chú ý dưới tình huống rời đi. Kỳ thực Diệp Lăng bản thân vẫn là không quá quen thuộc người khác chú ý, đặc biệt là thời gian dài như vậy quan tâm, là hắn rất không quen thuộc cũng không thích. Về tới chỗ ở của mình sau khi, Diệp Lăng bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Trong phòng của hắn địa mạch tài nguyên đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn còn cầm một khối chân nguyên thạch đặt tại đan điền của mình phụ cận. Quần quần không đoạn năng lượng thông qua chân nguyên thạch truyền đã đến Diệp Lăng trong thân thể, sau đó ở đan điền địa phương ngưng tụ trở thành chân khí. Hiện tại Diệp Lăng vừa mới đột phá đến hóa thần lục trọng thiên sơ kỳ, chính là cần nhất những năng lượng này thời điểm. Chỉ cần hoàn thành năng lượng chống chất, Diệp Lăng thực lực là có thể nâng cao một bước. Diệp Lăng một bên đang cố gắng tu luyện, một bên đã ở nỗ lực khôi phục thân thể của chính mình, thân thể của hắn cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thời gian sau này bên trong, hắn vẫn muốn hảo hảo dưỡng thương. Thân thể cũng không hề khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó ngắn hạn bên trong ta cũng không khả năng trực tiếp tu luyện được đến Long huyết thối cốt quyết, xem ra cái kia Long huyết thối cốt quyết ta cũng muốn hơi chút buông xuống. Quá một quãng thời gian lại nói, Diệp Lăng trong lòng đã quyết định chủ ý. Ngày thứ 2 sau khi rời giường, Diệp Lăng đầu tiên là đứng ở viện tử của mình bên trong, luyện tập Nghịch Phong Đao Quyết, xác thực, hắn luyện tập Nghịch Phong Đao Quyết quá trình, cũng là đang tu luyện thực lực của mình quá trình. Hắn luyện tập Nghịch Phong Đao Quyết tốc độ rất chậm hoặc là rất nhanh, vẫn như cũ giống như trước đây không có một cái định số, ngược lại hay là tại luyện tập cũng rất khó có thể nói tần suất. Bất quá trải qua ngày hôm qua kiểm tra sau khi, đao pháp của hắn lại có chỗ tinh tiến. Đặc biệt là trải qua cái kia bị 8 cái hóa thần lục trọng thiên đỉnh phong võ giả vây công trải qua sau khi, Diệp Lăng bây giờ đối với rất nhiều thứ đều đã có đặc biệt nhiều hiểu rõ. Tại đây một chút, Diệp Lăng cũng cảm thấy, của mình Nghịch Phong Đao Quyết bắt đầu xuất hiện một bình cảnh. Chương 401, chuẩn bị tu luyện Long huyết thối cốt quyết. Lần sau kiểm tra, trung gian khoảng cách thời gian thực sự là rất ngắn ngủi. Diệp Lăng ở trong lòng suy tư, thời gian 3 tháng. Đoán chừng Diệp Lăng hẳn là chỉ có thể đạt đến hóa thần lục trọng thiên trung kỳ. Hậu kỳ hẳn là đều rất quá chừng. Vì lẽ đó tại về mặt thực lực, tiến bộ của hắn hẳn là sẽ không quá to lớn. Như vậy hắn muốn lần tiếp theo trong khảo hạch đạt được càng thành tích tốt, vậy cần cũng chỉ có thể là ở cái khác một ít trên phương diện bỏ công sức. Đầu tiên là vũ khí của hắn, Nghịch Phong Đao, tại lão già họ Triệu vị trí, hắn đúng là đã cho Diệp Lăng bảo đảm, hắn có thể cho Diệp Lăng Nghịch Phong Đao khai nhận. Nhưng này dù sao còn kém không ít vật liệu trong lúc này cũng là một vấn đề. Sau đó chính là của hắn ý thức, lam sắc quang điểm các loại. Bất quá những thứ này tăng lên cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, cần rất nhiều thời gian. Tiếp theo chính là của hắn đao pháp. Trên thực tế, tại đao pháp vấn đề này, Diệp Lăng còn là có không ít tiến bộ không gian, tỉ như trước mắt hắn gặp phải bình cảnh này, cái kia chính là rất có một loại tiến bộ khả năng. Hiện tại Diệp Lăng đao pháp đích đích xác xác đã tiến vào một bình cảnh. Hắn đang tại tỉ mỉ suy nghĩ của mình bình cảnh rốt cuộc là ở nơi nào. Muốn đánh vỡ bình cảnh phương pháp xử lý có rất nhiều loại, thế nhưng đầu tiên vẫn còn cần biết bình cảnh này đến tột cùng là ở nơi nào. Ta chủ nếu như cần một cái đột phá vấn đề, nếu như chỉ là thông qua không ngừng luyện tập vậy hiển nhiên là không đủ. Diệp Lăng đối với vấn đề như vậy vẫn là tương đối rõ ràng. Chỉ là thông qua không ngừng luyện tập, tình huống như vậy liền có chút nhi giống như là võ giả đang đối mặt cảnh giới bình cảnh thời điểm, thông qua các loại chồng chất năng lượng. Tuy rằng này có thể để cho võ giả thực lực có trình độ nhất định tăng lên, thế nhưng cái kia cách chân chính để một cái võ giả trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn là không thể nào. Bởi vì phải để một cái võ giả chân chính đột phá cảnh giới lời nói, vẫn còn cần chọc thủng một tầng giấy cửa sổ. Tầng kia giấy cửa sổ, khả năng trên thực tế rất mỏng, nhưng mà nếu như không tìm được lời nói, cái kia chính là một mực không tìm được ra tay chọt rách địa phương. Hiện tại Diệp Lăng cần tại đao pháp bên trong, để luyện ra một ít càng thêm thứ hữu dụng, đem một vài hắn luyện tập thời điểm sinh ra đường vòng cùng trở ngại đồ vật của chính mình loại bỏ. Đây là muốn để Diệp Lăng đao pháp của mình trở nên càng thêm thuần túy, để đao pháp bên trong lẫn lộn đồ vật ít hơn, mà thuần túy chính là muốn còn lại loại kia vì công kích cùng chiến đấu mà thành chiêu thức. Hiện tại ta mục tiêu đầu tiên vẫn là đột phá Nghịch Phong Đao quyết đi. Diệp Lăng ở trong lòng làm ra quyết định. Trên thực tế, đã đến Diệp Lăng cảnh giới này thời điểm, đối với rất nhiều thứ hắn đều đặc biệt rõ ràng, cũng biết kế tiếp chính mình muốn đối mặt cái gì. Mà Nghịch Phong Đao quyết cái này đao pháp, đối với Diệp Lăng tới nói, trên căn bản là không có con đường phía trước khả tuần, hắn muốn đột phá, vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình. Thậm chí, nếu như theo cảnh giới võ đạo càng ngày càng sâu, khả năng có một ngày, Diệp Lăng sẽ phát hiện, đao pháp của mình đã hoàn toàn đã không có mới bắt đầu Nghịch Phong Đao quyết bóng dáng, mà chỉ là còn lại một ít thuần túy chính mình ở trong chiến đấu cảm ngộ mà ra đồ vật. Bất quá dù như thế nào, chỉ cần có thể ở trong chiến đấu phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu, vậy thì là đồ tốt. Điểm này Diệp Lăng hết sức rõ ràng. Ngoại trừ đao pháp ở ngoài, chỉ là vì tăng lên sức chiến đấu lời nói, vậy ta còn có thể luyện tập Long Huyết Thối Cốt Quyết. Vào lúc này, Diệp Lăng ở trong lòng bắt đầu xuất hiện cái ý niệm này. Long Huyết Thối Cốt Quyết là Diệp Lăng mới nhất lấy được siêu cường công pháp, loại này luyện thể công pháp so với lúc trước Diệp Lăng cương phủ kim thân công muốn bá đạo không ít, hơn nữa cũng sẽ đối với thân thể có càng mạnh rèn luyện. Nếu như hiện tại tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết đầu tiên là có thể làm cho ta nắm giữ lực chiến đấu mạnh hơn, thứ yếu lời nói, chỉ cần ta tu luyện môn công pháp này, vậy ta đến thời điểm tu luyện nữa Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết thì có rất tốt thân thể cơ sở làm hậu thuẫn. Xem ra, dù như thế nào, tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết đối với ta mà nói đều chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cùng những võ giả khác so ra, Diệp Lăng ưu thế lớn nhất chính là hắn nắm giữ một cái lam sắc quang điểm, mà lam sắc quang điểm sức mạnh cũng có thể để Diệp Lăng tại công pháp tu luyện, đang tu luyện trên thân thể có ưu thế thật lớn. Chỉ ít lúc trước Diệp Lăng đang tu luyện cương phủ kim thân công thời điểm, cũng bởi vì lam sắc quang điểm mà tu luyện hoàn thành. Diệp Lăng bắt đầu tỉ mỉ phỏng đoán cái này Long Huyết Thối Cốt Quyết. Long Huyết Thối Cốt Quyết cũng là một cái tương đối khá công pháp, đương nhiên cũng là cần tiêu hao to lớn công pháp, trong này tiêu hao so với lúc trước Diệp Lăng cương phủ kim thân công tới nói chỉ nhiều không ít. Hơn nữa những tài liệu này càng thêm quý giá. Diệp Lăng thậm chí có thể nhìn thấy, Long Huyết Thối Cốt Quyết theo cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, cần vật liệu cũng là càng ngày càng quý hiếm, càng ngày càng đắt giá. Đến cuối cùng thậm chí cần giao long dòng máu. Chẳng trách môn công pháp này gọi là Long Huyết Thối Cốt Quyết, cũng là bởi vì này đến cuối cùng cần chính là long dòng máu. Nhìn đến đây, Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo một ít bất đắc dĩ, không có cách nào à, tu luyện võ đạo, quả nhiên là một cái thập phần tiêu hao tư nguyên sự tình. Cùng Văn Phú Vũ cái này nghe nhiều nên thuộc từ ngữ, Diệp Lăng hiện tại cũng lý giải được càng ngày càng khắc sâu. Nhưng dĩ nhiên đã lựa chọn như vậy một con đường, Diệp Lăng chỉ có thể đem hết toàn lực đi về phía trước, hắn căn bản không có lùi về sau chỗ trống cùng khả năng. Diệp Lăng kiểm tra cái này Long Huyết Thối Cốt Quyết, hắn hiện tại trước hết bắt đầu lúc tu luyện. Dược liệu cần thiết cũng không tính quá nhiều, thế nhưng này mấy vị thuốc Diệp Lăng hầu như đều là chưa từng nghe nói, này thật đúng là có điểm khiến người ta cảm thấy buồn phiền. Bất quá bây giờ dĩ nhiên đã quyết định muốn tu luyện, cái kia Diệp Lăng cũng chỉ có thể dụng hết toàn lực, quyết định, ngược lại dù như thế nào chính mình cũng không thể đối với việc này không may xuất hiện. Về phần nói mình dược liệu cần thiết các loại, hắn tin tưởng chính mình là có thể tìm được. Kỳ Sơn Châu lớn như vậy địa phương, mà Thanh Ninh Sơn lại là như vậy một cái trọng địa, có thể tưởng tượng được, ở nơi như thế này, Diệp Lăng có thể tìm được đồ vật tất nhiên sẽ là khá nhiều. Nhìn rất lâu sau đó, Diệp Lăng quyết định bắt đầu tu luyện. Một khi chính mình tại Long Huyết Thối Cốt Quyết trên có thành tựu lời nói, Diệp Lăng cũng là có thể lần tiếp theo trong khảo hạch nắm giữ rất tốt biểu hiện, nếu như mình đến thời điểm đao pháp cũng có thể hoàn thành đột phá, cái kia Diệp Lăng lần sau trong khảo hạch phần thắng càng lớn, hơn nói không chắc không dùng được quá lâu, là hắn có thể đủ để cho mình đạt được Băng Ngưng Lăng Tiêu Quyết rồi. Đương nhiên, hiện tại Diệp Lăng cũng biết muốn có được 3 người đứng đầu độ khó cao, bất quá này dù sao cũng là một cái mục tiêu. Nếu như đặt ở hắn vẫn một cái hóa khí một tầng tiên vũ người niên đại, hắn làm sao có khả năng muốn lấy được, chính mình sẽ có một ngày cũng có thể đột phá đến hóa thần kỳ, thậm chí trở thành hiện tại loại này hóa thần lục trọng thiên võ giả. Chương 402, tìm kiếm dược liệu. Tôi bảo lầu. Diệp Lăng đọc ra hai chữ. Tại trước mắt hắn, là một cái cao tới khoảng một trượng cửa lớn sau lưng chính là một cái bị lấy hết ngọn núi, tại trong lòng núi kiến trúc ra một ít kiến trúc. Nơi này chính là Thanh Linh Sơn có thể mua dược liệu địa phương, nơi này cũng là hiện tại Diệp Lăng mục tiêu. Cái này tôi bảo trong lầu có rất nhiều dược liệu, đây đều là Thanh Linh Sơn thông qua đủ loại đủ kiểu con đường có thể tìm đến dược liệu. Chỉ ít, tôi bảo trong lầu thứ nắm giữ, so với lúc trước Diệp Lăng Thanh Dương huyện Diệp ra tới nói, tàng bảo số lượng muốn phong phú quá nhiều quá nhiều. Ở trong này cũng sẽ có rất nhiều quý hiếm vật phẩm. Chính vì như vậy Diệp Lăng mới có thể đi tới nơi này, hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu chính là cho mình Long Huyết Tối Cốt Quyết mua càng nhiều dược phẩm tiến hành tu luyện. Nếu như nói Kỳ Sơn Châu có một cái chính mình không cần dùng quá to lớn tinh lực liền có thể có được vật mình muốn địa phương, đó phải là trước mắt cái này tôi bảo lầu. Tôi bảo lầu là Thanh Linh Sơn sản nghiệp của mình, bất quá bên trong giá cả, dù sao cũng là mặt đối với đệ tử của mình, vì lẽ đó bình thường cũng sẽ không quá đắt giá. Diệp Lăng đem đệ tử của mình yêu bài lấy ra một lúc sau, liền đi tới bên trong. Bên trong cũng phân loại, những này đối với dược liệu phân chia thập phần cẩn thận, bất quá, Diệp Lăng mình bây giờ cũng không biết hắn muốn dùng đến mấy cái dược liệu, đến tuột cùng là thuộc về cái gì loại hình. Vì lẽ đó Diệp Lăng bây giờ còn là mở ra một quyển bên trong dược liệu sách tranh. Ở cái này dược liệu sách tranh mặt trên, tôi bảo trong lầu rất nhiều dược liệu, ở trên mặt này đều có chỗ ghi chép, Diệp Lăng chỉ cần thông qua kiểm tra cái này sách tranh, là có thể máy móc đem vật này chân thực tư liệu cho cái khác người, sau đó từ trong tay bọn họ đạt được mình muốn dược liệu. Tìm một cái, quả nhiên không ra Diệp Lăng sở liệu, nơi này dược liệu thập phần đầy đủ hết, hắn tu luyện Long Huyết Tối Cốt Quyết tầng thứ nhất tổng cộng là cần 8 loại dược liệu, nơi này có thể tìm tới 7 loại. Chỉ còn dư lại một loại gọi là Manda Hoa đồ vật. Diệp Lăng tìm rất lâu cũng không có tìm được. Xem ra cái này cái gì Manda Hoa, chỉ có thể chính mình tìm, chờ có thời gian ta liền đi Kỳ Sơn Châu Châu phủ một chuyến, nhìn ở nơi đó sẽ có hay không có loại này Manda Hoa xuất hiện. Diệp Lăng cũng đến ngươi nghĩ như vậy. Hiện tại Diệp Lăng vẫn là có ý định trước tiên đem những thứ đồ này đều tìm đến. Sau đó, Diệp Lăng đi tới một cái trước mặt ông lão này xem ra cũng là râu tóc bạc trắng, Diệp Lăng đoán chừng hẳn là hơn 100 tuổi rồi, thực lực cũng là hóa thần kỳ, hẳn là hóa thần thất trọng thiên khoảng chừng, so với Diệp Lăng thực lực càng mạnh hơn, nhưng ở Thanh Linh Sơn lời nói cái này tu vi cũng không tính quá mạnh mẽ. Ông lão này, lúc này nhìn Diệp Lăng một chút, con mắt của hắn là loại kia rất điển hình mắt tam giác, bên trong phóng ra một loại hung quang. Bất quá tuy rằng ánh mắt của hắn là như vậy, nhưng lời nói ra lại tương đối ôn hòa, ngươi muốn này 7 loại dược liệu. Diệp Lăng gật gật đầu, đúng, ta hiện tại cũng coi như là Thanh Linh Sơn đệ tử mới, chỉ là ta hiện tại cần phải cũng không có quá nhiều điểm cống hiến, có thể sẽ dùng phương pháp khác đến thanh toán. Cái này đúng là không có vấn đề. Lão giả lại nhìn Diệp Lăng một chút sau đó nói, chỉ cần ngươi có chân nguyên thạch, thậm chí là những thứ đồ khác, chỉ cần có giá trị cũng có thể dùng để trao đổi, bất quá nói như vậy, ngươi nhất định phải tiêu tốn lớn hơn một chút. Xác thực, dùng chân nguyên thạch giao dịch, muốn so với điểm cống hiến càng thêm đen. Đây là hiển nhiên. Tỷ như nói một món đồ, khả năng giá trị 100 điểm cống hiến, như vậy nếu như dựa theo Thanh Linh Sơn một ít biện pháp đến tương đương lời nói, tương đương với 2 khối chân nguyên thạch, nhưng nếu như một ít đệ tử không cần điểm cống hiến đi đổi, mà là muốn dùng chân nguyên thạch thu được lời nói, vậy cần cũng không phải là 2 khối chân nguyên thạch, mà là cần 3 khối khoảng chừng. Trong lúc này chênh lệch giá rất lớn. Vì lẽ đó tại Thanh Linh Sơn, chân chính đáng giá nhất vẫn là điểm cống hiến. Không thành vấn đề. Diệp Lăng hiện tại thiếu hụt điểm cống hiến, cũng chỉ có thể như vậy. Được, ngươi này 7 loại dược liệu, tương đương thành chân nguyên thạch lời nói, tổng cộng cần 6 khối. 6 khối? Diệp Lăng nghe được con số này, hơi nhướng mày. Hắn khoảng thời gian này chính mình muốn tu luyện, đã ở Kỳ Sơn Châu Châu phủ bên trong mua không ít thứ, vì lẽ đó tiền trong tay, cho dù là đem hắn từ đệ tử kho chứa đồ lấy ra, nguyên bản thuộc về lương đạo định bọn hắn chân nguyên thạch đều tính cả, cũng chỉ có 17 khối. Kết quả như bây giờ trực tiếp liền đi 6 khối. Diệp Lăng trong lòng vẫn đúng là cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ hắn có thể thế nào đây? Tôi bảo lầu nơi này, cái gì đều là công khai thực giá, nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu, căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chỉ có thể gật gật đầu. Lão giả nhìn thấy Diệp Lăng gật đầu sau khi, không nói một lời, đi đến bên trong, khoảng chừng đi qua 2 khoảng nửa chén trà thời gian sau khi, hắn từ bên trong đi ra, trong tay có mấy cái hộp. Những này hộp toàn bộ tính ra vẫn là rất lớn, hắn đem hộp đều bỏ vào Diệp Lăng trước mặt, nói ra, thứ ngươi muốn đều ở bên trong, chính ngươi nhìn, phải hay không những này phân lượng. Diệp Lăng gật gật đầu, cũng không có từ chối, trực tiếp bắt đầu kiểm nghiệm bên trong dược liệu, cũng còn tốt, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, hết thảy đều cùng Diệp Lăng mong muốn như thế. Được rồi, không sai. Diệp Lăng nói ra, chính là cái này chút. Vậy thì tốt, đi thong thả. Lão giả vẫn như cũ ngữ khí ôn hòa nói, bất quá, ta thấy ngươi những dược liệu này, thật giống chủ yếu đều là tăng cường tố chất thân thể. Diệp Lăng cảm giác hắn tựa hồ có cùng mình bắt chuyện tính chất, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Sau đó hỏi, cái này tôi bảo lầu, sẽ có hay không có một ít dược liệu không có đưa vào cái kia dược liệu bảo giám bên trong. Nay tình cờ cũng là sẽ có, bất quá tình huống như thế không nhiều, như thế nào, ngươi có phải hay không có cái gì cần thiết dược liệu, thế nhưng ở bên trong lại không có tìm được. Ông lão này hầu như mang theo vài phần ân cần thiện dụ mùi vị hỏi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cũng không có ẩn dấu hắn, ngươi có biết hay không Manda Hoa thứ này? Manda Hoa? Lão giả hỏi, ngươi cho ta miêu tả một cái, là cái dạng gì tử? Diệp Lăng đem mình tại Long huyết thối cốt quyết bên trong nhìn đến miêu tả nói một lần, lão giả lần thứ 2 rời đi, đã qua 60 hô hấp khoảng chừng thời gian, hắn từ bên trong đi ra, cầm trong tay một cái hộp lớn, phóng tới Diệp Lăng trước mặt, phải hay không cái này? Diệp Lăng mở hộp ra, một luồng hương thơm xông vào mũi, bên trong xác thực chính là một ít hắn cần Manda Hoa. Ngươi tại sao có thể có cái này? Diệp Lăng hỏi, hơn nữa còn không có viết tại dược liệu bảo giám bên trong. Bởi vì cái này cũng là ta vô ý trong lúc đó lấy được, đây là thuộc về ta món đồ riêng tư, không thể tương đương thành điểm cống hiến cũng không có thể tương đương thành chân nguyên thạch. Nghe được câu này, Diệp Lăng đã minh bạch người này ý tứ. Ông lão này, quả nhiên là không có lòng tốt, nếu như mình không có đoán sai, hắn hẳn là muốn từ trong tay mình đạt được một vài thứ, hoặc là muốn cho chính mình giúp hắn hoàn thành chuyện gì. Chương 403, ẩn nấp công pháp. Vào lúc này, ông lão kia nói với Diệp Lăng, cái này dược liệu xác thực cũng không tại tôi bảo trong lầu, không tin ngươi có thể hỏi một chút. Diệp Lăng gật gật đầu, nhưng hắn biết, hiện tại cho dù là tự mình đi tới hỏi những người khác cũng vô dụng. Dù sao nếu quả như thật lão giả quyết định vung hố định lời của mình, vậy hắn và những người khác đều thông đồng được rồi, tự mình đi tới hỏi những người khác, nhân gia như thường cũng sẽ không nói cho chính mình lời nói thật. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hỏi, ta muốn trong tay ngươi Manda Hoa. Ân, ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì? Hắn trực tiếp mở miệng, cũng không muốn cùng lão đầu một mực thừa nước đục thả câu. Lão đầu nghe được Diệp Lăng như thế nói thẳng, cũng không có lại nhăn nhó, nói ra, trước lúc này, ta cũng cần biết thân thể của ngươi năng lượng làm sao. Thực lực của ngươi đại thể là Hóa Thần lục trọng thiên, cái này ta biết, nhưng ta càng cần phải biết thân thể tố chất của ngươi. Hóa Thần ngũ trọng thiên khoảng chừng. Diệp Lăng nói thẳng. Hóa Thần ngũ trọng thiên. Nghe được con số này, lão giả mắt tam giác bên trong phóng xạ ra khiếp người ánh sáng, mang theo vài phần cấp bách, ngươi không có gạt ta chứ? Không có. Ngươi bất quá chỉ là Hóa Thần lục trọng thiên, làm sao có thể đủ để thân thể của ngươi sức mạnh đạt đến Hóa Thần ngũ trọng thiên trình độ? Lẽ nào ngươi là chuyên môn luyện thể? Không đúng, chuyên môn luyện thể, vậy ngươi vì sao lại có Hóa Thần lục trọng thiên cảnh giới? Lão giả có chút cố nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi vì, có rất ít võ giả có thể tại không ngừng tăng lên thực lực mình cảnh giới đồng thời, còn không quên muốn tăng lên thân thể của chính mình tố chất, căn bản không có cái kia tài nguyên cũng không có thời gian như vậy cùng tinh lực. Nhưng vấn đề là, Diệp Lăng tựa hồ thật sự làm được. Vụ. Liên ở trong nháy mắt này, ông lão này đột nhiên hướng về Diệp Lăng chém ra một cái thủ đao, bất quá hắn thủ đao đem thực lực đại trí áp chế ở Hóa Thần ngũ trọng thiên. Diệp Lăng đương nhiên cũng ngay đầu tiên phản ứng lại ý của ông lão, lập tức, hắn cũng là lấy tay làm đao, trực tiếp dựa theo nghịch phong đao quyết chém ra một đao. Bất quá hắn một đao kia, trung gian không có phụ ra bất kỳ chân khí. Ầm. Hai người chạm vào nhau. Lão giả lui về sau hai bước, Diệp Lăng lui về sau nửa bước, ổn ổn đương đương đứng trên mặt đất. Được. Lão giả nhìn Diệp Lăng, trong ánh mắt mang theo chấn kinh đến vẻ mặt, nói ra, không sai. Ta muốn cầu ngươi có thể có cường đại thân thể thực lực, là vì kế tiếp có thể dùng đến. Ngươi cứ nói đi, đến cùng cần ta làm cái gì? Là như vậy, ta muốn luyện chế một loại đan dược, gọi Bích Loa đan, cái này đan dược đối với Hóa Thần kỳ võ giả có tác dụng rất lớn, đối với kinh lạc cùng đan điền tác dụng đều đặc biệt lớn. Hiện tại, ta những tài liệu khác trên căn bản đều tìm đã đến, thế nhưng còn kém một mực đan dược là Hắc Cẩm Xà Xà Đàm. Hắc Cẩm Xà? Diệp Lăng nhớ lại một cái, chưa có trở về nhớ đến quá nhiều đồ vật. Xem ra, hắn là cần đọc càng nhiều võ đạo thư tịch, nhận thức nhiều thứ hơn mới được rồi. Bằng không, rất nhiều dược thảo, rất nhiều yêu vật hắn cũng không nhận ra. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Đúng, Hắc Cẩm Xà. Vào lúc này, lão giả nói với Diệp Lăng, ta ngược lại thật ra vừa vặn biết có một cái Hắc Cẩm Xà vị trí. Hắc Cẩm Xà tương đương với thực lực ra sao? Diệp Lăng có thể chính mình tra, nhưng bây giờ hỏi trước một cái cũng không có cái gì, huống chi, hỏi trước một cái người này, nếu như đến thời điểm tra được Hắc Cẩm Xà thực lực và hắn nói không sai như thế, vậy cũng có thể biết lão này bụng dạ khó lường. Này một cái tương đương với võ giả Hóa Thần lục trọng thiên, chỉ là muốn đạt tới cái kia Hắc Cẩm Xà sao huyệt. Trung gian cần đi qua một chỗ gọi Lang Xương Mù Cốc, Lang Xương Mù trong cốc xương mù sẽ đem võ giả chân khí hấp thu, ở chỗ đó dù cho ngươi nuốt ăn đan dược, như thường sẽ bị rút khô chân khí. Mà phía bên kia thật có một ít thân thể thực lực cũng tương đương với Hóa Thần tứ trọng thiên khoảng chừng yêu thú, vì lẽ đó ta mới có thể yêu cầu thân thể tố chất của ngươi cũng rất mạnh. Lão giả nói ra, vốn là ta đã có chút từ bỏ muốn có được cái này Hắc Cẩm Xà Xà Đạm Tâm, hoặc là đến những nơi khác đi mua. Thế nhưng ngày hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi mua đều là luyện thể dùng dược vật, liền ôm một phần vạn hy vọng hỏi một chút ngươi. Muốn đánh giết Hắc Cẩm Xà, với bản thân cũng không tính đặc biệt chuyện khó khăn. Lão giả nói, Hóa Thần lục trọng thiên trở lên võ giả, tại toàn bộ Thanh Ninh Sơn vừa nắm một bó to, mấu chốt là cái kia Lang Xương Mù Cốc, không có điều kiện như thế này. Mà nắm giữ loại kia tố chất thân thể võ giả, cũng chướng mắt ta mở ra điều kiện. Diệp Lang gật gật đầu, cái lão gia hỏa này nói câu nói này, mặc kệ là thật là giả, nhưng ít ra nghe tới cũng rất có đạo lý. Cái kia cái khác nguy hiểm đây, ta không tin chỉ có Lang Xương Mù Cốc như vậy một chỗ nguy hiểm. Diệp Lang hỏi, cái khác nguy hiểm ta đều đánh dấu ở cái này trên bản đồ rồi. Nói xong, lão giả trực tiếp cho Diệp Lăng lấy ra một cái thẻ ngọc, nói ra, cái này trong ngọc giản chứa đựng Cúc Vĩnh Viễn trong ngọn núi bản đồ chi tiết, như vậy địa đồ, chí ít cũng cần 5 cái điểm cống hiến, nhưng nếu như ngươi đã lấy của ta lần này việc, ta có thể miễn phí đưa cho ngươi. Đương nhiên, nguy hiểm cũng đều đánh dấu ở bên trong, cũng tiêu chú cái kia hắc cẩm xà vị trí địa điểm. Diệp Lăng ngừ một tiếng. Sau đó hắn đem chân khí truyền vào trong ngọc giản, quả nhiên, một cái cúc vĩnh viễn núi địa đồ đã hiện ra ở trước mắt, hơn nữa hắn còn có thể thông qua ý niệm đối với chân khí trưởng khống đến thực hiện đúng đồ Nazi cùng phóng to. Sau đó hắn nhìn thấy rồi, ngoại trừ lang xương ngủ cốc ở ngoài, ngoài ra còn có một ít hiểm địa, bất quá ở đằng kia chút hiểm địa bên trong, phần lớn nguy hiểm cũng chỉ là giới hạn với hóa thần lục trọng thiên. Nếu như đều chỉ là những thứ này lời nói, Diệp Lăng đúng là cảm giác mình có thể thử một chút. Ngay sau đó, Diệp Lăng nói ra, ngươi xác định ngươi đánh dấu đều là chính xác. Nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Đó là đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành của ta chuyến này việc, ta sẽ đem ngươi muốn manda hoa cho ngươi, đồng thời, ta còn sẽ truyền thụ cho ngươi một cái có thể tại núi rừng cùng một vài chỗ ẩn nấp công pháp. Ẩn nấp công pháp? Ừm. Lão giả cho Diệp Lăng lại lấy ra một cái thẻ ngọc bên cạnh còn có công pháp giới thiệu, Diệp Lăng nhìn một chút, đúng là cũng có chút yêu thích. Cái này ẩn nấp công pháp, so với mình trước đây sẽ muốn càng mạnh hơn, có thể ngụy trang thực lực của mình, ngụy trang thành một người bình thường. Đương nhiên, loại này ngụy trang cũng phải phân người, nếu như là gặp phải một ít ngoan nhân, cái kia là vô dụng. Nếu như gặp phải đối phương so với thực lực mình cường quá nhiều, cái kia cũng vô dụng. Nhưng nếu như dùng trong rừng lời nói, không chỉ có thể ẩn nấp tu vi của mình, hơn nữa cũng có thể che giấu hơi thở của mình. Phải biết rất nhiều yêu thú cùng mãnh thú, cũng phải cần dùng mùi đến nhận biết người. Diệp Lăng đối với cái này ẩn nấp công pháp cũng sinh ra nhất định hứng thú. Ngay sau đó, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đối với ông lão này nói ra, "Như vậy đi, ta có thể đỡ lấy cái này việc. Bất quá, ngươi cho thủ lao thật sự là quá ít." Chương 404, nóng bỏng nước thuốc. Thủ lao quá ít. Lão giả nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó chậm rãi mà nói ra, "Người trẻ tuổi không nên quá lòng tham." Diệp Lăng cười cười, "Ta nhớ ngài hẳn là minh bạch trung gian được độ nguy hiểm. Xin đừng nên nói cái này độ nguy hiểm rất nhỏ các loại lời nói, dù sao ta cũng có phán đoán của mình năng lực." Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta có thể vì ngươi làm ra hắc cẩm xà xà đảm, nhưng để báo đáp lại, ta nghĩ ngươi cũng không phải quá keo kiệt chứ. Lão giả khẽ lắc đầu nở nụ cười, xem ra ngươi tiểu tử này cũng không phải một cái dễ dàng sống chung nhân vật, như vậy đi, ngươi đem thứ ngươi muốn nói cho ta biết, ta xem một chút có được hay không. Diệp Lăng gật gật đầu. Ngược lại hắn là dở công phu sư tử ngoạm, lập tức, hắn trực tiếp đem tu luyện long huyết thối cốt quyết tầng tiếp theo cần dùng đến dược liệu, còn có bao quát chính mình tại Nịch Phong Đào khai nhận trong chuyện này còn kém những tài liệu kia cũng toàn bộ đều đặt ở mặt trên. Lão giả nhìn thấy Diệp Lăng bút một mực tại viết, tựa hồ trong thời gian ngắn dừng lại không được, trong lòng nhiều hơn một chút linh cảm không lành. Đợi được Diệp Lăng chân chính đem thứ mà chính mình cần danh sách giao cho lão giả sau khi, cái này ra hỏa sắc mặt cũng thay đổi, lập tức mang theo một loại hắc như đáy nổi cảm giác. "Tiểu tử." Lão đầu hiện tại đã bắt đầu đối với Diệp Lăng dùng tiểu tử như vậy rất không khách khí xưng hô, ngươi này cũng thật là dở công phu sư tử ngọc a. Khẩu vị cũng thật là rất lớn. Diệp Lăng mang theo vài phần nụ cười, "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, câu nói này thích hợp ngài, cũng thích hợp ta, hai người chúng ta bất quá đều chỉ hy vọng là có thể song doanh, không phải sao? Song doanh? Lão đầu vào lúc này lắc lắc đầu nói ra, nếu như ngươi thật sự cần nhiều đồ như vậy lời nói, vậy chúng ta nói chuyện không nổi nữa, ngươi trở về đi thôi, ngươi muốn manda hoa chính mình đi tìm, đương nhiên, chính ta cần hắc cẩm xà xà đảm, ta cũng sẽ chính mình đi tìm. Diệp Lăng cảm giác được lão đầu nói hẳn là thật sự, cũng không phải là chỉ là dọa dọa chính mình, hắn cũng chỉ có thể nói ra, được rồi, nhưng chính là đầy trời lập nghiệp trả tiền ngay tại chỗ, bảng giá của ta cũng không phải không thể tiếp thu chứ. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi nói tới những này vẫn còn quá ngoại hạng. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm điểm đáng tin sự tình. Diệp Lăng cùng ông lão này lại bắt đầu tranh luận kịch liệt, khoảng chừng đã qua tiếp cận sau nửa canh giờ, bọn họ mới đem sự tình cho nói chuyện tốt. Cứ như vậy, Diệp Lăng nghịch phong đao vật liệu, lão giả nguyện ý cho Diệp Lăng cung cấp mấy thứ, Diệp Lăng cũng chỉ còn lại cuối cùng hai loại vật liệu vẫn không có tìm đủ toàn bộ. Ngoài ra, long huyết thối cốt quyết kế tiếp một tầng vật liệu, lão giả cũng nguyện ý cho Diệp Lăng một ít. Bất quá trải qua hai người dài dằng dặc biện luận sau khi, hai người bọn họ đạt thành thỏa thuận, chính là lão giả chỉ có thể tạm thời cho Diệp Lăng Lịch Phong Đào khai nhận cần có vật liệu, về phần nói long huyết thối cốt quyết dược liệu cần thiết, ông lão này trước tiên giam ở trong tay, nói cần đợi đến Diệp Lăng lấy được hắc cẩm xà sau đó tới nơi này nữa nắm. Cái điều kiện này bản xong xuôi sau khi, Diệp Lăng mang theo long huyết thối cốt quyết tầng thứ nhất tất cả tài liệu, đồng thời cũng mang theo Lịch Phong Đào quyết một ít thiếu hụt vật liệu, về tới chỗ ở của mình. Mới bắt đầu Diệp Lăng là muốn tu luyện long huyết thối cốt quyết, trên thực tế, đối với loại vật này tu luyện, Diệp Lăng cũng thật là không có chút nào xa lạ. Cương phủ kim thân công lúc trước tu luyện mang cho Diệp Lăng cũng thì rất nhiều kinh nghiệm. Tại Diệp Lăng lúc trước tu luyện cương phủ kim thân công thời điểm, càng nhiều chính là một loại dược lực từ từ tiến vào thân thể mình quá trình, tại dạng này một loại quá trình sau khi, Diệp Lăng tố chất thân thể cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Mà long huyết thối cốt quyết tu luyện, tại trên nguyên lý cùng cương phủ kim thân công cũng có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, trên căn bản cũng chính là thông qua ngoại giới một vài thứ đến kích thích thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình trở nên càng mạnh hơn. Long huyết thối cốt quyết lúc bình thường, dược liệu cần thiết cũng không quá dễ dàng tìm kiếm. Tỷ như hiện tại Diệp Lăng muốn tìm đủ long huyết thối cốt quyết cần thiết dùng vật liệu tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đều là rất kinh người. Không chỉ có như vậy, long huyết thối cốt quyết so với cương phủ kim thân công tới nói, còn có một cái thập phần địa phương trọng yếu cái kia chính là long huyết thối cốt quyết tại lúc bình thường, cũng là cần chân khí chậm rãi thoải mái, chậm rãi rèn luyện. Tại bình thường, Diệp Lăng cũng sẽ thường thường hoa một ít thời gian, là dùng chân khí của mình đến ôn dưỡng thân thể mỗi cái vị trí, thông qua ngày ôn dưỡng, một khắc không ngừng mà tăng lên thân thể của chính mình tố chất. Võ giả lý tưởng nhất dự định, vậy dĩ nhiên là đem tất cả chân khí đều dùng đến tu luyện bên trong, cứ như vậy, bọn họ cũng thuần túy biến thành hoàn toàn ỷ lại chân khí võ giả. Mà Diệp Lăng hiện tại nhưng là muốn đem một phần chân khí dùng đến thân thể của chính mình tu luyện tới đến, này trên thực tế cũng là một loại tinh lực lại phân phối. Thế nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tu luyện thân thể chỗ tốt, tại Cương Phủ Kim Thân Công thời điểm Diệp Lăng liền hiểu khá rõ rồi, hắn tin tưởng Long Huyết Thối Cốt Quyết có thể mang tới hiệu quả tất nhiên sẽ càng lớn. Mặt khác, Diệp Lăng trong lòng tương đương rõ ràng, nếu ông lão kia đều đồng ý mình mở ra điều kiện, kia muốn có được Hắc Cẩm Sa địa phương, nguy hiểm nhất định sẽ càng lớn. Diệp Lăng nhất định phải ở phương diện này trên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Diệp Lăng mới vừa vặn trở về chỗ ở của mình, liền bắt đầu chuẩn bị chế biến dược vật. Xuất hiện ở cái địa phương này là Thanh Linh Sơn, rất nhiều thứ đều cần võ giả chính mình tự thân làm, Diệp Lăng cũng là chỉ có thể tự mình động thủ ăn no mà cấm. Hắn đến trong ngọn núi tìm tới bó củi, sau đó lại đến trong núi cố ý dùng một viên rất cao đại thụ làm thành một cái to lớn bồn tắm. Cũng còn tốt, tuy rằng phòng của hắn bên này không có cái gì người hầu, nhưng nơi này các loại thiết bị cũng còn toán so sánh đầy đủ hết, cũng có một cái có thể dùng đến chế biến dược vật địa phương. Diệp Lăng ngay ở chỗ này, nhóm lửa nấu thuốc. Chế biến sau một canh giờ, Diệp Lăng đợi đến thủy tạm thời đình chỉ sôi trào, hơi hơi lấy tay thăm dò vừa xuống nước ôn sau khi, trực tiếp nhảy vào cái này trong thùng nước tắm. Ách. Nhảy sau khi đi vào, tuy rằng Diệp Lăng không có kêu lên thẳng thiết, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng rên. Cái này Long Huyết Thối Cốt Quyết cũng thật là tương đương thay đổi. Thái, muốn tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết, võ giả cần đóng tất cả chân khí phòng ngự, trực tiếp nhảy vào trong thùng nước tắm, hơn nữa cái này nước ấm không thể thấp, trên căn bản chỉ có thể ở sôi trào một chút thời gian sau khi, liền muốn nhảy vào đi. Loại này cảm giác đau đớn. Mặc dù không có sôi trào thủy đáng sợ như vậy, thế nhưng nhiệt độ của nơi này vẫn là cực cao. Diệp Lăng nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng. Hắn đang tại chịu nhịn sốt ruột đau đớn, chỉ có điều, bất kể là đau nữa, hắn vẫn cắn răng, dùng hết toàn lực đi chịu đựng. Diệp Lăng không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, cái này mặc dù sẽ rất đau, thế nhưng cũng có thể để cho mình tu luyện ra một thân cương cân thiết cốt đến, này một thân cương cân thiết cốt, có thể mang đến cho hắn đồ vật sẽ rất nhiều.